Các ngươi, nhìn xem hai người này, cuối cùng một vị hoàng giả cảnh cao thủ lập tức mang theo tức giận, Nam Thiên đấu trưởng lão đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi có thể nào? Tốt rồi, Như Ý, không cần nhiều lời, chúng ta đi. Trưởng lão, cái kia tên là Như Ý nam tử nói một tiếng, thần sắc tràn đầy không cam lòng. Đi thôi. Nam Thiên đấu nói xong, đã thả người mà lên, trực tiếp hướng Bắc Đấu Tinh Cung bên ngoài bay đi. Mới vừa bay ra Bắc Đấu Tinh Cung, sắc mặt của hắn đã trở nên một mảnh âm trầm. Trưởng lão, Nam Thiên đấu sau lưng, vị kia tên là Như Ý hoàng giả cấp cao thủ thần sắc vẫn đang tràn đầy tức giận bất bình. Một đám đầu tường thảo mà thôi, trước mắt một màn này, vừa vặn cho ta xem rõ ràng diện mục thật của bọn hắn. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tiến về trước Vô Vọng Lâm Hải sao? Vô Vọng Lâm Hải chính giữa cứ việc có cái kia Tôn Lam Long tại, thế nhưng mà chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, có lẽ hay vẫn là không sẽ kinh động nàng. Ha ha, tự nhiên không sẽ kinh động cái kia Tôn Lam Long. Nam Thiên đấu nói xong, thần sắc có chút lạnh lẽo, ít nhất. Hiện tại sẽ không. Hiện tại sẽ không. Tên là Như Ý hoàng giả cấp cao thủ trong thần sắc gần ẩn có chút khó hiểu. Bác Huyền Thiên hắn không phải đã ngôn từ chuẩn xác hoàn toàn chính xác định Đông Phương Liên Minh người có chữa trị thế giới kia truyền tống trận năng lực sao? Mặc kệ hắn vừa rồi nói như vậy đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng là chúng ta kế tiếp muốn làm, chính là muốn lại để cho hắn tin tưởng hắn xác thực là đem thế giới truyền tống trận chữa trị rồi. Chữa trị thế giới truyền tống trận? Không thể nào đâu. Đông Phương Liên Minh có một cái kiếm linh tuy nhiên rất thần bí, thế nhưng mà, cũng chỉ có thể đủ chỉ điểm một chút văn bối, trợ giúp văn bối tăng lên tu vi, đối với trận pháp phương diện, có lẽ cũng không có gì tạo nghệ, bằng không thì 900 năm trước. Đông Phương Liên Minh tại đánh vào chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung đương về sau, cũng sẽ không bị chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung hộ sơn đại trận toàn bộ không chết, diệt sát ở trận pháp chính giữa. Một con sống mấy vạn năm kiếm linh, có trời mới biết hắn là hay không nắm giữ lấy cái gì kinh người thủ đoạn. Có lẽ, nàng thật sự có thể chữa trị thế giới truyền tống trận đâu rồi, chúng ta chỉ cần đem phù hợp tin tức bẩm báo trở về là được. Nam Thiên Đấu nói lời nói này lúc, thần sắc có chút bình tĩnh. Nhưng là tại mắt của hắn đồng ở chỗ sâu trong, sắc cơ đã sôi trào đã đến cực hạn. Chương 368, ý thức hình chiếu. Chương 368, ý thức hình chiếu. Tần Thiên Cơ tiểu hữu, các ngươi nói Bắc Đầu Tinh Cung người hội mắc lừa sao? Tần Thiên Thư nhìn xem những cái kia ở thế giới trên truyền tống trận bận rộn rất nhiều phương Đông Liên Minh trận pháp đại sư, có chút lo lắng hỏi đến. Có thể hay không thành công, quyết định bởi tại chúng ta đối với thế giới truyền tống trận chữa trị trình độ. Năng lực của chúng ta là không thể nào đem thế giới truyền tống trận chữa trị. Thần Thiên Thư lắc đầu. Trên thực tế, tại trước khi tới đây, trong nội tâm của ta đối với kế hoạch này, cũng không có quá lớn nắm chắc, nhưng là, chứng kiến như thế bình tĩnh Vô Vọng Lâm Hải, trong nội tâm đã có hắn ý nghĩ của hắn. Tần Thiên Cơ nói, ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Thư, Vô Vọng Lâm Hải cái vị này vĩ đại tồn tại tuyệt đối là cấp chí tôn cao thủ, Tần Thiên Thư minh chủ thần kiếm kiếm linh rõ ràng có thể cùng cái vị này vĩ đại tồn tại có giao tình, hắn thần thông, cũng được xưng tụng kinh thiên động địa. Chúng ta không có cách nào đem cái thế giới này truyền tống trận chữa trị, cái kia tôn vĩ đại tồn tại đâu này. Chúng ta là hay không có thể cầu trợ ở kiếm của ngươi linh. Cầu trợ ở Lam Tiên Tử. Thần Thiên Thư hơi sững sờ, cái này. Không được a. Vì sao không được? Thần Thiên Cơ tiểu hữu có chỗ không biết, vị này Lam Tiên Tử cho dù không ngừng chỉ điểm lấy chúng ta tu hành, mỗi một hồi cũng có thể chúng ta tần gia chính giữa xuất hiện một hóa thần 6 tầng cao thủ, nhưng là, nàng làm hết thảy. Lại không phải tự nguyện mà là bị người bắt buộc. Bởi vậy, chúng ta tần gia cùng làm tiên tử quan hệ, cũng không có ngài trong tưởng tượng cái kia sao hòa thuận. Bị bắt buộc hay sao? Tần Thiên Thư nói đến đây, trong thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ, làm tiên tử ngoại trừ đối với tại chúng ta tần gia tu luyện giả tiến hành tu vi trên chỉ điểm bên ngoài, chưa bao giờ tham gia chúng ta tần gia bất cứ chuyện gì nghi, thậm chí còn coi như là trước đây thật lâu, chúng ta tần gia tao ngộ mấy lần họa diệt môn, nàng đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Duy nhất là một chuyện, chính là bảo lưu lại một tia tần gia huyết mạch, không đến mức để cho chúng ta tần gia nhất mạch triệt để diệt sạch. Nói đến đây, hắn đành phải lắc đầu, tu vi trên vấn đề hỏi thăm, nàng tự nhiên sẽ không giấu giếm, nhưng là muốn làm cho nàng chỉ điểm chúng ta trận pháp chi đạo. Nàng không đem chúng ta dẫn vào lạc lối chúng ta nên may mắn. Ách! Nghe được Tần Thiên Thư lời nói này, Tần Thiên Cơ có chút ngoài ý muốn. Một hồi lâu, hắn mới hơi chút trở về hoàn hồn. Cái kia Bắc Đầu Tinh Cung người là hay không biết rõ các ngươi tần gia cùng kiếm linh quan hệ. Cái này chính là chúng ta tần gia trọng yếu nhất cơ mật một trong, bọn hắn cũng không phải từng dò xét đến. Nói, Thần Thiên Thư nhìn Tần Thiên Cơ liếc. Hắn lời nói này, cũng nguyên vẹn có thể thể hiện ra bọn hắn tần gia nhất mạch thành ý. Đã bọn hắn không biết, cái kia có lẽ cũng có thể thao tác một hai. Tần Thiên Cơ nói, ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Thư, thỉnh Tần Thiên Thư minh chủ đem làm tiên tử ý thức hình chiếu thỉnh xuống đây đi, cũng không phải là hiện hóa tại bên ngoài mời, ta hy vọng có thể đạt được làm tiên tử chính thức ý thức hình chiếu giáng lâm. Chính thức hình chiếu ý thức. Tần Thiên Thư giật mình, có chút nghi ngờ nói, ý của ngươi là, dùng làm tiên tử hình chiếu đến mê hoặc bắt đầu tinh cung mọi người. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Bắt đầu tinh cung có thể kiến tạo ra ngoài linh điện bực này kỳ lạ kiến trúc, đối với cái kia thần bí linh giới, khẳng định có chỗ hiểu rõ, nếu là chúng ta mượn nhờ ngươi cái kia tôn kiếm linh lực lượng, câu thông linh giới, quá trình của nó nhất định sẽ giật tràn ra linh giới chấn động, đến lúc đó chúng ta lại để cho những cái kia trận pháp đại sư ra sức một điểm, cho bắt đầu tinh cung một loại chúng ta đang tại mượn nhờ kiếm linh lực lượng chữa trị thế giới. Truyền tống trận biểu hiện giả dối, ta cũng không tin bắt đầu tinh cung cao thủ còn có thể ngồi được. Phương pháp này có thể thực hiện. Tần Thiên Thư nghe xong, cũng là sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Tốt, ta cái này đi mời làm tiên tử ý thức hình chiếu giáng lâm. Lúc này đây, ta sẽ tận lực làm ra lớn hơn một chút động tĩnh. Tìm che giấu một điểm địa phương, đừng cho bắt đầu tinh cung người nhìn ra sơ hở đến. Mặt khác, lại để cho tất cả cao thủ toàn bộ đi bốn phía tuần tra. Không thể lại để cho bắt đầu tinh cung người tới gần phiến khu vực này. Chỉ cần lại để cho bắt đầu tinh cung người hơi chút cảm nhận được một tia chấn động là được. Chúng ta càng là khẩn trương, bắt đầu tinh cung người lại càng là hội vững tin. Tốt, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi cái thế giới này truyền tống trận nói thành một cái che giấu đại cơ duyên di tích ra, xem được hay không được nàng giúp bọn ta giúp một tay. Tần Thiên Thư nhẹ gật đầu, rất nhanh đưa tới phó minh chủ Trương Đạo Nhai, đem mệnh lệnh truyền đạt đi ra ngoài, rất nhanh, trên trăm vị hóa thần 4 tầng, hóa thần 5 tầng cao thủ tại hạo trời cao, Diệp Thiên Minh, Trương Đạo Nhai, Phong Mực Nhan bọn người dưới sự dẫn dắt. Hướng bốn phương tám hướng mà đi, đem toàn bộ thế giới truyền tống trận hạch tâm thủ vệ. Thần Thiên Thư minh chủ, bắt đầu đi. Tần Thiên Thư đồng ý lấy, tay cầm linh kiếm, tại trên kiếm phong có chút vẽ một cái, một tia máu tươi, giật tán đã đến linh kiếm chính giữa. Lúc này đây bọn hắn triệu hoán, là cái kia tôn làm tiên tử ý thức hình chiếu, đến lúc đó làm tiên tử ý thức hội chính thức đi vào cái thế giới này, mà không phải như lúc trước như vậy, chỉ có một luồng bên ngoài hình ảnh. Theo Tần Thiên Thư máu tươi thẩm thấu đến linh kiếm chính giữa. Cả thanh kiếm linh lập tức tản mát ra linh quang, thoát ly Tần Thiên Thư tay phải, lơ lửng trên hư không, mà Tần Thiên Thư cũng biết cái này đoạn trong lúc sẽ có một ít to lớn năng lượng chấn động, vội vàng mang theo Tần Thiên Cơ lui về phía sau một khoảng cách. Theo hai người đẩy ra, kiếm linh trên linh quang đã cường thịnh đã đến cực hạn, nương theo lấy kiếm quang kịch liệt chấn động, toàn bộ thân kiếm nổ bắn ra vạn trượng ánh sáng chói lọi, chiếu sáng lấy khắp rừng rậm, phương viên trên 100 km, giới tại này cổ lam quang chiếu rọi phía dưới. Lam quang hiện ra, tựa như một đạo thông thiên của sáng, thẳng vào mây xanh, tại đạt tới nhất định độ cao sau, ầm ầm rung động, phảng phất lôi đỉnh, khuyết tán tứ phương, từng vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng không gian, tại cột sáng bắn vào hư không trô khuyết tán ra, tựa như muốn đem hư không xé rách ra một cái lỗ hổng. Cầu thông linh giới. Tần Thiên Cơ nhìn xem đạo này chí ít có mấy vạn mét cao của sáng, ngược lại là khẽ gật đầu. Như thế to lớn động tĩnh, manh liệt năng lượng chấn động, coi như là mấy ngàn km bên ngoài đều có thể rõ ràng cảm ứng được, nhất là như Bắc Huyền Thiên bực này đối với ngoại giới nguyên khí biến hóa cực kỳ nhạy cảm thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ, nếu là có tâm cảm ứng, cũng có thể phát giác được một tia dị thường, không phải do bọn hắn không tin. Thanh diễn thần giới lại bắt đầu. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua trên bầu trời cột sáng một lát, rất nhanh, tâm thần lại rơi xuống trên người mình thanh diễn thần giới chính giữa, nhìn xem chậm rãi bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương thanh diễn thần giới. Có chút bất đắc dĩ. Đừng bởi vì thanh diễn thần giới nguyên nhân, làm cho cái kia tôn tên là làm tiên tử kiếm linh giáng lâm đến cái thế giới này dùng thất bại chấm dứt. Thần Thiên Cơ trong nội tâm nghĩ đến. Mà Thần Thiên Thư ánh mắt thì là không ngừng ở hướng vô vọng lâm hải một cái phương hướng đánh giá, vĩ đại băng xương cự long cổ làm tiểu ở tại cái hướng kia, hắn gây ra thật lớn như thế động tĩnh, cho dù là triệu hoán làm tiên tử, cũng không biết hội sẽ không khiến cho cái vị này vĩ đại cường giả bất mãn. Cũng may kế tiếp ngược lại là hết sức thuận lợi, toàn bộ vô vọng lâm hải vẫn là gió êm sóng lặng. Bành! Nương theo lấy trong hư không khuyết tán gợn sóng không gian đạt đến mức tận cùng, một vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng đột ngột quét ngang bốn phía, đem phương viên trên 100 km tầng mây toàn bộ xé thành phấn vụn. Theo lấy một đạo sáng chói đến tận cùng lam quang tự cột sáng chính giữa long lánh mà xuống, cái kia tôn lam tiên tử thân ảnh đột ngột tự Tần Thiên Cơ, Tần Thiên Thư bọn người trên không hiển hóa mà ra. Giờ phút này hiển hóa mà ra làm tiên tử, đã không còn là lúc trước như vậy chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nàng cả người tỷ lệ, đã hoàn toàn cùng nhân loại giống nhau, toàn thân tựa như một cái chính thức sinh mệnh, nếu như không là vì thân thể có chút hơi mờ hóa, hơn nữa thời khắc ở tản mát ra từng vòng cường đại linh tính chấn động, thậm chí sẽ để cho người hoài nghi, cái này có phải hay không một loại tôn vĩ đại tồn tại nguyên khí phân thân. Tần gia tiểu bối, ngươi như thế huy động nhân lực kêu gọi ta, đến cùng có chuyện gì? Ta không phải nói qua cho ngươi, chỉ có chính ngươi cảm giác được đột phá phản hư cảnh giới sắp đến rồi, mới có thể kêu gọi ta chính thức ý thức phóng xuống đến sao. Lam tiên tử cao mày, cũng không có gì tốt ngữ khí. Các ngươi Tần gia nhất mạch người thật sự là không có tiền đồ, có ta dốc lòng dạy bảo lấy, thế nhưng mà đến nay mới thôi, rõ ràng đều không có sinh ra một cái phản hư cấp cao thủ, nếu là ta là các ngươi, sợ là đã sớm không mặt mũi sống trên thế giới này. Nghe Lam tiên tử cái này không chút khách khí lời nói, Tần Thiên Thư thần sắc tất nhiên là xấu hổ đến cực điểm. Mà Tần Thiên Cơ, thì là kinh ngạc không thôi. Xem ra, cái vị này Lam tiên tử cùng bọn họ Tần gia quan hệ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không xong nhiều. Cái này, Lam tiên tử. Tốt rồi, ta xem thần trí của ngươi tu vi tuy nhiên đã đến các ngươi cái thế giới này cái gọi là hóa thần 6 tầng đại viên mãn rồi. Thế nhưng mà, liền hư không cũng còn không có đụng chạm lấy, căn bản không tính là nửa bước phản hư. Loại này tu vi, muốn trùng kích phản hư cảnh giới, căn bản chính là mơ mộng hão huyền, không phải trùng kích phản hư cảnh giới, lại huy động nhân lực bảo ta xuống, chẳng lẽ là gặp được cái gì mấu chốt tính vấn đề cần còn muốn hỏi. Có lời nói cũng sắp nói. Lam tiên tử một bộ không kiên nhẫn chi sắc thúc giục. Lam tiên tử, là như thế này, ta gần đây. Ân, các ngươi tại sao lại chạy đến vô vọng lâm hải cái chỗ này đến rồi? Cổ Lam người kia đối với các ngươi Tần gia nhất mạch hận ý. Thế nhưng mà không chỉ một đinh nửa điểm, nếu như không là vì có người ở phía trên ước thúc nàng, không được đối với các ngươi Tần gia nhất mạch tu luyện giả ra tay, chỉ sợ đã sớm muốn đem bọn ngươi Tần gia nhất mạch cao thủ chém tận giết tuyệt. Ta không phải đã thông báo các ngươi, không có sự tình không muốn hướng vô vọng lâm hải chính giữa chạy sao? Tần Thiên Thư lời còn chưa nói hết, Lam tiên tử đã cảm thấy chính mình bốn phía đặc thù hoàn cảnh, lập tức có chút bất mãn nói. Hận ý! Tần Thiên Thư nao nao, chúng ta cũng không có đắc tội cổ Lam đại nhân a. Các ngươi, Lam tiên tử khinh thường hừ một tiếng, các ngươi cái đó có đắc tội cổ Lam tư cách. Đây hết thảy đều là các ngươi Tần gia vị kia tổ tiên gây ở dưới mối họa, tốt rồi, hãy bớt sàm luôn đi, có cái gì cũng muốn hỏi, nhanh hỏi thăm. Là, Lam tiên tử, chúng ta tại vô vọng lâm hải chính giữa dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một cái di tích, cái này di tích chính giữa ẩn giấu đi các loại bảo tàng, nếu như có thể đạt được di tích chính giữa tài nguyên, chúng ta Tần gia nhất mạch tuyệt đối có thể đản sinh ra đại lượng phản hư cảnh cao thủ, không đến mức lại để cho Lam tiên tử ngài hạnh khổ dạy bảo, chỉ là bởi vì đi thông cái kia di tích truyền tống trận đã hủy hoại rồi, cho nên không biết có thể thỉnh Lam tiên tử ngài hỗ trợ chữa trị một hai. Chương 369, trở mặt thành thủ. Chương 369, trở mặt thành thủ. Chữa trị truyền tống trận. Tần Thiên Thư nghe vị này Lam tiên tử tái diễn câu nói này ngữ, có chút đoán không ra giọng nói của nàng chính giữa hỉ nộ. Bất quá vẫn là chú ý cẩn thận bổ sung một tiếng, không biết có thể thỉnh Lam tiên tử giúp bọn ta giúp một tay. Nếu là có thể đạt được những này tài nguyên, ta tin tưởng tại Lam tiên tử ngài dạy bảo xuống, chúng ta Tần gia nhất mạch, tất nhiên có thể phát dương quang đại. Ha ha! Vị này Lam tiên tử trong miệng cười, nhưng mà, sau một khắc, nàng lại phảng phất bị thật sâu chạm nỗi đau miệng vết thương đồng dạng, nổi giận mà lên, truyền tống trận một cái hủy hoại truyền tống trận còn muốn nhường cho ta tới giúp các ngươi chữa trị. Buồn cười các ngươi đem ta Lam Yên trở thành cái gì các ngươi Tần gia nô bộc sao? Một cái các ngươi Tần gia người muốn như thế nào sai xử tiểu như thế nào sai xử, muốn như thế nào mệnh lệnh tiểu như thế nào mệnh lệnh nô lệ. Chứng kiến vị này tự xưng Lam Yên Lam tiên tử đột nhiên nổi giận, Tần Thiên Thư chấn động, lúc trước Lam tiên tử tại chỉ điểm bọn hắn thời điểm, tuy nhiên cũng là châm chọc khiêu khích, các loại nói móc, tuy nhiên lại thủy chung không có giống lần này như vậy, nổi giận mà lên, nhưng là dưới mắt. Lam tiên tử bất giận, Lam tiên tử bất giận. Lan các ngươi Tần gia hiện tại đã càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thức rồi, ta cho các ngươi Tần gia hao phí bao nhiêu tâm lực, thế nhưng mà các ngươi cái này một nhà lại thủy chung dường như phế vật đồng dạng, chậm chạp sinh ra không được một vị phản hư cấp cường giả, muốn các ngươi làm gì dùng. Tần gia chỉ cần có một người còn sống, ta tiểu chưa tính là vi phạm của ta lời thề, hiện tại, ta tiểu cho các ngươi minh bạch, ta và các ngươi Tần gia, đến cùng ai mới là chủ, ai mới là buộc. Lam Yên đang khi nói chuyện, toàn thân đã sát cơ bắn ra, lạnh lẽo sát cơ, tập trung vào Tần Thiên Thư thân hình, lại để cho người ti không chút nghi ngờ nàng sau một khắc, sẽ đem trước mắt vị này Phương Đông Liên Minh Minh Chủ một lần hành động đánh gục. Tần Thiên Thư như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình một lần huy động nhân lực dẫn hạ Lam Yên hạ giới, lại có thể biết có loại kết quả này, cho dù lúc trước Lam Yên tại chỉ điểm bọn hắn lúc, bọn hắn tại không đạt được mục tiêu lúc, nàng cũng sẽ dành cho nhất định được trừng phạt, nhưng lại thủy chung không có hạ nặng tay, chớ nói chi là hạ sát thủ rồi, nhưng là hiện tại. Lam tiên tử, chúng ta sai rồi, thỉnh nghe chúng ta giải thích a. Đi minh vực cùng các ngươi tổ tiên giải thích a. Lam Yên trong miệng nói, hư tay nắm chặt, một căn hoàn toàn do thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành roi, đã tại nàng cường đại thần thức dưới sự khống chế, ngưng tụ mà thành. Cái này cây roi cho dù chỉ là do thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành, nhưng trong đó lại ẩn chứa nhất định được linh giới chi lực, uy năng hồn nhiên không tại một kiện phòng chế thánh khí phía dưới, cái này trước hết như là rút xuống dưới, trừ phi Tần Thiên Thư toàn lực ngăn cản, bằng không thì tất nhiên bị đánh thương. Chỉ là, xem Tần Thiên Thư bộ dáng, tại vị này Lam tiên tử trước mặt hiển nhiên không dám phản kháng. Lam tiên tử ngươi làm như vậy không khỏi quá mức. Chứng kiến Lam tiên tử rõ ràng thật sự ý định đối với Tần Thiên Thư ra tay, một bên Tần Thiên Cơ hét lớn một tiếng. Không chỉ là hắn, coi như là bên cạnh mặt khác phương Đông Liên minh thành viên chứng kiến chính mình kính trọng minh chủ đã bị loại này đãi ngộ, cũng là phẫn nộ không thôi. Cũng may bởi vì Tần Thiên Thư sớm đem những cao thủ kia phái đến thế giới truyền tống trận bên ngoài, tại phiến khu vực này trên căn bản là trọng yếu nhất tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít Lam tiên tử cùng Tần gia quan hệ trong đó, cũng không phải về phần lại để cho Tần Thiên Thư quá mức mất mặt. Ngươi tính toán là cái gì, rõ ràng dám quản chuyện của ta. Tần Thiên Cơ, lại để cho Lam Yên thần sắc có chút lạnh lẽo, có thể rút hướng Tần Thiên Thư roi, lại không có chút nào dừng lại. Dừng tay. 3. Tần Thiên Thư cái kia tự chủ phòng ngự hộ thân chân khí trực tiếp bị một lần hành động rút thoái, cái này trước hết hung hăng rơi vào thân thể của hắn, tại chỗ đem cả người hắn rút đã bay đi ra ngoài, bên trong cái loại này thuộc về linh giới chỉ môi hắn có lực lượng xâm nhập thân thể của hắn, khiến cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mà ngay cả nguyên thần cũng nhận được nhất định được bị thương. Lẽ nào lại như vậy? Thấy như vậy một màn, phương Đông Liên minh tất cả mọi người bộ trợn mắt nhìn. Lẽ nào lại như vậy chính là bọn ngươi chúng ta linh giới vì các ngươi đánh sinh đánh chết, vẫn lạc hàng tỷ huynh đệ tỷ muội, thế nhưng mà vẫn đang mất đi một vực, nhưng là các ngươi cũng tại hạ giới làm mưa làm gió, không nớt không phối hợp huynh đệ chúng ta tỷ muội phát triển, ngược lại còn đối với bọn họ khí phách sai sử, nếu như không phải giới chủ từ bi, các ngươi những này vương hữu, sớm nên bị chúng ta hết thảy vứt bỏ, tại xâm lấn chiến tranh dòng lũ hạ hóa thành chôn phấn. Lam Yên trong miệng gầm lên, trong tay roi lại lần nữa vung dậy, lúc này đây mục tiêu rõ ràng là đánh hướng muốn ra tay ngăn cản hắn Tần Thiên Cơ. Muốn chết hẳn là ngươi thật sự cho rằng, ngươi một cái thượng giới kiếm linh, ta sẽ không làm gì được ngươi. Ngươi bây giờ là toàn bộ ý thức giáng lâm, có thể cũng không có mang theo bản thân lực lượng, nói cách khác, ngươi mặc dù mạnh hơn, cũng chỉ là một cái kiếm linh mà thôi, căn bản phát huy không xuất ra phản hư cấp lực lượng, đã ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần làm cản, vậy thì trách không được ta đem ngươi một lần hành động bắt rồi. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, cường đại tinh thần đã mãnh liệt mà ra. Bắt ta thấp kém đồ vật nếu như không có chúng ta linh giới âm thầm ủng hộ, các ngươi được coi là cái gì, hiện tại có chút năng lực rồi, tiểu muốn tạo phản. Đáng chết, các ngươi hết thể đáng chết. Lam Yên tay phải đột nhiên huy động, cái này đầu nguyên khí tạo thành roi tại trong hư không kéo lên một hồi ầm ầm tiếng vang, phảng phất vô số tiếng sấm tại trong hư không đồng thời bạo tạc, cuốn hướng Tần Thiên Cơ thân hình mà đi. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang lấp lóe, đối với Lam Yên chỗ phương hướng, giang hai tay đối với nàng đột nhiên một chảo, thanh diễn thần giới thôn phệ, ầm ầm, theo thanh diễn thần giới thi triển, thông qua linh kiếm chi lực cầu thông thượng giới hình thành không gian thông đạo lập tức điên cuồng chấn động, từng vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng không gian, không ngừng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, toàn bộ bầu trời xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, hơn nữa tại đại diện tích sụp đổ, một tầng tầng không gian phong bạo, tựa như muốn đem cái kia đạo liên tiếp thiên địa màu xanh ra trời cổ sáng triệt để phá hủy, rõ ràng có thể tại nhiễu đến linh giới thông đạo. Ngươi đến cùng là người nào? Lẻn vào chúng ta linh giới cấp dưới thế giới có mục đích gì? Lam Yên cảm thụ được trên đỉnh đầu thông đạo biến hóa, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt trở nên trước nay chưa có lăng lệ ác liệt, hai mắt tập trung, tựa như có hai đạo kiếm ý, trực tiếp đánh vào của hắn tinh thần thế giới, tựa hồ muốn của hắn tinh thần thế giới triệt để xuyên thủng, đánh tan. Ông ông ông! Tần Thiên Cơ bổn mạng tinh thần nhanh chóng vận chuyển, chín viên phụ thuộc ngôi sao long lánh lấy, phai mở lấy Lam Yên xâm nhập tinh thần của mình thế giới chính giữa ý chí. Lam Yên cho dù có cường đại tu vi, thế nhưng mà nàng bản thể cũng không ở chỗ này, xuất hiện tại Tần Thiên Cơ trước mắt, vẹn vẹn có ý thức cường độ, tương đương với hóa thần 6 tầng đại viên mãn, loại này cấp độ trùng kích, còn phá hủy không được Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới. Hồng Ngông đạo diễn, cảm thụ được lung lay sắp đổ, lại thủy chung không có triệt để phá hủy linh giới thông đạo, Tần Thiên Cơ trong nội tâm hơi động một chút, Hồng Ngông đạo diễn thi triển mà ra, lập tức, hư không vặn mèo, thật giống như có một cái hắc động thật lớn. Tại màu xanh da trời cột sáng đỉnh trống rông xuất hiện, không ngừng hấp thu lấy màu xanh da trời cột sáng chung quanh năng lượng, thậm chí còn mà ngay cả màu xanh da trời cột sáng hào quang, đều bị cái này phiến vặn vẹo vô hình lỗ đen thôn phệ trong đó, khiến cho màu xanh da trời cột sáng gần như sụp đổ. Đáng chết, ngươi đây là cái gì bảo vật, rõ ràng có thể tại nhiều đến chúng ta linh giới thông đạo chi lực coi như là phản hư tam trọng luyện hóa ra tiểu thế giới cao thủ tại linh giới thông đạo chi lực trước mặt, đều không làm gì được mảy may, liền tiểu thế giới đều không thể tế ra, ngươi rõ ràng. Lam Yên trong miệng tức giận lấy, cường đại thần thức trực tiếp nhảy vào cột sáng chính giữa, khiến cho cái kia vốn là lung lay sắp đổ, tựa hồ muốn triệt để sụp đổ linh giới thông đạo lại lần nữa ổn định lại. Hỗn động chân kinh thôn phệ. Nhìn xem cái kia bị Lam Yên dần dần ổn định lại linh giới thông đạo, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên, Thanh Diễn thần giới, Hồng Mông đạo diễn, Hỗn động chân kinh, Tam đại thần thông toàn bộ vận chuyển, linh giới thông đạo chính giữa phát ra không gian chi lực, thế giới chi lực, bị hắn liên tục không ngừng nuốt vào trong đó. Theo không gian chi lực cùng thế giới chi lực quan chú, Thanh Diễn thần giới diện tích không ngừng mở rộng, trước 1000 km, nhanh chóng đột phá đến 1500 km, 2000 km, 2500 km, 3000 km. Không chỉ như vậy, nếu như Tần Thiên Cơ còn phân ra một bộ phận tâm thần lưu ý tinh thần thế giới chính giữa màu xanh mảnh vỡ cùng màu xanh cây giống tiểu sẽ phát hiện, tại Thanh Diễn thần giới điên cuồng hấp thu linh giới chi lực, thế giới chi lực huyết trường, phát triển lúc cái kia khối màu xanh mảnh vỡ đã ở có chút chấn động lấy. Từng vòng gợn sóng, theo màu xanh mảnh vỡ trên khuyết tán ra, những cái kia cắm rễ tại màu xanh mảnh vỡ trên, kể cả lấy toàn bộ màu xanh mảnh vỡ màu xanh cây giống rễ cây, tại này của gợn sóng chấn động xuống, bị một chút xíu chấn khai, đại lượng màu xanh mảnh vỡ bắt đầu bạo lộ tại Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới, hơn nữa thông qua một loại thần bí chi lực, hấp thu lấy ngoại giới năng lượng, khiến cho màu xanh mảnh vỡ ảm đạm vô quang mặt ngoài, rốt cục thời gian dần trôi qua đã có một tia khởi sắc. Trái lại cái kia gốc màu xanh cây giống, vốn là màu xanh biếc lá cây tươi đẹp ướt át, tràn đầy vui sướng hướng quang vinh sinh mệnh khí tức, thế nhưng mà cái lúc này lại phảng phất héo rũ không ít, không nớt màu sắc cùng lúc trước so sánh với chỗ thua kém một phần, mà ngay cả sinh trưởng xu thế, cũng cho người một loại hữu khí vô lực cảm giác. Đáng chết, cho dù cái này một đạo ý thức cũng không phải là ta linh tính toàn bộ, có thể như là linh giới thông đạo ngăn ra, đạo này ý thức tàn ở tại chỗ này. Đối với của ta bản thể mà nói, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cảm thụ được sụp đổ sắp đến linh giới thông đạo, Lam Yên trên mặt rốt cục đã có một tia chấn động chi sắc, ánh mắt nhìn phía vô vọng lâm hải bên trong một cái phương hướng, cường đại thần thức càng là phảng phất phong bạo đồng dạng, hướng cái hướng kia mang tất cả mà đi, Cổ Lam còn không nhanh chóng thức tỉnh. Ta cần trợ giúp của ngươi. Cổ Lam, cầu viện. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn kinh động cái kia tôn phản hư cấp bậc khủng bố tồn tại. Bằng không thì dùng cái kia tôn khủng bố tồn tại đánh chết 26 tôn đế quân cấp cao thủ khủng bố thực lực, chờ đối đại chúng ta chỉ có một con đường chết. Phát giác được Lam Yên thần thức dị thường, Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi, á thánh khí giới Vương Châu lập tức bị hắn ném ra ngoài, cường đại không gian lực lượng tự giới Vương Châu chính giữa tăng hẳn ra, đem bốn phía hư không không ngừng vặn mẹo, mà ngay cả thần thức, cũng tu hành tự mảnh không gian này phong tỏa chính giữa kéo dài mà ra. Tại linh giới chấn động áp chế tính, không gian pháp bảo căn bản phát huy không xuất ra xứng đáng uy lực, bất quá dưới mắt, Thanh Diễn thần giới lực lượng đã chế trụ linh giới chấn động, bởi vậy, cho dù là giới Vương Châu, tại Tần Thiên Cơ trên tay vẫn đang phát huy ra xứng đáng hiệu quả. Dừng ở đây. Đợi đến bốn phía không gian bị giới Vương Châu phong tỏa, Tần Thiên Cơ ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Lam Yên trên người, Thanh Diễn thần giới, Hồng Mông đạo diễn, Hỗn động chân kinh toàn lực vận chuyển, một tiếng ầm vang, liên tiếp linh giới thông đạo, rốt cục bị một lần hành động đánh tan. Chương 370, giam cầm. Chương 370, giam cầm. Đây là một mảnh kiếm thật lớn hình pho tượng bảy. Toàn bộ kiếm điêu bảy rậm rạp chẳng chịt, khoảng chừng trên 100 tòa kiếm điêu, mỗi một tòa kiếm điêu cao tới 3000m, thẳng vào mây xanh, đỉnh thiên lập địa. Ở đằng kia mây xanh đỉnh phong nhất, kiếm điêu đỉnh cao nhất, từng tòa cực lớn cung điện thành lập tại mây xanh chính giữa, tản mát ra vạn trượng hào quang, phảng phất vòng tròn quay liên tục mặt trời nhỏ, chiếu rọi tứ phương, đem trọn phiến thiên địa, toàn bộ phủ lên một mảnh sáng lạ. Giờ phút này, ở trong đó một tòa cung điện chính giữa, một người mặc màu xanh da trời váy dài, tựa như hoàn mỹ tiên tử đồng dạng nữ tử thân hình đột nhiên chấn động, lại phảng phất sắp sửa tiêu tán, cả người đều trở nên không chân thực, từng vòng linh tinh chấn động từ trên người nàng tán phát ra, khiến cho nàng cả người nhìn về phía trên tràn đầy nguy cơ. Sư tỷ, một bên đồng dạng ngồi một vị nữ tử phát giác được dị thường của nàng, kinh hô một tiếng, vội vàng hư vung tay lên. Một đạo tản ra xanh thẳm sắc sắc thái ánh sáng chói lọi bị nàng tự trong cơ thể dẫn xuất, nhanh chóng rót vào cái này váy dài nữ tử trên người, khiến cho vị này váy dài nữ tử cái kia lung lay sắp đổ phảng phất tùy thời khả năng tiêu tán thân hình, rốt cục hơi chút ổn định. Hô! Một hồi lâu, vị này váy dài nữ tử mới rốt cục đem thân hình ổn định, trên người linh tinh chấn động cũng không còn ra bên ngoài phát ra, cả người chậm rãi mở mắt ra. Đáng hận! Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Váy dài nữ tử bên người cái vị kia nữ tử có chút quan tâm hỏi. Có người tại hạ giới chặn lại ta một phân thân, cái kia tôn phân thân, ngưng tụ ta một bộ phận ý thức, bị hắn đoạn đi, tổn thương của ta căn cơ, cái này mới đưa đến ta vừa rồi linh thể bất ổn, suýt nữa trọng thương. Nói đến đây, nữ tử lại nói một tiếng cảm ơn ngươi rồi, Tô Nha. Lam Yên sư tỷ quá khách khí, chúng ta đều là linh tộc, hơn nữa cũng đều bái tại đại nhân môn hạ, tính toán là đồng môn sư tỷ muội, giúp đỡ cho nhau chính là có lẽ. Tên là Tô Nha nữ tử vội vàng nói. Lam Yên. Trước mắt cái này váy dài nữ tử, thình lình đúng là Tần Thiên Cơ bọn người đang tại đối kháng chính là cái kia kiếm linh bản thể. Bất quá sư tỷ, đoạn đi phân thân. Chuyện gì xảy ra? Hạ giới chính giữa theo lý thuyết không ứng nên xuất hiện có thể uy hiếp đạt được sư tỷ ngươi cường giả. Chẳng lẽ ngươi tiến nhập những cái kia đã rơi vào tay giặc hạ giới? Không phải, mà là có người thông qua phá hủy linh giới thông đạo, đoạn tuyệt chúng ta cùng hạ giới liên hệ, do đó đem phân thân của ta đoạn lưu tại hạ giới. Của ta cái kia một bộ phân thân cho dù không có ý chí của ta khống chế, vẫn đang có thể độc lập sinh tồn, nhưng là cái kia vô liêm sỉ trên tay hiển nhiên có một kiện cực kỳ cường đại pháp bảo, ẩn chứa một cái cường đại thế giới, sớm muộn hội đem ta đạo này ý chí thu, luyện hóa, phá hủy linh giới thông đạo. Điều đó không có khả năng a. Chúng ta đều là tự linh giới chính giữa thai nghén mà ra sinh mệnh, ẩn chứa một bộ phận thực giới chi lực. Cái này một bộ phận thực giới chi lực coi như là một ít tiểu thế giới cũng có thể áp chế mở rộng không khai, làm sao có thể sẽ bị hạ giới một kiện pháp khí phá hủy. 89 phần 10, cái này vô liêm sỉ đến từ chính đối địch trận doanh. Lam Yên lắc đầu, thần sắc gần ẩn có chút trầm trọng, xem ra, cái này hạ giới cũng đã bị thẩm thấu rồi, theo thứ 3 phòng tuyến toàn diện tan tác, thứ 2 phòng tuyến tràn đầy nguy cơ, đối ứng hạ giới, đã càng ngày càng không an toàn rồi. Ngày sau tỉ muội của chúng ta nhóm muốn hấp thu phàm nhân thất tình lục dục chi lực phát triển, đều phải cẩn thận rồi, bằng không thì một khi tiến nhập một cái bị thẩm thấu đâu hạ giới, 89 phần 10, sẽ có đi không về. Bị thẩm thấu rồi hả? Khó trách ta gần đây cảm thấy cái này hạ giới ẩn ẩn có chút không quá bình thường, phảng phất có oán khí trùng thiên, phân biệt là tỉ muội của chúng ta không bình thường tiêu vong quá nhiều dấu hiệu, chỉ là bởi vì một ít không thoải mái trí nhớ ta mỗi lần xuống dưới, đều không muốn ở nơi đó mỏi mòn chờ đợi. Một lát sau cũng đã phản hồi, cái này mới không có lưu ý, xem ra, lần sau lại lần nữa hạ giới lúc, phải hảo hảo dò xét thoáng một phát, xem trong thế giới kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Sư tỷ, ngươi còn muốn xuống dưới sao? Ta không muốn, đối với thế giới kia, ta hận không thể đem hắn triệt để phá hủy, nhưng là, chúng ta linh tộc thể ước một khi vi phạm với, hậu quả kia. Lam Yên nói, trong thần sắc gần ẩn mang theo một tia oán hận cùng thống khổ. Sư tỷ, yên tâm. Ta sẽ chính mình cẩn thận, ngược lại là ngươi, ở trên giới, cũng chưa chắc an toàn được đi nơi nào. Rất nhanh, Lam Yên ngược lại là hơi chút điều chỉnh một hạ tâm tình. Thượng giới chưa hẳn an toàn. Đúng vậy a, chúng ta đệ nhất phòng tuyến gần đây cũng bất an ninh. Nói đến đây, Tô Nha không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về phía cung điện bên ngoài, nhìn phía bên ngoài cái kia phiến thâm thúy, u ám mênh mông tinh không, sáng ngời hồn nhiên trong đôi mắt, có chút thật sâu bất đắc dĩ, có chút lại để cho người thương tiếc mỏi mệt. Không biết. Loại này phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu lúc nào mới có thể chấm dứt. Bành! Để lại cho ta. Linh giới thông đạo vừa vỡ, Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng quát chói tai, thừa dịp cái kia tôn kiếm linh trong lúc nhất thời không có từ loại này thế cục chính giữa kịp phản ứng trước, thanh diễn thần giới toàn lực kéo dài, đem khắc nhất cử thôn phệ, trực tiếp đã thu vào thanh diễn thần giới chính giữa. Tần Thiên Cơ tiểu hữu, không thể a. Thấy như vậy một màn, rốt cục kịp phản ứng Tần Thiên Thư Minh chủ vội vàng hô to một tiếng. Muốn ngăn cản, chỉ là, thanh âm của hắn cuối cùng chậm một bước. Tần Thiên Thư Minh Chủ, như vậy một kiếm linh, còn có cái gì tốt kính trọng, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao, nàng vừa rồi rõ ràng là muốn đem ngươi vứt đi tánh mạng địa. Tần Thiên Cơ nhữ mày nói, ta tự nhiên biết rõ, bất quá chúng ta Tần gia nhất mạch chuyển thừa đến nay, dựa vào là, đều là làm tiên tử trợ giúp, cho dù ngày bình thường làm tiên tử tại chỉ điểm chúng ta lúc có chút hà khắc. Chỉ sợ không ngớt hà khắc đơn giản như vậy a. Tần Thiên Cơ thẳng thắn lời nói, lập tức lại để cho Tần Thiên Thư có chút xấu hổ. Một hồi lâu, hắn mới hơi chút trở về hoàn hồn, khe khẽ thở dài, thế nhưng mà, vô luận như thế nào, chúng ta Tần gia có thể chuyển thừa đến nay, dựa vào là, đều là làm tiên tử, năm đó ở chúng ta phương đông thế giới, rất nhiều thế lực cường đại đều cường thịnh nhất thời, như cái kia thống trị lấy hơn phân nửa vùng biên cương giới đông phương gia, môn đồ đệ tử ngàn vạn thiên phủ học viện, cùng với cổ xưa nam nhạc hoàng thất, nhưng là theo thời gian trôi qua, đều bao phủ tại lịch sử dòng lũ chính. Giữa rồi, chỉ có chúng ta Tần gia, cũng là bởi vì Lam Tiên Tử tồn tại, đại đại đều có hóa thần 6 tầng cao thủ nhận ca, kéo dài đến nay, truyền thừa không việc gì, hướng về phía phần ân tình này, coi như là Lam Tiên Tử đối với chúng ta Tần gia yêu cầu nghiêm khắc một điểm, hà khắc rồi một điểm, cũng hoàn toàn có thể tại hợp tình lý. Của ta cái kia môn thần thông đã cắt đứt nàng cùng linh giới gian liên hệ, nàng trong thời gian ngắn mặc dù sẽ đã bị nhất định được bị thương, có thể có lẽ thương không đến căn cơ, có lẽ vượt qua một thời gian ngắn các ngươi có thể một lần nữa liên hệ với, đến lúc đó các ngươi đại có thể nghĩ biện pháp đem hết thảy trách nhiệm đổ lên trên người của ta là được. Tần Thiên Cơ dùng thanh diễn thần giới chặn lại đến thế nhưng mà một phản hư cấp cao thủ linh tính, kỳ cảnh giới tương đương với thần đạo trong cao thủ siêu thoát cảnh. Loại này siêu thoát cảnh cũng không phải là tiểu thương long chi mẫu cái chủng loại kia vẫn lạc nhiều năm siêu thoát cấp cường giả, mà là một còn sống siêu thoát cấp cao thủ. Cho dù cái này cổ ý thức khả năng chỉ là nàng toàn bộ tu vi 1%, cường độ bất quá đồng đẳng với hóa thần 6 tầng, có thể siêu thoát chính là siêu thoát, tinh thần chất lượng trên không phải bất luận cái gì một vị thiên nhân cảnh thần đạo người tu hành chỗ có thể so sánh. Cái này cổ linh tính vô luận là chính mình đem hắn luyện hóa, hay vẫn là dùng bắt đầu tinh cung đặc thù pháp môn tinh luyện thành nguyên năng linh thạch, đều được xưng tụng một kiện giá trên trời khó cầu trí bảo, hắn tự nhiên không muốn còn như vậy đưa ra ngoài. Bất quá các ngươi hay vẫn là không cần nghĩ biện pháp liên hệ nàng tốt, vạn nhất nàng cơn giận còn sót lại không tiêu, vẫn đang muốn thống hạ sát thủ, vì như vậy một cái kiếm linh mà đáp trên tánh mạng của mình, đây cũng là làm gì. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, hơn 10 đại xuống, chúng ta Tần gia đều là như thế tới. Cái này trôi chấn tông chi bảo, không có khả năng tại trên tay của ta đứt đoạn mất truyền thừa. Cầu ngươi không bằng cầu mình, hẳn là dựa vào cố gắng của mình, các ngươi tiểu không có biện pháp đột phá phản hư không thành. Tần Thiên Cơ nhìn Tần Thiên Thứ liếc, biết rõ mình coi như là nói cái gì hắn cũng chưa chắc hội nghe tiếp, lập tức đành phải lắc đầu, cái kia liền tùy ngươi. Ta sẽ xem xét. Tần Thiên Thứ nói, lại nhìn thoáng qua phía trước thế giới truyền tống trận, vừa rồi gây ra thật lớn như thế động tĩnh, hơn nữa cùng kế hoạch còn có chút sai lầm. Có thể hay không lại để cho bắt đầu tinh cung sinh ra hoài nghi. Sai lầm. Hoài nghi. Thần Thiên Cơ mỉm cười, ở đâu ra sai lầm. Không ngất không có sai lầm, sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều, linh giới thông đạo sụp đổ, không chỉ có linh tính chấn động, còn có hai cái thế giới tiếp xúc lúc phát ra năng lượng chấn động, vẻ này chấn động, cùng thế giới truyền tống trận khởi động lúc chấn động cực kỳ cùng loại, có lẽ những cái kia phản hư cấp trí tôn nhân vật phân biệt được đưa ra bên trong khác biệt. Có thể đế quân cảnh Bắc Huyền Thiên, Nam Thiên đấu bọn người sao, tuyệt đối phân biệt không đi. Ra, yên tâm, rất nhanh, bắt đầu tinh cung người sẽ ngồi không yên, quy mô hướng chúng ta chỗ phương hướng vây giết mà đến. Tần Thiên Thư nhẹ gật đầu, người của chúng ta tại bắt đầu tinh cung chính giữa, mật thiết chú ý đến Bắc Huyền Thiên bọn người động tĩnh, chỉ cần bọn hắn rời đi bắt đầu tinh cung, chúng ta tuyệt đối có thể trước tiên phát giác. Bắc Huyền Thiên, Nam Thiên đấu, chúng ta 89/10 cần nhờ lấy năng lực của mình giải quyết. Mấu chốt hay vẫn là bắt đầu tinh cung thái thượng trưởng lão tinh không diệt. Như là tinh không diệt xuất thế, vô vọng lâm hải cái kia tôn lam long lại không chịu ra tay, mọi người chúng ta sợ là đều muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Cổ Lam Điện hạ sao? Tần Thiên Thư trong nội tâm phảng phất có quyết định gì, ta sẽ nhượng cho nàng ra tay. Trên thực tế, Thần Thiên Cơ suy đoán không giả. Nam Thiên đấu vì để cho Bắc Huyền Thiên tiến về trước vô vọng lâm hải, cùng vô vọng lâm hải chính giữa cái kia tôn khủng bố lam long chống lại. Lời thề son sắt hồi bẩm nói Phương Đông Liên Minh xác thực nắm giữ lấy chữa trị lấy thế giới truyền tống trận phương pháp, hơn nữa toàn bộ trận pháp đã chữa trị sắp đến. Đối với cái này, Bắc Huyền Thiên bản thân còn có chút không quá tin tưởng, dù sao, trong lòng của hắn minh bạch, nếu như Phương Đông Liên Minh chính là cái kia kiếm linh thật sự chịu ra tay tham gia bắt đầu tinh cung cùng Phương Đông Liên Minh chiến cuộc, Phương Đông Liên Minh cũng không có khả năng bị bọn hắn chèn ép đến loại trình độ này, lúc trước cái kia lời nói ngữ, chẳng qua là vì qua loa tắc trách Nam Thiên đấu mà thôi. Bất quá kế tiếp, vẻ này mênh mông quần quận thiên địa năng lượng chấn động, mang tất cả lấy hơn phân nửa vô vọng lâm hải, dù là Bắc Huyền Thiên tại thần thức dưới sự cảm ứng, đều có thể cảm nhận được cái này cổ đến từ hai cái thế giới va chạm lúc sinh ra thiên địa dị biến. Trong lúc nhất thời, ngay cả là hắn lại tỉnh táo, lại hoài nghi, lại suy đoán, vẫn đang có chút ngồi không yên, lại liên tưởng đến Nam Thiên đấu lời thề son sắt cùng hắn báo cáo những tin tình báo kia, lường trước đối phương không dám ở loại này mấu chốt tính vấn đề trên cùng hắn hay nói giỡn. Lập tức dĩ nhiên triệu tập bắt đầu tinh cung chủ lực cao thủ, nhắm Phương Đông Liên Minh chiếm cứ vô vọng lâm hải đánh tới. Chương 371, Thu Kiếm. Chương 371, Thu Kiếm. Đến rồi. Chuẩn bị bắt đầu tinh cung cao thủ đã đến. Toàn diện chuẩn bị chiến tranh, toàn diện chuẩn bị chiến tranh. Coi chừng, bố trí đại trận, thủ vững trận pháp. Theo mệnh lệnh đến, toàn bộ Đông Phương Liên Minh tất cả cao thủ toàn bộ công việc lưu đủ lên. Thần Thiên Cơ tiểu hữu. Tần Thiên Thư càng là trước tiên đã tìm được Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân ba người, Bắc Đấu Tinh Cung nhân mã đã đến, hiện tại đã tiến nhập Vô Vọng Lâm Hải khu vực. Rất tốt, bọn hắn quả nhiên nhịn không được. Tần Thiên Cơ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, bọn hắn tổng cộng đến rồi bao nhiêu người? Vô Vọng Lâm Hải là Cổ Lam Điện hạ lãnh địa, bọn hắn căn bản là không dám quá mức làm cản, ngược lại là chỉ 8 người, trong đó Bắc Huyền Thiên, Nam Thiên Đấu hai người thỉnh lình đang tại này liệt, 6 người khác, Bắc Chân Nhạc, Thạch Điền, buôn bán trên biển bọn người, từng cái đều là hoàng giả cảnh đỉnh phong cao thủ, nắm giữ lấy cường đại thanh khí, bạo phát đi ra uy năng chưa chắc sẽ so một vị hóa thần 6 tầng cao thủ chỗ thua kém bao nhiêu. Chỉ 8 cái. 8 cái tiểu muốn đối phó chúng ta ở đây nhiều như vậy hóa thần cường giả. Thần Thiên Cơ trong thần sắc có chút kinh ngạc. Trên thực tế không sai biệt lắm đã đủ rồi. Nói chuyện chính là Nam Phong Đế Quân, Bắc Huyền Thiên khí đạo tu vi đã đến Đế Quân đỉnh phong, thần đạo tu vi là thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, cả hai đập ra, bạo phát đi ra uy năng, tuyệt đối có thể nói kinh thiên động địa, hơn nữa, hắn tỏa trấn Bắc Đấu Tinh Cung, chính là ngoại trừ chúng tinh cung đệ nhất thái thượng trưởng lão Tinh Vô Diệt ngoại trừ nhân vật số 1, trên người thánh khí tuyệt đối không giống bình thường, ít nhất là á thánh khí cấp bậc, hơn nữa, có kiếm linh tại cái. Kia kiện á thánh khí thông linh trình độ sợ là tại năm thành đã ngoài, dựa vào cả hai điệp ra, hắn coi như là gặp gỡ đại đế cấp cường giả, cũng có thể chống lại một hai. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ nói, tiêu tổng hợp thực lực mà nói, hắn có lẽ không kém hơn U Nguyệt Đế Quân. U Nguyệt Đế Quân. Tần Thiên Cơ âm thầm hít một hơi hơi lạnh. U Nguyệt Đế Quân, đây chính là dựa vào một đạo phân thân là có thể cùng Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ chống lại. Hơn nữa đưa hắn bước lui khủng bố cường giả, được xưng nửa bước đại đế cấp nhân vật, bọn hắn lúc này đây cần mặt đúng đích, lại là như vậy một cao thủ. Tần Thiên Thư Minh Chủ, nếu để cho các ngươi tất cả mọi người một đạo ra tay đối phó Bắc Huyền Thiên, không biết các ngươi còn có chống lại hắn nắm chắc. Mọi người chúng ta cùng một chỗ đối phó Bắc Huyền Thiên một người. Tần Thiên Thư có chút cân nhắc lấy, trong đầu nhanh chóng tính toán giữa hai người thực lực sai biệt, một lát sau, đã được ra kết luận, chúng ta một phương có ta. Cùng với vừa mới xuất quan không lâu hóa thần 6 tầng đại viên mãn cao thủ Hỏa Hành Vân, hơn nữa Trương Đạo Nhai phó minh chủ chờ hóa thần 6 tầng hậu kỳ cao thủ, 9 người vây công, bố trí trận pháp, hoàn toàn có nắm chắc cùng hắn phân cái sinh tử. Tốt, cái kia Nam Thiên Đấu tiểu giao cho chúng ta, Bác Huyền Thiên tiểu làm phiền mấy vị đối phó rồi. Tần Thiên Thư nhìn Nam Phong Đế Quân liếc, khẽ gật đầu, vậy làm phiền Tần Thiên Cơ tiểu hữu rồi. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Vô Vọng Lâm Hải Uyên Bắc Khôn cùng, Mên Ngông Băng Ác, có thể đó là đối với phổ người bình thường cùng hóa thần cảnh trở xuống đích tu luyện giả, Bắc Đấu Tinh Cung mọi người cưỡi tại một chiếc phá không toa ở bên trong, phá không tới, tốc độ cực nhanh, tại Đông Phương Liên Minh bọn người chuẩn bị sẵn sàng lúc, dĩ nhiên xuất hiện ở phiến khu vực này bên ngoài. Hưu. Lưu Quang. Khoảng cách vài chục km, Bắc Huyền Thiên cùng Nam Thiên Đấu chờ một tại 8 người, dĩ nhiên xuất hiện tại trong hư không. Chư vị, lúc này đây chúng ta mục đích chủ yếu không phải cùng Đông Phương Liên Minh người liều cái chết sống, mà là muốn phá hủy thế giới của bọn hắn truyền tống trận, phá hủy thế giới truyền tống trận chúng ta lập tức lui lại, trở về tới Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa, chúng ta chúng tinh điện cao thủ lập tức tiểu chấp động đã tới rồi, chờ những cao thủ kia vừa đến, chính là Đông Phương Liên Minh, còn có cái gì tốt đáng giá kiêng kỵ. Chúng ta minh bạch. Tuân theo đại nhân chỉ thị. Theo sau Bắc Huyền Thiên cùng đi mấy vị hoàng giả cấp cao thủ vội vàng phụ họa. Nam Thiên Đấu trưởng lão, có vấn đề sao? Không có. Bắc Huyền Thiên trưởng lão nói cái gì chính là cái gì. Nam Thiên Đấu thần sắc bình tĩnh nói, giống như hồ đã bỏ đi cùng Bắc Huyền Thiên tại Bắc Đấu Tinh Cung tranh quyền đoạt thế xuống dưới ý tứ. Rất tốt, đi tốc chiến tốc thắng. Bắc Huyền Thiên trong miệng quát khẽ một tiếng, tốc độ đột nhiên kéo lên, trong chốc lát, phảng phất một đạo lưu quang, hướng Vô Vọng Lâm Hải trung ương gào thét mà đi. Tại phía sau hắn, Nam Thiên Đấu chờ 6 vị hoàng giả cảnh cao thủ theo sát phía sau. Thần Thiên Cơ tiểu hữu, Nam Thiên Đấu giao cho ngươi rồi. Tần Thiên Thư trong miệng quát khẽ một tiếng, trong chốc lát, một cỗ cường đại thần thức chấn động, từ hắn trên người mãnh liệt mà ra, tinh khí thần ba người tại trong hư không lập tức dung hợp nhất thể, hóa thành một cường đại hư ảnh, nhắm ngay lấy trong hư không Bắc Huyền Thiên đón đánh mà đi. Giết! Trương Đạo Nhai, Hạo Trường Không, Hỏa Hành Vân chờ cao thủ nguyên một đám cũng nhao nhao giống giận, tinh khí thần dâng lên, hóa thành nguyên thần, tự trong cơ thể mãnh liệt mà ra, xoáy lên mênh mông quần quận thiên địa nguyên khí, trong lúc nhất thời, cường đại thần thức chi lực tại trong hư không tùy ý quét ngang, sôi trào. Bắc Huyền Thiên mấy ngàn năm qua, ngươi kích giết chúng ta Đông Phương Liên Minh cao thủ vô số kể, hôm nay chính là ngươi trả giá thật nhiều lúc sau. Tần Thiên Thư hóa ra nguyên thần thẳng vọt lên, cùng Hỏa Hành Vân bọn người nguyên thần âm thầm kết thành trận pháp, lập tức cuốn hướng Bắc Huyền Thiên thân hình. Một đám tôm tép ngại nhép, chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung giữ lại các ngươi, đó là bởi vì chẳng muốn một cái tát đem bọn ngươi chụp chết, các ngươi thật đúng còn cho là mình có thể thành được khí hậu, có thể cùng chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung chống lại sao? Hôm nay, ta tiểu cho ngươi minh bạch, cùng chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung chống lại đến cùng có cái gì kết cục. Bắc Huyền Thiên chứng kiến Đông Phương Liên Minh 9 đại hóa thần 6 tầng cao thủ đồng thời đối với mình đón đánh mà đến, trong nội tâm hơi kinh hãi, ngược lại là cũng không tránh lại để cho, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy, đồng thời, hắn nhanh chóng đối với Nam Thiên Đấu, Bắc Chân Nhạc, Thạch Điền bọn người truyền âm nói, Đông Phương Liên Minh hóa thần 6 tầng cao thủ đã bị ta toàn bộ ngăn chặn, các ngươi mau mau phá vòng vây đi vào, phá hủy thế giới truyền tống trận nếu là có thể. Đem thế giới truyền tống trận phá hủy, tuyệt đối là thiên đại công lao. Tông môn tuyệt đối sẽ không keo kiệt đối với các ngươi các loại ban thưởng, dù là cho các ngươi tiến vào tinh thần thần quốc chính giữa tu hành, cũng không phải không có khả năng. Tiến vào tinh thần thần quốc chính giữa tu hành. Mấy chữ này, để ở chàng mấy vị hoàng giả cấp cao thủ trước mắt đồng thời phát sáng lên, mà ngay cả Nam Thiên Đấu, trong lòng cũng là một hồi ý động. Bất quá một lát sau, hắn hay vẫn là đem trong lòng ý động áp xuống dưới, ánh mắt mịt mở quét về phía Bắc Huyền Thiên, trong nội tâm tràn đầy sát ý. Hiện tại còn không phải lúc. Nam Thiên Đấu âm thầm nhìn xem cùng Đông Phương Liên Minh 9 đại cao thủ giao phong Bắc Huyền Thiên, trong miệng hét lớn, đi, phá hủy thế giới truyền tống trận. Vâng. 6 vị hoàng giả cấp cao thủ đồng thời hưởng ứng lấy, lách qua Tần Thiên Thư chờ 9 đại cao thủ, nhắm thế giới truyền tống trận phương hướng trùng kích mà đi. Ngay tại Nam Thiên Đấu khoảng cách thế giới truyền tống trận càng ngày càng gần lúc, một đạo xanh thảm sắc hào quang, đột nhiên từ phía dưới kích xạ mà ra, trong chốc lát tại Nam Thiên Đấu hộ thân thánh khí bên trên muốn nổ tung lên. Bất quá Nam Thiên Đấu hộ thân thánh khí thông linh trình độ đã đạt đến 5 thành đã ngoài, có thể tự động bảo vệ, cứ việc đạo này xanh thảm sắc lưu quang uy lực cực lớn, thế nhưng mà, lại không thể đủ đem khắc nhất cử xuyên thủng, chỉ là vẻ này nóng bỏng khí lưu cuốn lên thân thể của hắn, lại để cho hắn hộ thân cương khí không ngừng chấn động. Ngoại vực cách quang. Là ngươi cái này tiểu xuất sinh lần trước ngươi mạng lớn bị Đông Phương Liên Minh người cứu đi, hiện tại rõ ràng còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Nam Thiên Đấu trong mắt tức giận lập lòe. Ánh mắt lập tức hướng Tần Thiên Cơ tập trung mà đi, đồng thời, hư tay một chảo, Hạo Thiên kiếm bỗng nhiên hiện ra, cường đại kiếm khí tại trên Hạo Thiên kiếm ngưng tụ, tràn đầy một loại sát phạt thiên hạ, huyết đổ vạn dặm thẳng thiết. Nhưng mà, còn không có đợi Nam Thiên Đấu đem trên Hạo Thiên kiếm kiếm khí tế ra, trong hư không một mảnh rung động lập lòe, ngay sau đó, một cỗ lĩnh vực chi lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Nam Thiên Đấu thân hình hoàn toàn bao phủ xuống đi, đồng thời, một đạo tử sắc tiên sông mở rộng ra đến. Đối với thân hình của hắn rào sát mà đi. Lĩnh vực. Phòng chế thánh khí tử hoàn tiên hạ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa lại để cho Nam Thiên Đấu trong nội tâm cả kinh. Trên Hạo Thiên kiếm kiếm khí không thể không thay đổi phương hướng. Chém giết tại đối với hắn rào sát mà đến tử hoàn tiên hạ phía trên. Ầm ầm. Nương theo lấy kịch liệt bạo tạc. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Đầy trời ánh sáng tím tại kiếm khí trùng kích xuống. Bị xé rách chia 5 xẻ 7. Tán loạn tứ phương. Hiện ra dấu ở tử hoàn tiên hạ chính giữa Nam Phong đế quân đến. Là ngươi, Nam Phong, ngươi tiểu là theo thương lan thế giới chính giữa xuất hiện tại chúng ta tại đây chính là cái kia thần bí cường giả một trong. Nam Phong đế quân thành danh nhiều năm, không giống với Tần Thiên Cơ, một dưới mắt, Nam Thiên Đấu đã nhận ra thân thể của hắn. Ầm ầm, tại Nam Thiên Đấu phân thần mấy mắt, Tần Thiên Cơ cường đại tinh thần hóa thành tinh thần bí thuật, hung hăng trùng kích lấy Nam Thiên Đấu tinh thần thế giới, chấn động lấy tinh thần của hắn, khiến cho hắn đối với Hạo Thiên kiếm khống chế, khẽ run lên. Giết! Nhân cơ hội này, Tần Thiên Cơ há miệng nổ, tinh kim kiếm khí lập tức bắn chết mà ra, mang theo xé rách sơn hà nhuệ khí, hung hăng chém giết bên trên Nam Thiên Đấu trên tay Hạo Thiên kiếm, cứ việc Nam Thiên Đấu phản ứng cực nhanh, trước tiên điều động toàn thân lực lượng, thế nhưng mà, Nam Phong Đế quân lĩnh vực chi lực bao phủ thân thể của hắn, trong lúc nhất thời, đúng là lại để cho hắn không có biện pháp điều động lực lượng đủ mức. Không tốt. Tại Nam Thiên Đấu kịp phản ứng nháy mắt, huyết quang bắn ra bốn phía, tinh kim kiếm khí gào thét mà qua. Đúng là đưa hắn toàn bộ cánh tay một kiếm chém xuống, ngay tiếp theo Hạo Thiên kiếm cũng rời tay bay ra. Của ta Hạo Thiên kiếm. Nam Thiên Đấu chấn động, lĩnh vực chi lực kích phát ra, căng ra Nam Phong Đế quân lĩnh vực gáp chế đồng thời, càng là dẫn động pháp quyết, muốn đem Hạo Thiên kiếm thu hồi. Nhưng mà Tần Thiên Cơ sao lại cho hắn cơ hội này? Cương đại thần thức quét ngang mà qua, sinh sinh tại nhiễu hư không, rồi sau đó thanh diễn thần giới lăng không triển khai, phảng phất một mở ra miệng khổng lồ quái thú, lập tức đem Hạo Thiên kiếm nuốt vào. Động Thiên Thánh Khí. Nam Thiên Đấu trong lòng chấn động, trong mắt nổ bắn ra vô cùng vẻ tham lam, muốn dùng Động Thiên Thánh Khí thu của ta Hạo Thiên Kiếm, còn chưa đủ tư cách, kế tiếp, ngươi không chỉ muốn đem của ta Hạo Thiên Kiếm trả trở về, coi như là ngươi động thiên thanh khí, cũng nên quy ta sở hữu Hạo Thiên kiếm bí quyết, kiếm trảm càn khôn. Nam Thiên Đấu toàn thân chân khí mãnh liệt, một đạo cường đại kiếm quyết bị hắn dẫn động, muốn kích phát ra được thu vào động thiên thanh khí chính giữa Hạo Thiên kiếm toàn bộ uy năng, khiến nó chạm phá càn khôn, tự động thiên thanh khí chính giữa phá giới mà. Nhưng mà, đương hắn pháp quyết đánh sau khi rời khỏi đây, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Không có phản ứng. Pháp quyết đánh đi ra ngoài không có bất kỳ phản ứng. Giống như cái này trôi Hạo Thiên kiếm cùng hắn triệt để ngăn ra phản ứng của hắn kiếm quyết thi triển, rõ ràng không thể để cho Hạo Thiên kiếm sinh ra nửa phần cộng minh. Chương 372, thần đạo chi lư cờ. Chương 372, thần đạo chi lực. Ân. Không chỉ là Nam Thiên Đấu cảm thấy có chút kinh ngạc, mà ngay cả Tần Thiên Cơ trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên. Thanh Diễn thần giới, rõ ràng có thể thu người khác pháp khí, hơn nữa ngăn ra pháp khí cùng tu luyện giả ở giữa cảm ứng. Nếu thật là như thế, vậy sau này hắn chẳng phải là chỉ cần đem đối phương linh khí, thánh khí đánh cho rời tay bay ra, liền có thể đủ lập tức làm của riêng. Đưa ta Hạo Thiên kiếm đến. Tần Thiên Cơ có chút phân thần gian, Nam Thiên Đấu đã nổi giận mà lên, cường đại lĩnh vực chi lực không ngừng bạo, cùng ngoại giới khí lưu ma sát, dẫn một hồi ầm ầm kịch tiếng nổ, phảng phất vô số lôi đỉnh tại trong nháy mắt đồng thời bạo tạc. Chỉ là, hắn thần thông còn chưa kịp chính thức đại triển càn khôn, Nam Phong Đế Quân lĩnh vực đã mang theo cường đại áp bách chi lực, nổ vang mà xuống. Hai đại lĩnh vực tại trong hư không kịch liệt va chạm, dẫn vô số nguyên khí bạo tạc, từng vòng lực chấn động, truyền lại bốn phương tám hướng, mặc dù là Vô Vọng Lâm Hải phía dưới cao lớn cây cối, tại này cổ chấn động tính lực lượng trước mặt, cũng bị đại diện tích phá hủy, nghiền nát. Nam Thiên Đấu cùng Nam Phong Đế Quân cứ việc cùng là đế quân sơ kỳ, thế nhưng mà, Nam Phong Đế Quân chính là cùng Bắc Huyền Thiên một cái niên đại nhân vật, bối phận đều so Nam Thiên Đấu cao hơn đồng lửa, tại hắn trở thành đế quân lúc. Nam Thiên Đấu vẫn chỉ là chúng tinh cung một cái hoàng giả cảnh ngôi sao chi tử mà thôi, cứ việc bởi vì có chúng tinh cung tài nguyên đào tạo, Nam Thiên Đấu lập tức đuổi theo Nam Phong Đế Quân, đứng hàng đế quân, thế nhưng mà tiểu nội tình bên trên mà nói, với cùng chỗ thua kém Nam Phong Đế Quân một phần. Lúc trước trên tay hắn có được loại hình phòng ngự phòng chế thánh khí, lại có á thánh khí Hạo Thiên kiếm bực này lợi khí, Nam Phong Đế Quân tự nhiên không dám đối với hắn quá mức tới gần, nhưng là giờ phút này, phòng ngự của hắn hình thanh khí đã bị Tần Thiên Cơ ngoại vực cách quang đánh bại, Hạo Thiên kiếm càng là đã rơi vào Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới chính giữa, Nam Phong Đế Quân lập tức không hề có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đánh giết mà lên, lĩnh vực toàn diện áp chế. Nam Phong ngươi muốn chết thật cho là ta không có Hạo Thiên kiếm tiểu không làm gì được ngươi sao? Hóa tinh thần quyết tinh hải độ chu. Nhìn xem đối với hắn áp bách tới Nam Phong Đế Quân, Nam Thiên Đấu trong miệng một tiếng thét dài, ở vào áp bách trạng thái chính giữa lĩnh vực một hồi chấn động. Bên trong phảng phất có đại lượng ngôi sao, đồng thời bạo tạc, thoáng hiện, uy năng chi cự, tựa như khai thiên tích địa. Bạo tạc ngôi sao, hình thành một cỗ khủng bố tinh không phong bạo, mang theo hàng tỷ tinh huy, quét ngang tứ phương, ở đằng kia tinh huy chính giữa, một cực lớn tinh thuyền, ngang trời xuất thế, mang theo lôi đỉnh vạn quân uy năng, hung hăng đụng vào Nam Phong Đế Quân lĩnh vực phía trên. Ầm ầm. Khủng bố mênh mông quần quận khí lưu, điên cuồng cuốn hướng bốn phương tám hướng, Nam Phong Đế Quân khắp lĩnh vực tại trong chốc lát kịch liệt chấn động. Đại diện tích tán loạn, sụp đổ, hóa thành hư vô, khiến cho phía trước không gian đột ngột chịu một thanh. Cho ta nhận lấy cái chết nhân tinh chi thủ. Đánh tan Nam Phong Đế Quân lĩnh vực, Nam Thiên Đấu trong miệng một hét lên điên cuồng, thân như cầu vồng, trực tiếp đánh giết đến Nam Phong Đế Quân trước người, hư tay một chảo, một chỉ ẩn chứa vô cùng thần uy bàn tay khổng lồ lăng không hiện ra, phảng phất có thể bẻ vụn ngôi sao nhật nguyệt, hung hăng đem Nam Phong Đế Quân thủ hộ tại thân thể mặt ngoài lĩnh vực chi lực tinh cả hắn bản thân chộp trong tay. Đại lượng lĩnh vực chi lực đang cùng cái này chỉ nhân tinh chi thủ va chạm ở bên trong. Không ngừng nát bấy, tán loạn tứ phương. Chúng tinh cung lục đại trí cao thần thông ngươi rõ ràng học xong hai chủng. Cảm thụ được ngoại giới áp lực thật lớn, Nam Phong Đế Quân hai mắt trừng, Tử Hoàn Tiên Hà vây quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn, triệt tiêu lấy Nam Thiên Đấu nhân tinh chi thủ trảo xuống sức lực lớn. Nhân tinh chi thủ, nếu là phóng tới vũ trụ tinh không, một bả có thể bẻ vụn một khỏa tiểu nhân ngôi sao. Nam Phong Đế Quân Tử Hoàn Tiên Hà trên tay cuối cùng là tế luyện không lâu, trong lúc nhất thời, lại bị Nam Thiên Đấu thần thông trảo kích không ngừng chấn động, rất có từ đó sụp đổ xu thế. Bất quá, không đợi Nam Thiên Đấu thi triển thần thông đem Nam Phong Đế Quân triệt để áp chế, một đạo ẩn chứa vô cùng nóng bỏng kiếm khí, lập tức bắn vào Nam Thiên Đấu cái kia diễn biến ra đại lượng ngôi sao lĩnh vực chính giữa, rồi sau đó lập tức bạo tạc, hình thành một mảnh nóng bỏng biển lửa. Giữa biển lửa, một tự hỏa diễm chính giữa dục hỏa mà sinh huyền điểu. Đột nhiên hiện ra hình thể, dương cánh cao minh, ra thẳng vào trời cao thét dài, cuồn cuộn sóng nhiệt, tại nó dương cánh bay lượn nháy mắt, cuốn hướng bốn phương tám hướng, đem Nam Thiên Đấu lĩnh vực chính giữa diễn biến mà ra rất nhiều ngôi sao, toàn bộ đốt diệt. Đã mất đi lĩnh vực chi lực ủng hộ, Nam Thiên Đấu Nhân tinh chi thủ uy lực rất xuống ngàn trượng, cũng đã không thể đủ dung chuyển Nam Phong Đế Quân Tử Hoàn Tiên Hà mảy may, bị Nam Phong Đế Quân nắm lấy cơ hội, thánh khí tế ra, một lần hành động đánh tan. Hô! Một bên, thi triển ra cường đại thần thông Tần Thiên Cơ đột nhiên hít sâu một hơi, cường đại tinh thần không ngừng hướng bốn phương tám hướng kéo dài lấy, trong khoảnh khắc, đã chạy ra khỏi 3.000 km bên ngoài. Nương theo lực lượng tinh thần toàn diện động, trong thiên địa nguyên khí, điên cuồng dùng hắn làm trung tâm hội tụ lấy, khiến cho toàn bộ Vô Vọng Lâm Hải trên không, tạo thành một cái cự đại nguyên khí vòng xoáy, nguyên khí vòng xoáy chính giữa, nguyên khí va chạm, bắn ra ra vô tận hỏa diễm cùng lôi đỉnh, bao phủ thiên địa, khiến cho toàn bộ Vô Vọng Lâm Hải trên không, phảng phất tiến nhập tận thế. Thật cường đại thần thức chi lực. Chứng kiến Tần Thiên Cơ gây ra đến lớn như thế động tĩnh, Trương Đạo Nhai, Hạo Trường Không, Diệp Thiên Minh chờ hóa thần 6 tầng cao thủ nguyên một đám tâm thần chấn động, nhìn về phía lần này huyện giống như là tận thế thiên địa đại biến, nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ. Thần đạo lại là một vị thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong thần đạo cường giả không, tiểu tử này thần đạo tu vi, đã qua thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, sợ là chỉ kém nửa bước, có thể cô đọng nguyên thần, triệt để tấn thăng đến thiên nhân hậu kỳ, dùng vô địch tư thái, quét ngang tứ phương. Chứng kiến ngưng tụ ra như thế dị tượng, Nam Thiên Đấu Cái lúc này cũng bất chấp cùng Tần Thiên Cơ giao phong rồi, bị đánh tan hơn phân nửa lĩnh vực, lại lần nữa cô đọng, lĩnh vực chính giữa đại lượng ngôi sao không ngừng lập lòe, bạo tạc, hóa thành tinh huy chính giữa, phảng phất lại có một chiếc gần chứa hủy diệt chi lực, khai cương thác thổ vượt biển tinh thuyền, đang tại huấn nhưỡng thành hình. Tinh hải độ chu, tinh huy sáng chói, cái vị này phảng phất có thể đụng nát một ngôi sao khủng bố tinh thuyền, lại lần nữa tự không ngừng trong lúc nổ tung tinh quang chính giữa, hoành độ mà ra, vô cùng hủy diệt khí tức hạo hạo đáng đáng tự nó thuyền trên người khuyết tán mà ra. Phảng phất giờ khắp này coi như là một khỏa chính thức ngôi sao chặn đường tại nó trước mặt, đều bị nó một lần hành động đụng nát. Giống. Ở này chiếc gần chứa hủy thiên diệt địa chi lực tinh thuyền sắp đánh tới Tần Thiên Cơ thân hình lúc, ở đằng kia ngưng tụ phương viên 3.000 km thiên địa nguyên khí hình thành vòng xoáy khổng lồ trung ương, đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên gào thét, ngay sau đó, một chỉ tựa như là sơn hà biến thành bàn tay khổng lồ, đột ngột từ cái này vòng xoáy chính giữa thò ra, hướng cái kia va chạm tới tinh thuyền chụp tới. Tại đây tôn bàn tay khổng lồ thò ra đến mấy mắt, chung quanh nguyên khí, đồng thời chấn động, vô tận hỏa diễm mà lôi đỉnh, không ngừng nổ vang, phảng phất hóa thành một mảnh hỏa diễm cùng lôi đỉnh địa ngục, cuốn hướng bát phương. Ầm ầm, nguyên khí bạo tạc thanh âm, triệt tiếng nổ bát phương. Cái kia tôn thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật tinh thuyền, tại bị cái con kia tự thương khung vòng xoáy chính giữa thò ra đến bàn tay khổng lồ nắm trong tay về sau, ra kịch liệt bạo tạc. Bất quá, loại này bạo tạc còn không có tiếp tục bao lâu. Bàn tay khổng lồ đột nhiên chấn động, toàn bộ vòng xoáy chính giữa sở hữu nguyên khí, tại cái cánh tay này chấn động ở bên trong, quan chú trong đó, khiến cho cái này cánh tay trở nên tựa như thật thể, trong chốc lát, đem cái này chiếc bị hắn nắm chặt trong tay tinh thuyền, trào thành phấn vụn. Làm sao có thể? Nhìn mình cái môn này bị trào toái thần thông, Nam Thiên Đấu thần sắc kịch chấn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ta ở cái thế giới này khí đạo tu vi cứ việc nhận lấy áp chế, có thể bằng vào chúng ta chúng tinh cung trí cao thần thông uy lực. Coi như là Bắc Huyền Thiên, cũng chưa chắc dám chính diện ngăn cản, chỉ có thần đạo tu vi đã đến thiên nhân cảnh đỉnh phong đệ nhất thái thượng trưởng lão, mới có thể dựa vào vô thượng thần thông, nguyên thần hiển hóa, đơn giản đem của ta thần thông đánh tan. Tử Hoàn Tiên Hà cuốn quanh. Tại Nam Thiên Đấu tâm thần chấn động gian, Nam Phong Đế Quân Tử Hoàn Tiên Hà đã lại lần nữa tế ra, phảng phất hóa thành một đầu tử sắc giao long, nhắm ngay Nam Thiên Đấu thân hình rảo sát mà đi, trong chốc lát đem cả người hắn cuốn quanh trong đó. Giống. Tại Nam Thiên Đấu bị cuốn chặt lấy nháy mắt, trên bầu trời do phương viên 3.000 km nguyên khí ngưng tụ mà thành vòng xoáy ở bên trong, lại lần nữa ra một hồi chấn động thiên địa gào thét, cái này một hồi gào thét, tựa như ẩn chứa lôi đỉnh chi âm, chấn đắc toàn bộ Vô Vọng Lâm Hải đều tại lạnh rung run, những phụ trách kia chữa trị thế giới truyền tống trận hóa thần 4 tầng cao thủ, càng là cảm giác nguyên thần chấn động, phảng phất liền thần thức đều muốn tại đây trận gào thét trong bị một lần. Hành động đánh sơ xác. Theo gào thét qua đi, nguyên khí vòng xoáy chính giữa một cực lớn to lớn cao ngạo thân hình đang tại chậm rãi cô động, cái vị này thân hình tựa như một tuyệt thế thần chống đỡ, tán lấy thái cổ hồng hoang khí tức, vô tận khí lưu, lôi điện, hỏa diễm vây quanh thân thể của hắn không ngừng quấn quanh, oanh kích hóa thành vũ khí của hắn, chấn động tứ phương. Dù là còn không có chính thức cô động ra hình thể, có thể cái kia cố kinh khủng áp bách tính lực lượng đã để ở chàng tất cả mọi người cảm thấy một loại tự nội tâm kiên kỵ. Mà ngay cả đang tại cùng Đông Phương Liên Minh 9 đại hóa thần 6 tầng cao thủ giao phong Bắc Huyền Thiên, cũng là bị giật mình tỉnh lại, ánh mắt hoảng sợ hướng trên bầu trời cái kia nhanh chóng ngưng tụ mà thành vĩ đại thân ảnh nhìn lại. Đây là nguyên thần hiển hóa. không không phải nguyên thần hiển hóa, nhưng là một khi lại để cho hắn đem hình thể ngưng tụ ra đến, hắn uy năng không chút nào tại thiên nhân hậu kỳ cường giả hiển hóa nguyên thần phía dưới đáng chết nam thiên đấu. Ngươi ở chỗ cái gì? Ngươi đến cùng ở chỗ cái gì? Còn không mau mau đem người này một lần hành động đánh gục. Bác Huyền Thiên trong miệng ra hoảng sợ tức giận gầm rú, hư tay một chảo, trên tay một bộ do 18 kiện phòng chế thánh khí tạo thành pháp bảo đột nhiên chấn động mà đi, xông lên Đông Phương Liên Minh 9 đại cường giả, mà thân hình của hắn thì là nhân cơ hội này, đột nhiên phóng lên trời, nhắm ngay trong hư không cái kia tôn cô động thành hình cực lớn hư ảnh, lăng không đánh tới. Ngăn cản hắn đây là Tần Thiên Cơ tiểu hữu đang thi triển vô thượng thần thông, cái môn này thần thông một khi thi triển đi ra, lập tức là được đặt thắng cục, không thể lại để cho hắn phá hư. Tần Thiên Thư nhìn ra trong đó lợi hại, trong miệng gầm lên giận dữ lấy, cùng mặt khác 8 đại cao thủ một loạt mà lên, lại lần nữa muốn cuốn lên Bác Huyền Thiên thân hình. Bất quá, Bác Huyền Thiên tu vi hạng gì kinh người, mặc dù giờ khắc này Đông Phương Liên Minh 9 đại cao thủ cùng nhau ra tay mưu toan đưa hắn chặn đường, vẫn đang bị hắn bắt lấy khe hở, một lần hành động chạy ra, chỉ là cái kia anh hướng trong hư không nguyên khí vòng xoáy thanh khí bị chặn đường xuống dưới. Nam Thiên đấu ngươi cái này ngu xuẩn, ta đi giúp ngươi kiểm chế Nam Phong. Ngươi thừa dịp hắn chưa đem cái này cổ thần đạo lực lượng hiển hóa đi ra, ngay lập tức đem hắn triệt để đánh chết. Chương 373, ám hại. Chương 373, ám hại. Bác Huyền Thiên tiến quân thần tốc, tại thoát ly Tần Thiên Thư bọn người vây giết về sau, tựa như một đạo lưu quang, trực tiếp đánh giết đến Nam Phong Đế Quân trước người, cường đại lĩnh vực có chút một trường, cùng Nam Phong Đế Quân lĩnh vực phát sinh va chạm kịch liệt. Ngu xuẩn. Nghe được Bác Huyền Thiên quát trách móc, Nam Thiên đấu giờ khắc này trong nội tâm đối với Bác Huyền Thiên hận ý phảng phất đạt đến một cái cực hạn. Ngu xuẩn, không nghe rõ ràng của ta lời nói ư? Bác Huyền Thiên trong miệng lại lần nữa gào thét, lĩnh vực ép xuống, trực tiếp đem Nam Phong Đế Quân lĩnh vực một lần hành động đập vụn. Đế Quân đỉnh phong cường giả. Nam Phong Đế Quân thần thông kích phát, Tử Hoàn Tiên Hà bộc phát ra sáng chói tinh huy, Ngưu Toan mượn nhờ lĩnh vực chi lực, từ Bác Huyền Thiên lĩnh vực chính giữa phá trận mà ra. Nam Phong năm đó chúng ta tấn chức Đế Quân cảnh giới lúc nhật không xa, thế nhưng mà tại chúng ta vừa mới đột phá đến Đế Quân cảnh lúc, tu vi của ngươi đã xa không bằng ta, hiện tại ta tại tông môn bồi dưỡng hạ tu luyện mấy trăm năm, lại đã nhận được cái thế giới này vô tận tài nguyên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể là đối thủ của ta, hôm nay, ta liền đem ngươi chém giết không sai, cho ngươi minh bạch cùng chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung đối đầu kết cục. Bác Huyền Thiên trong miệng một tiếng thét dài, lĩnh vực ép xuống, Tử Hoàn Tiên Hà thật vất vả chống đỡ nổi đến một phiến thiên địa, lập tức bạo thoái, vô tận nguyên khí cùng tím sắc vầng sáng, không ngừng tán loạn hướng bốn phương tám hướng. Cả kiện phòng chế thanh khí tại một hồi nổ vang chính giữa, xuất hiện đại lượng khe hở. Bác Huyền Thiên, đối thủ của ngươi là chúng ta. Thời khắc mấu chốt, Tần Thiên Thư, Hạo Trường Không, Trương Đạo Nhai, Hỏa Hành Vân mấy người đồng thời giết đến, một tôn cường đại nguyên thần chấp trưởng ngôi sao, chân đạp đại địa, mang theo dễ như trở bàn tay uy năng, oanh kích tới, thần thức càn quét, trong thiên địa nguyên khí một mảnh tiêu tán, phía dưới rừng rậm càng là đại diện tích bị hóa thành hư vô. Đồ hỗn trướng, dám cùng ta Bắc Đấu Tinh Cung đối đầu. Chờ ta Bắc Đấu Tinh Cung cường giả tiến đến, ta sẽ đem bọn ngươi nguyên một đám toàn bộ chém tận giết tuyệt. 9 vị hóa thần 6 tầng cao thủ áp lực sao mà cực lớn, dù là Bác Huyền Thiên cũng không dám thờ ơ, nương theo lấy thân hình của hắn chấn động, cái kia do 18 kiện phòng chế thanh khí luyện chế mà thành pháp bảo, lập tức phát huy, hóa thành 18 khỏa ngôi sao, oanh kích mà ra, hung hăng rơi vào 9 đại cường giả nguyên thần phía trên, tựa như lưu tinh phá không, nếu như cùng ngôi sao mặt trăng lạn, tại trong hư không dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Thánh ma thân thể thần chiến thiên hạ. Mắt thấy những phòng chế này thánh khí biến thành ngôi sao lại lần nữa oanh kích tới, Trương Đạo Nhai nguyên thần chính giữa tản mát ra hai cỗ hoàn toàn bất đồng khí tức, phảng phất một vô thượng thần ma, một bên là ngầm chiếm thiên hạ hung ác bá đạo, một bên là chúa tể Nhật Nguyệt thần thánh siêu nhiên. Cái vị này khủng bố nguyên thần giỗi ra tay phải, trực tiếp đem hai quả oanh kích tới phòng chế ngôi sao nắm trên tay, rồi sau đó trong mắt thần quang bốn sắc, tựa như có phủ văn lập lòe. Những phủ văn này ngưng tụ thành hai đạo thần quang, hung hăng bạo tạc tại một viên khắc phòng chế thánh khí biến thành ngôi sao bên trên. Minh chủ, dựa vào lực lượng một người kháng trụ ba khỏa phòng chế thánh khí biến thành ngôi sao về sau, Trương Đạo Nhai trong miệng một tiếng giống to. Tốt. Trên thực tế không cần Trương Đạo Nhai mở miệng, Tần Thiên Thư cũng đã minh bạch ý của hắn, nương theo lấy còn lại một khỏa hoành hướng hắn ngôi sao bị Hỏa Hành Vân vị này hóa thần 6 tầng đại viên mãn cường giả chặn đường mà xuống, Tần Thiên Thư cả người tự 18 khỏa phòng chế thánh khí biến thành ngôi sao trong phá không mà ra. Nguyên thần phía trên, hỏa diễm bốn sắc, nhắm Bác Huyền Thiên truy nã mà đi. Cút cho ta. Tần Thiên Thư công kích, lại để cho Bác Huyền Thiên lại lần nữa tức giận, bên ngoài thân một kiện cường đại loại hình phòng ngự phòng chế thánh khí hoa quang lóe lên, đúng là sinh sinh ngăn cản được Tần Thiên Thư một kích, rồi sau đó lại lần nữa thẳng hướng Nam Phong Đế Quân, để tránh hắn cùng với Nam Thiên Đấu giao phong. Nam Thiên Đấu nhanh lên đánh gãy cái này tiểu xúc sanh thần đạo thần thông. Tốt. Nam Thiên Đấu trong mắt tinh quang lóe ra, hướng Tần Thiên Cơ đánh giết mà đi. Bất quá Tần Thiên Cơ có thể không chỉ thần đạo thủ đoạn đơn giản như vậy, trong mắt kim quang bốn sắc, một đạo kiếm khí, sắc giết mà ra, đồng thời, một cỗ sáng chói hỏa diễm hóa thành huyền điệu chân thân, hừng hực thiêu đốt thiên địa, ngăn cản Nam Thiên Đấu thân hình, khiến cho cũng không có thể hiện ra toàn bộ thủ đoạn Nam Thiên Đấu thân hình hơi chậm lại. Tiểu tử này khí đạo tu vi đồng dạng bất phàm, ta mất Hạo Thiên kiếm, trong lúc nhất thời sợ là phá hắn không được thần đạo thủ đoạn. Nam Thiên Đấu trong miệng hô to, cùng Tần Thiên Cơ biến thành huyền điệu không ngừng giao phong. Một màn này rơi xuống Tần Thiên Cơ trong mắt, tất nhiên là lại để cho hắn có chút nhíu mày. Nam Thiên Đấu cứ việc đã mất đi Hạo Thiên kiếm, thế nhưng mà tốt xấu là đã luyện thành Chúng Tinh Cung hai đại chí cao thần thông cường giả, không có lẽ không chịu được như thế. Nghĩ thầm lấy, hắn ngược lại là càng thêm cẩn thận rồi. Mà Bác Huyền Thiên chín thành chín tinh lực đều đang cùng Nam Phong Đế Quân, Tần Thiên Thương, Hạo Trường Không, Trương Đạo Nhai, Hỏa Hành Vân, Diệp Thiên Minh chờ cao thủ dây dưa, như thế nào nhìn ra được Nam Thiên Đấu đến cùng dùng 10 thành tu vi. Quan trọng nhất là, Tần Thiên Cơ năm đó thế nhưng mà từng có tại giới linh điện đánh chết Phương Đông Nguyệt trước khoa. Có ý nghĩ thế này tại trong lòng bồi hồi, Bác Huyền Thiên chỉ phải nổi giận gầm lên một tiếng, phế vật Nam Thiên Đấu, ngươi thật sự là phế vật Chúng Tinh Chi Vương, Chúng Tinh Chi Chủ, Vạn Tinh Tịch Diệt. Cương đại lĩnh vực chính giữa, vô số ngôi sao đồng thời lóng lánh mà lên, giờ khắc này, cái này phiến lĩnh vực phảng phất hóa thành một mảnh chính thức tinh thần lĩnh vực, ở đằng kia lĩnh vực trung ương, phảng phất ngưng tụ ra một tinh thần đại đế, hóa thân ngôi sao chi chủ, ngôi sao chi vương, chấp trưởng ngôi sao nhật nguyệt. Đối mặt Nam Thiên Đấu, Tần Thiên Thư, Trương Đạo Nhai, Hạo Trường Không, Hỏa Hành Vân bọn người đồng thời vây công, cái vị này huyền như tinh thần đại đế hóa thân thân hình chấn động, vạn trượng tinh huy đồng thời khuếch tán, đúng là đem lĩnh vực của bọn hắn, thần thức đồng thời áp chế. Cho ta chết đi. Ngăn chặn Tần Thiên Thư, Nam Phong Đế Quân chờ 10 đại cao thủ về sau, Bác Huyền Thiên trong miệng lại lần nữa gào thét, cường đại thần thức tại trong hư không không ngừng biến hóa, cuốn động nguyên khí, hóa thành một chỉ kình thiên bàn tay khổng lồ, hung hăng chảo hướng đang tại cùng Nam Thiên Đấu giao phong cái kia chỉ huyền điểu, cả hai giao phong, bạo tạc ra đại lượng hỏa diễm. Nam Thiên Đấu, nếu như ngươi loại tình huống này vẫn đang hủy không được cái này tiểu xúc sanh thần đạo thần thông, vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi. Bác Huyền Thiên giống giận, thần thức biến thành bàn tay khổng lồ đột nhiên chấn động, Tần Thiên Cơ dùng thần thông ngưng tụ ra đến huyền điểu, lại bị cái vị này bàn tay khổng lồ một lần hành động bóp nát, hóa thành vô tận ánh lửa, tán loạn tứ phương. Giết! Nam Thiên Đấu cái lúc này phảng phất cũng bạo phát, cường đại đến cực điểm năng lượng chấn động từ hắn trên người khuếch tán, cả người phóng lên trời, muốn đánh về phía trong hư không cổ thần hư ảnh. Bất quá hắn còn không có xông ra rất cao, một đạo xanh thảm sắc hào quang đã xuyên thủng hư không, trực tiếp sắc trong Nam Thiên Đấu thân hình. Cứ việc Nam Thiên Đấu hộ thân thánh khí không ngừng chấn động, có thể là cả người vẫn đang bị đạo kia xanh thảm sắc hào quang trùng kích lấy hướng Bắc Huyền Thiên chỗ phương hướng truy lạc mà đi. Vượt ngoại ly quang. Bắc Huyền Thiên hung hăng giống lên một tiếng, Nam Thiên Đấu, ngươi thật sự là phế vật, triệt triệt để phế vật, ngươi giúp ta ngăn cản được những người này một lát, chỉ cần nửa cái thời gian hô hấp, xem ta hủy cái này tiểu xúc sanh thần đạo thần thông. Tốt. Hướng Bắc Huyền Thiên truy lạc Nam Thiên Đấu trong mắt tinh quang lóe lên. Đối với Tần Thiên Thư bọn người trùng kích mà đi, phảng phất tiểu phải trợ giúp Bác Huyền Thiên chặn đường hạ Tần Thiên Thư chờ một tại người. Tần Thiên Cơ tiểu hữu thần thông ngưng tụ sắp tới, không thể lại để cho bọn hắn phá hư. Chặn đứng Bác Huyền Thiên. Cái này thời khắc mấu chốt không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Tần Thiên Thư, Trương Đạo Nhai, Hạo Trường Không, Hỏa Hành Vân bọn người đồng thời đại hống, nguyên thần buộc phát ra sáng chói vầng sáng, năng lượng cường đại chấn động mênh mông quần quận tứ phương, phảng phất muốn đem Bác Huyền Thiên triệt để thôn phệ. Nam Thiên Đấu. Bác Huyền Thiên trong miệng gầm lên giận dữ, hoàn toàn liều mạng sau công kích, nhắm Tần Thiên Cơ đánh giết mà đi. Giao cho ta. Nam Thiên Đấu trong mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp cùng Bác Huyền Thiên thân hình giao thoa mà qua, hướng Tần Thiên Thư bọn người chặn giết mà đi. Bất quá, ngay tại hắn và Bác Huyền Thiên giao thoa nháy mắt, trong mắt của hắn đã là sát cơ sôi trào, thân hình lịch chuyển, một mảnh sáng chói tinh quang, tại lĩnh vực của hắn chính giữa điên cuồng bạo sát. Hóa tinh thần quyết tinh hải độ chu. Tinh hải độ chu. Chúng tinh cung sáu đại thần thông một trong. Nhưng còn lần này, cái môn này chí cao thần thông oanh kích mục tiêu cũng không phải là Tần Thiên Thư, Hạo Trường Không, Nam Phong Đế Quân, Trương Đạo Nhai, Hỏa Hành Vân bọn người, mà là Bác Huyền Thiên. Tại loại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Nam Thiên Đấu rốt cục nắm lấy cơ hội, cái môn này chí cao thần thông, tại tất cả mọi người dự không ngờ được dưới tình huống, triệt để bạo tạc tại Bác Huyền Thiên trên thân thể. Nam Thiên Đấu. Bác Huyền Thiên trong miệng phát ra một hồi thê lương kêu thảm thiết. Ngựa khí chính giữa tràn đầy khiếp sợ, phẫn nộ, khó có thể tin. Bác Huyền Thiên, ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, nói ta là ngu xuẩn nhưng là ngươi đã quên, ngươi là chúng tinh cung thái thượng trưởng lão, ta cũng vậy, ta Nam Thiên Đấu cũng thế, hai người chúng ta thân phận địa vị là bằng nhau, tại toàn bộ Bắc Đấu tinh cung, hai người chúng ta người địa vị không phân cao thấp, ngươi dựa vào cái gì sai xử ta, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Nam Thiên Đấu tại nơi này thời khắc mấu chốt ngươi dám đối với ta ra tay, đồng môn tương tàn, tông môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi tử tội tử tội. Bác Huyền Thiên trong miệng gầm thét, cái kia tôn tinh thần đại đế toàn thân tinh quang đại chấn, đúng là sinh sinh đem Nam Thiên Đấu tinh hải độ chu một lần hành động chấn vỡ. Chuyện gì xảy ra? Nam Thiên Đấu rõ ràng đối với Bác Huyền Thiên ra tay. Tần Thiên Thư, Nam Phong Đế Quân, Hạo Trương Không, Trương Đạo Nhai bọn người nào nào, cơ hồ có chút không rõ thế cuộc trước mắt. Bất quá, cứ việc thế cuộc trước mắt lại để cho bọn hắn không rõ ràng cho lắm, nhưng cái này không ảnh hưởng Tần Thiên Thư quyết định thật nhanh. Giết ra tay diện sát Bác Huyền Thiên. Tần Thiên Thư giống giận, thần thông chi uy, kích phát đến mức tận cùng. Giết! Nam Phong Đế Quân, Trương Đạo Nhai, Hỏa Hành Vân, Hạo Trường Không chờ trong dân cư cũng là đồng thời gào thét, mười đại cao thủ thần thông chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời oanh lên Bác Huyền Thiên thân hình. Mười đại cao thủ, mỗi một vị đều là không kém sắc tại Nam Thiên Đấu bao nhiêu cao thủ, thực lực hạng gì kinh thiên động địa. Giờ phút này mười đại cao thủ thần thông một đạo oanh bên trên Bác Huyền Thiên thân hình, Bác Huyền Thiên biến thành tinh thần đại đế, lập tức sụp đổ. Lĩnh vực càng là tại 10 đại cao thủ liên thủ, triệt để tan thành mây khói. Không. Bác Huyền Thiên trong miệng một hét lên điên cuồng, 10 đại cao thủ thần thông đánh tan lĩnh vực của hắn về sau, dư thế không giảm xông lên thân thể của hắn, tại trong cơ thể của hắn tạo thành cực lớn phá hư. Nam Thiên Đấu ta sẽ không bỏ qua ngươi càn khôn độn thuật chúng tinh độ hải. Thời khắc mấu chốt, Bác Huyền Thiên toàn thân tinh huyết, thần hồn đồng thời thiêu đốt, đúng là buộc phát ra một cỗ kinh khủng năng lượng chấn động, sinh sinh phá vỡ 10 đại cao thủ cùng Nam Thiên Đấu công kích. Muốn tuyệt sử phùng sanh, bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, vào thời khắc này, cái kia hoàn toàn do phương viên 3.000 km nguyên khí ngưng tụ mà thành cổ thần chân thân đột nhiên khẽ động, rôi ra cái kia so một cái ngọn núi còn muốn cực lớn mấy lần cánh tay, hung hăng chảo hạ. Không. Bành. Vừa mới chạy ra Tần Thiên Thư, Nam Phong Đế Quân, Trương Đạo Nhai, Hỏa Hành Vân bọn người vây công Bắc Huyền Thiên còn chưa kịp thở một cái, thân hình đã bị một lần hành động bóp nát. Chương 374, phát hiện. Chương 374, phát hiện. Nát bấy. Tại toàn bộ Đông Phương Liên Minh tất cả cao thủ trong mắt tựa như ác ngộng đồng dạng Bác Huyền Thiên, trực tiếp bị một lần hành động tan thành phấn vụn. Bác Huyền Thiên. Bác Huyền Thiên trưởng lão. Cái này. Theo sau Bác Huyền Thiên cùng một chỗ lục đại hoàng giả cảnh cao thủ thấy như vậy một màn, nguyên một đám khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Chết rồi. Bác Huyền Thiên rõ ràng vẫn lạc. Nhìn xem bị tan thành phấn vụn Bác Huyền Thiên, Tần Thiên, Trương Đạo Nhai, Hạo Trương Không, Hỏa Hành Vân bọn người toàn bộ là khó có thể tin. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cùng Bác Huyền Thiên cùng thuộc tại Bắc Đấu Tinh Cung Nam Thiên Đấu tại sao phải đột nhiên hướng Bác Huyền Thiên ra tay. Vô luận như thế nào, Bác Huyền Thiên cuối cùng là chết rồi, đã không có Bác Huyền Thiên, toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung lại có sợ gì. Giết, tiến thêm một bước đánh chết Nam Thiên Đấu, lại để cho Bắc Đấu Tinh Cung lúc này nhân mã toàn quân bị diệt. Tần Thiên bọn người cứ việc khiếp sợ, kinh hỉ, nhưng là tốc độ phản ứng nhưng lại cực nhanh. Bị diệt Bắc Đấu Tinh Cung, cái này cơ hội ngàn năm một thở. Bất quá, Nam Thiên Đấu hiển nhiên sớm đã biết rõ đánh chết Bắc Huyền Thiên sẽ có cái dạng gì kết cục, lập tức độn thuật thi triển, cả người tựa như lưu quang đồng dạng, gào thét lên hướng thương khung cuối cùng vào tới. Bắc Huyền Thiên ngươi tại Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa hạng gì uy phong, hạng gì bá đạo, hiện tại, không phải là chết. Chỉ muốn chết rồi, mọi sự đều không từ giờ trở đi, toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung, chính là ta được rồi. Ta sẽ thỉnh động Thái Thượng trưởng Lão Tinh Vô Diệt Đại Nhân tự mình ra tay, đem Đông Phương Liên Minh cùng với cái này tiểu xúc sanh hết thể đánh chết về phần tông môn viện quân. Bọn hắn đến không được nữa, bởi vì tin tức căn sẽ không có truyền đi đến lúc đó, toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung, toàn bộ phương Đông Thế Giới, tiểu đều là của ta rồi, dựa vào Bắc Đấu Tinh Cung cùng cái kia phiến chiến trường thần bí liên hệ, ta nhất định có thể đủ tại thời gian cực ngắn ở bên trong, tấn thăng đến tuyệt đỉnh cảnh giới. Phi độn mà ra Nam Thiên Đấu trong miệng phát ra thoải mái đầm địa cười to. Nam Thiên Đấu, ta có cho ngươi đi đến sao? Trong hư không, ngưng tụ ra toàn bộ thần đạo thủ đoạn Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên, phảng phất có lôi đỉnh chấn động. Ầm ầm. Trong chốc lát, trong thiên địa cái kia tự 3000 km nguyên khí vòng xoáy chính giữa sinh ra đời mà ra cổ thần hư ảnh đột nhiên chấn động, cái kia phảng phất so ngọn núi còn muốn cực lớn mấy lần bàn tay khổng lồ, đột nhiên hướng cái phương hướng này kéo dài tới. Trong thiên địa khí lưu tại đây chi cánh tay kéo dài mà trong lúc, không ngừng bạo tạc, cả phiến thiên địa, đều ở đây tôn hư ảnh trước mặt không ngừng run rẩy. Ta đánh chết Bác Huyền Thiên tiểu dự liệu được gặp phải toàn bộ Đông Phương Liên Minh đuổi giết, đã sớm đã làm xong loại này chuẩn bị, Tần Thiên Cơ. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, vô luận ngươi phải trăng trốn về đến Thương Lan thế giới, tiếp được chờ đợi ngươi, đều chỉ có một con đường chết. Bác Huyền Thiên đang khi nói chuyện, trên tay nhất trương phù lật, nhanh chóng chấn động lên, từng vòng cường đại không gian chấn động từ cái này cái phù lật chính giữa khuyết tán mà ra, phảng phất muốn dựng ra một đầu không gian thông đạo, phá giới rời đi. Đây là hư không phù. Hư không phù chỉ có cái loại này có thể phá toái hư không cường giả mới có thể luyện chế mà thành tuyệt thế bảo vật, tuyệt đại bộ phận cấp chí tôn cao thủ đều không có luyện chế hư không phù năng lực, cái này chính là bảo vệ tánh mạng thánh vật, coi như là cấp chí tôn cường giả nhìn cũng sẽ biết đỏ mắt, Nam Thiên Đấu trên tay rõ ràng có bực này kỳ chân. Nam Phong Đế Quân kiến thức rộng rãi, chứng kiến Nam Thiên Đấu tế ra cái này cái phù lật, trong nội tâm bỗng nhiên chấn động, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hư không phù. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang không giảm, có được hư không phù, người coi như là đối mặt một cấp chí tôn cao thủ, có lẽ đều có trốn chạy để khỏi chết khả năng, nhưng là ở trước mặt ta. Theo hắn nói vừa xong, một cỗ cực lớn lực cắn ướt, lăng không tại Nam Thiên Đấu chung quanh xuất hiện, Nam Thiên Đấu trên tay cái kia trường không gian phù lật bên trên không gian chấn động trực tiếp bị một lần hành động thôn phệ, cái kia dần dần mơ hồ, phảng phất muốn tiến vào trong hư không thân ảnh, cũng là lập tức trở nên chân thật. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Hạo Thiên Kiếm đã bị ta một lần hành động thu nhận sử dụng, dưới loại tình huống này, rõ ràng còn không hấp thu giáo huấn. Chấn áp. Tần Thiên Cơ đang khi nói chuyện, cái kia tôn cổ thần chân thân hư ảnh rốt cục nghiền áp mà xuống, vô tận khí lưu tại hắn cực lớn trên bàn tay không ngừng bạo tạc, đem Nam Thiên Đấu thân hình hoàn toàn bao quát ở bên trong. Chúng tinh cung điện chúng tinh chi lực, tụ cho ta thân. Nam Thiên Đấu trong miệng gào thét lớn, lĩnh vực chi lực từ hắn trên người mãnh liệt mà ra, kéo dài bên ngoài cơ thể. Chỉ là cái này cổ lĩnh vực lực lượng căn sẽ không hiểu được và phát huy ra xứng đáng uy năng, đang cùng cổ thần chân thân bàn tay khổng lồ tiếp xúc lúc, đã bị một lần hành động tan thành phấn vụn, nương theo tan thành phấn vụn, còn có Nam Thiên Đấu chân thân. Bành! Không! Nam Thiên Đấu trong miệng phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, thân hình bị cổ thần chân thân bàn tay khổng lồ một lần hành động bắp vỡ. Tốt! Chứng kiến Nam Thiên Đấu bị Tần Thiên Cơ thể hiện ra vô thượng thần thông một lần hành động đánh gục, Đông Phương Liên Minh Tần Thiên, Hạo Trường Không, Hỏa Hành Vân, Trương Đạo Nhai bọn người đồng thời nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái đầm địa hô to. Giết, diệt tận Bắc Đấu Tinh Cung tất cả mọi người. Nam Thiên Đấu trưởng lão. Không, Nam Thiên Đấu trưởng lão cùng Bắc Huyền Thiên trưởng lão rõ ràng toàn bộ vẫn lạc. Còn lại mấy vị hoàng giả cấp điện chủ trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tận mắt thấy hai vị trưởng lão bị Tần Thiên Cơ cô động ra cổ thần chân thân bốc nát, tất cả mọi người trong nội tâm toàn bộ phát run. Đi mau hai vị trưởng lão vừa chết, chúng ta căn tiểu không có biện pháp cùng Đông Phương Liên Minh chống lại. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta ra, chính là một cái sai lầm lớn nhất, tại Bắc Đấu Tinh Cung, có đệ nhất Thái Thượng trưởng lão Tinh Vô Diệt đại nhân tại, bất luận kẻ nào cũng không dám xâm nhập trong đó, mà chỉ cần chúng ta lại đợi thêm một thời gian ngắn, chờ chúng ta chúng Tinh Cung cao thủ chân tránh đến, bị diệt Đông Phương Liên Minh sẽ dễ dàng. Trốn chạy mau. Đây là chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung cùng Đông Phương Liên Minh giao chiến đến nay lớn nhất một bại, phải đợi đến lúc chúng ta chúng Tinh Cung cao thủ chân tránh đến lúc đó, mới có thể cùng Đông Phương Liên Minh lại lần nữa một trận chiến. Mấy vị hoàng giả cấp cao thủ trong miệng hô to lấy, rốt cuộc bất chấp cùng Đông Phương Liên Minh mặt khác cao thủ giao phong, nguyên một đám dùng tốc độ nhanh nhất hướng bốn phương tám hướng phi độn mà đi. Chặn đường bọn hắn. Bắc Đấu Tinh Cung người toàn bộ không muốn thả qua. Khiến cái này người toàn quân bị diệt rồi, ta xem Bắc Đấu Tinh Cung đệ nhất Thái Thượng trưởng lão hay không còn có thể ngồi được. Đông Phương Liên Minh rất nhiều cao thủ đồng thời ra tay, tập trung vào riêng phần mình mục tiêu. Hướng cái kia mấy vị lưu lại hoàng giả cấp cao thủ đánh tới. Bất quá, tốc độ của bọn hắn nhanh, Thần Thiên Cơ tốc độ nhanh hơn. Chỉ cần cho một vị thần đạo cao thủ đầy đủ thời gian, vị này thần đạo cao thủ có thể bộc phát ra thực lực, đem hơn xa qua đồng cấp cao thủ. Thần Thiên Cơ tinh thần khắc độ, đã không kém hơn thiên nhân cảnh hậu kỳ, mà thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ có được thần thông, áp đảo đế quân đỉnh trên đỉnh, hơn nữa trên cái thế giới này khí đạo bị áp chế, thần đạo rầm rộ. Tần Thiên Cơ giờ phút này thi triển ra thần thông, uy lực càng lớn. Nương theo lấy cổ thần chân thân lại ra tay nữa, lăng không sáu kích, Bắc Đấu Tinh Cung vừa mới thoát ly vòng chiến sáu vị cao thủ, trực tiếp bị một lần hành động đánh bại, tại chỗ tiêu vong. Từ đó, Bắc Đấu Tinh Cung vây giết đến tận đây tám đại cao thủ, toàn bộ vẫn lạc. Hô! Tần Thiên Cơ trong miệng trường than một hơn, cổ thần chân thân cực lớn hư ảnh dần dần tiêu tán, trong thiên địa nguyên khí vòng xoáy cũng là quy về hư vô. Tần Thiên Cơ tiểu hữu. Tần Thiên, Trương Đạo Nhai, Hạo Trường Không, Hỏa Hành Vân bọn người đồng thời vây quanh bên trên. Hôm nay đánh giá, mới biết tiểu hữu mới thật sự là thần thông quảng đại, chân nhân bất lộ tướng A. Trương Đạo Nhai cảm khái lấy. Đúng vậy, Tần Thiên Cơ tiểu hữu vừa rồi thể hiện ra thủ đoạn, hoàn toàn không kém hơn hóa thần 6 tầng đại viên mãn cường giả, không, thậm chí so hóa thần 6 tầng đại viên mãn cường giả còn phải mạnh hơn một phần, đây tuyệt đối là không kém hơn nửa bước phản hư cấp cường giả thần thức. Tần Thiên Cơ tiểu hữu hiện tại chênh lệch, cũng chỉ có cô động ra nguyên thần mấu chốt tính từng bước ra. Bất quá, Tần Thiên Cơ tiểu hữu còn không có đột phá đến hóa thần 6 tầng, thần thức tu vi đã cường đại đến trình độ như vậy, nếu là chờ ngươi chính thức đột phá đến hóa thần 6 tầng, hiển hóa ra nguyên thần, cái kia nguyên thần uy năng sẽ cường đại đến hạng gì trình độ? Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên Minh, Hạo Trường không đi theo tán thưởng lấy. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Hỏa Hành Vân giờ khắc này cũng là phát ra một tia hoài nghi, Tần Thiên Cơ tiểu hữu vừa rồi thể hiện ra thần đạo tu vi đã không kém hơn nửa bước phản hư cấp cao thủ, thế nhưng mà, tiểu các ngươi thế giới kia cảnh giới mà nói, còn chưa tới thiên nhân cảnh hậu kỳ. Thiên nhân cảnh hậu kỳ sau lại độ đột phá, thần thức tài năng bị xé rách hư không lực lượng, có lẽ tiểu là phản hư cảnh giới. Thế nhưng mà, vì sao chúng ta cái thế giới này tu hành hệ thống, đến hóa thần 6 tầng đại viên mãn, liền các ngươi thế giới kia thiên nhân cảnh hậu kỳ không đến thần đạo tu vi, mà bắt đầu nếm thử trùng kích hóa thần 6 tầng. Hòa Hành Vân lời này vừa nói ra, Trương Đạo Nhai, Tần Thiên bọn người cũng là hiếu kỳ nhìn phía Tần Thiên Cơ. Chẳng lẽ lại, là chúng ta thái quá mức cầu là được rồi. Hóa thần 6 tầng nội tình tích lũy còn chưa đủ, đã nghĩ ngợi lấy nếm thử trùng kích phản hư cảnh giới, nắm giữ hư không. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên chúng ta cái thế giới này muốn đột phá đến phản hư cảnh giới mới sẽ như thế khó khăn. 6 vạn năm đến nay, rõ ràng không có sinh ra đời qua một cái phản hư cấp cao thủ. Tần Thiên Cơ nhìn Tần Thiên liếc, trầm ngâm một lát, nói, cái này có lẽ cùng lưỡng cái thế giới quan hệ có quan hệ à, chúng ta thế giới kia không biết vì sao, tồn tại một cỗ thần bí chi lực, đối với thần đạo tu vi tồn tại thật lớn áp chế, thế cho nên không đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong, vấn đỉnh siêu thoát, căn không chuẩn bị sẽ rách hư không năng lực, nếu là một vị thiên nhân cảnh đỉnh phong thần đạo cao thủ đến cái này không có thần đạo áp chế thế giới. Nói đến đây, hắn lại có chút nhíu mày, chuyển hướng Tần Thiên nói, không đúng. Tinh Vô Diệt tiểu là một thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, hắn tại chúng ta Thương Lan thế giới thành danh nhiều năm, tuyệt đối là thần đạo giai đoạn đại biểu tính đỉnh phong cường giả một trong, dựa vào hắn thần đạo tu vi, một khi đến cái này không có thần đạo áp chế thế giới, theo lý thuyết, sớm có thể đạt tới một cái siêu nhiên cảnh giới, các ngươi cùng hắn giao phong lúc, có từng chứng kiến hắn dựa vào thần hồn của mình chi lực, sẽ rách hư không? Cái này, Tần Thiên khẽ lắc đầu, chúng ta ngược lại cũng không có đã từng gặp. Tu vi của hắn cứ việc cường đại đến tựa như quỷ thần, có thể. Có lẽ còn không đến mức đạt tới phản hư cảnh giới A. Thần Thiên Cơ nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Có lẽ, phản hư cùng siêu thoát, căn không phải một sự việc, một cái, là nắm giữ hư không, một cái, là xé rách hư không. Trong lúc khác nhau, nói không chừng thật giống như có thể cầm lấy một thanh trọng kiếm, cùng phá hủy một thanh trọng kiếm đồng dạng. Chương 375, truyền tống trận chi biến. Chương 375. Truyền tống trận chi biến. Kế tiếp, tiểu xem Bắc Đấu Tinh Cung bên kia phản ứng rồi. Thần Thiên Thư nói xong, ngữ khí hơi có chút kích động. Vô Vọng Lâm Hải một trận chiến này có thể nói là bọn hắn đối kháng Bắc Đấu Tinh Cung đến nay lớn nhất thắng lợi, cứ việc Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa vẫn đang có một thái thượng trưởng lão, thậm chí bọn hắn đều không có sát nhập đến Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa, nhưng là, dưới mắt Bắc Đấu Tinh Cung dĩ nhiên chỉ còn lại có Tinh Vô Diệt cái này một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh giữ thể diện, về phần Tinh Vô Diệt bên này tin tức rất nhanh sẽ truyền đi, chúng ta bây giờ muốn làm, tự là tận khả năng làm thành một loại cái thế giới này truyền tống trận đã hoàn hảo, xác thực có thể liên tiếp đến một thế giới khác biểu hiện giả dối, Bắc Đấu Tinh Cung những mặt khác kia điện chủ tại không người có thể dùng dưới tình huống, nhất định sẽ nghĩ biện pháp kinh động Tinh Vô Diệt và những người khác bất đồng, hắn phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện chính giữa, đối với ngoại giới thế cũng chưa quen thuộc, có lẽ không cách nào nhìn thấu kế hoạch của chúng ta. Chúng ta có rất lớn xác suất đưa hắn đưa tới Vô Vọng Lâm Hải. Nam Phong Đế Quân nói xong. Tinh Vô Diệt chỉ cần có thể đi vào Vô Vọng Lâm Hải, 89 phần 10 sẽ bị băng xương cự long cổ làm đánh chết, cho đến lúc đó, Bắc Đấu Tinh Cung sẽ thấy không cái gì cao thủ. Và lại, mặc dù là không có cổ làm ra tay, chỉ cần Tinh Vô Diệt đã đi ra Bắc Đấu Tinh Cung tiểu không có nữa mặt khác cao thủ, bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của mình, sáp nhập Bắc Đấu Tinh Cung. Cưỡng ép cướp lấy Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận, trở về tới Thương Lan thế giới. Mà Đông Phương Liên Minh cũng có thể nhân cơ hội này, đem Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận một lần hành động phá hủy. Bất quá, ngược lại là có chút kỳ quái. Cái lúc này, Trương Đạo Nhai đột nhiên có chút nghi ngờ nói, chúng ta vừa rồi giao phong động tĩnh cũng không tính tiểu a, nhất là Tần Thiên Cơ tiểu hữu cô động ra cái kia môn thần đạo thần thông lúc, càng là dẫn động phương viên 3000 km thiên địa nguyên khí, uy thế là bực nào mênh mông cuồn cuộn, vì sao Vô Vọng Lâm Hải Cổ Lam Điện Hạ rõ ràng không có bất cứ động tĩnh gì. Nghe được Trương Đạo Nhai vừa nói như vậy, Diệp Thiên Minh, Hạo Trường Không, Hỏa Hành Vân bọn người cũng đều mặt lộ vẻ nghi ngờ. Xác thực như thế, Cổ Lam Điện Hạ có phải hay không quá an tĩnh? Hơn nữa, Lam Tiên Tử tại bị Tần Thiên Cơ tiểu hữu công kích lúc, còn đối với Cổ Lam Điện Hạ đưa tin qua, làm cho nàng xuất thủ tương trợ, cũng là không có bất kỳ phản ứng. Đúng vậy, trước kia chỉ cần tại Vô Vọng Lâm Hải chính giữa có vượt qua phương viên vài chục km nguyên khí chấn động, lập tức tiểu sẽ khiến Cổ Lam Điện Hạ cửu thị. Cổ Lam Điện Hạ chính là phản hư cảnh giới vô thượng tồn tại, thần thông thủ đoạn, có thể phá vỡ hư không, cách không đánh chết đối thủ, dưới mắt chúng ta gây ra lớn như thế động tĩnh, mặc dù Cổ Lam Điện Hạ không có tự mình hàng lâm, thế nhưng mà dù thế nào cũng có thể có một điểm phản ứng mới đúng. Tiên tĩnh quả thật có chút bất thường. Tần Thiên Thư nghe được mấy vị phó minh chủ, cung phụng, thần sắc cũng hơi chút ngưng trọng một phần, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại Cổ Lam Điện Hạ đã không tại Vô Vọng Lâm Hải? Không có khả năng a, Cổ Lam Điện Hạ tại Vô Vọng Lâm Hải chính giữa đã chờ đợi mấy vạn năm rồi, tại chúng ta có trí nhớ lúc, Cổ Lam Điện Hạ cũng đã tồn tại. Nếu như Cổ Lam Điện Hạ không tại Vô Vọng Lâm Hải, vậy thì không xong rồi, một khi chúng ta thật sự đem Tinh Vô Diệt dẫn tới Vô Vọng Lâm Hải, mà Cổ Lam Điện Hạ lại không thể đủ ra tay, chúng ta ai có thể đủ ngăn cản được Tinh Vô Diệt? Dựa vào hắn một người lực lượng, đủ để đem chúng ta toàn bộ đánh chết. Trương Đạo Nhai trong mắt có phát ra từ nội tâm kiên kỵ. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân đối với cái này lời nói, trong lòng cũng là đột nhiên siết chặt. Tinh Vô Diệt, cái kia nhưng là chân chính đế quân đỉnh phong cấp cao thủ, càng thêm khủng bố chính là, cái kia thiên nhân cảnh đỉnh phong thần đạo tu vi, ở cái thế giới này, chỉ có thể đủ khủng bố để hình dung. Với tư cách thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, hắn thần đạo thủ đoạn, căn bản không phải Tần Thiên Cơ vị này ngụy thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cao thủ chỗ có thể so sánh, nếu quả thật chống lại Tinh Vô Diệt, ngay cả là hắn tốn hao đại lượng thời gian ngưng tụ ra đến cổ thần chân thân, chỉ sợ cũng phải bị tại trong thời gian ngắn bị một lần hành động đánh tan. Ta đi xem Cổ Lam Điện Hạ a, ta cũng không tính lần thứ nhất cùng Cổ Lam Điện Hạ liên hệ rồi, lần trước, cùng với Cổ Lam Điện Hạ từng có trao đổi, may mắn theo Cổ Lam Điện Hạ trên tay vẫn còn tồn tại. Thần Thiên Thư trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, an toàn để đạt được mục đích, xác thực có lẽ đi nhìn một chút, nếu như Cổ Lam Điện Hạ thật sự xảy ra vấn đề rồi, chúng ta nhất định phải muốn một lần nữa kế hoạch. Thần Thiên Cơ nói xong. Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân, Trương Đạo Nhai, Hạo Trường Không bọn người vội vàng nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, một vị hóa thần 4 tầng cao thủ đột nhiên kinh hô lên, làm sao có thể cái này? Đây là có chuyện gì? Giống như thật sự bị người cải biến đã qua. Minh chủ, Minh chủ, các ngươi mau tới đây nhìn xem. Ân. Tần Thiên Thư nghe những hóa thần kia 4 tầng những cao thủ hành động thanh âm, có chút nhíu mày, nhanh chóng hướng cái hướng kia nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Thế giới truyền tống trận, cái thế giới này truyền tống trận, giống như cùng ngoại giới sinh ra một ít nói không nên lời đạo không rõ liên hệ. Cộng minh đúng, là cộng minh cái thế giới này truyền tống trận cùng ngoại giới, tựa hồ tồn tại một loại kỳ lạ liên hệ. Liên hệ. Tần Thiên Cơ bọn người cái lúc này cũng đồng thời xông tới, nguyên một đám ánh mắt kinh ngạc hướng thế giới truyền tống trận nhìn lại. Thế giới truyền tống trận vẫn đang thập phần ảm đạm, thế nhưng mà chẳng biết tại sao, rõ ràng mơ hồ trong đó tản mát ra một cỗ nhàn nhạt không gian chấn động, thật giống như nó tại tự chủ tính hấp thu lấy ngoại giới không gian chi lực, khôi phục bản thân, tốc độ cứ việc thập phần chậm chạp, nhưng là chiếu cái này xu thế xuống dưới, qua cái mấy ngàn năm, trên vạn năm, cái thế giới này truyền tống trận sớm muộn hội lại lần nữa có đủ khởi động năng lượng. Thế giới truyền tống trận mình chữa trị. Mạc Bạch Vân nhìn xem cái thế giới này truyền tống trận, mơ hồ trong đó, phảng phất liên nghĩ tới điều gì, thế giới truyền tống trận không gian chấn động, là bực nào cực lớn, người bình thường cảm ứng không đến, những vương giả cảnh kia, hoàng giả cảnh, thậm chí đế quân cấp cao thủ còn cảm ứng không đến sao. Dù là thế giới kia truyền tống trận ở chỗ sâu trong lòng đất, nếu là tồn tại thời gian vượt qua bách niên rồi, cũng tất nhiên bị người phát giác, tại sao hội đợi đến lúc ta. Ta nếu là không có đoán sai, 89/10, chính là vì vậy thế giới truyền tống trận bên này tích xúc năng lượng đã đầy đủ rồi, mới có thể đem thương lan thế giới bên kia thế giới truyền tống trận kích hoạt, khiến cho bị ta phát giác, mà ở trước đó, thế giới kia truyền tố. NG trận, một mực ở vào ẩn nút trạng thái. Ẩn nút trạng thái. Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân bọn người đồng thời động dung, lại để cho thế giới truyền tống trận có được mình chữa trị năng lực. Cái này là bực nào thủ đoạn? Thế giới truyền tống trận, coi như là cấp trí tôn cao thủ đều không có bố trí năng lực, mà coi như là những ngưng tụ ra kia tiểu thế giới cao thủ, nếu như không có đăng phong tạo cực trận pháp tạo nghệ, cũng bố trí không đi ra, về phần có đủ mình khôi phục năng lực, thậm chí đúng giờ khôi phục năng lực thế giới truyền tống trận. Nói đến đây, ở đây sắc mặt của mọi người toàn bộ trở nên khó nhìn lại. Bán thần sao? Nam Phong Đế Quân lẩm bẩm lầu bầu. Cái thế giới này truyền tống trận, hiển nhiên là theo cái thế giới này truyền tống đến Thương Lan thế giới. Nói cách khác, cái thế giới này truyền tống trận, là các ngươi cái thế giới này cao thủ bố trí lấy. Các ngươi cái thế giới này chính giữa cất giấu một bán thần cấp cường giả. Bán thần cấp cường giả. Tần Thiên Thư bọn người đối với cái này thuyết pháp có chút không rõ ràng cho lắm. Có lẽ là các ngươi cái thế giới này phản hư đỉnh phong. Có lẽ là hợp đạo. Hợp đạo. Tần Thiên Thư nao nao, ngay sau đó, trực tiếp lắc đầu nói, không có khả năng, chúng ta cái thế giới này pháp tắc so sánh yếu ớt, không có khả năng sinh ra đời được hợp đạo cấp cường giả. Nếu như cái thế giới này thật sự có người muốn trùng kích hợp đạo, cuối cùng nhất chỉ biết có hai cái kết quả, một cái là cái thế giới này pháp tắc bị chống đỡ sụp đổ, một cái khác chính là vị ý định trùng kích hợp đạo cường giả bị buộc bách ra cái thế giới này. Đợi một chút. Cái lúc này, một bên Hỏa Hành Vân phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, chư vị, hẳn là các ngươi quên Cổ Lam Điện Hạ. Cổ Lam Điện Hạ. Cổ Lam Điện Hạ tuy nhiên khả năng có phản hư cảnh tu vi, thế nhưng mà đừng nói là hợp đạo cảnh giới rồi. Phải chăng đã đến phản hư đỉnh phong đều là không biết số lượng, nàng chữa trị thế giới truyền tống trận có lẽ có năng lực như thế, nhưng là, bố trí ra cao minh như thế thế giới truyền tống trận. Không khỏi có chút lực không hề bắt bớ a. Minh chủ đã hiểu lầm, ta nói, các ngươi quên Cổ Lam Điện Hạ ở chỗ này mục đích. Mục đích? Tần Thiên Thư có chút nhíu mày, rất nhanh liên nghĩ tới điều gì, căn cứ chúng ta Tần gia cổ xưa trong điện tịch ghi lại, Cổ Lam Điện Hạ hàng lâm cái thế giới này có mấy vạn năm lâu rồi. Thế nhưng mà cụ thể là bao nhiêu năm, nhưng không cách nào xác định, nhưng là, hắn mục đích, tựa hồ là vì chờ đợi một cường giả, một từ xưa tới nay tiểu chiếm giữ ở cái thế giới này cường giả. Ân, có phải hay không là cái kia một cường giả nguyên nhân? Nam Phong Đế Quân truy vấn, cái kia một cường giả. Chúng ta trong điển tịch cũng không có gì ghi lại, chủ yếu là quá mức rất xưa, sợ rằng chúng ta Tần gia một mực truyền thừa đến nay, cũng chỉ có điều lưu lại một tia đôi câu vài lời, bất quá. Theo một ít trong tin tức tựa hồ có thể phỏng đoán ra, tại càng thêm cổ xưa đích niên đại ở bên trong, xác thực có một cổ xưa hoàng kim cự long chiếm giữ tại Vô Vọng Lâm Hải chính giữa, chúng ta Tần gia vị kia tấn thăng đến phản hư cảnh giới tổ tiên, cùng tôn cổ xưa tồn tại còn phát sinh qua nhất định được. Xung đột. Nói cách khác, xác thực có như vậy một cường giả tồn tại. Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân bọn người trong lòng chấn động. Một bán thần cấp cường giả, hơn nữa rõ ràng đến chúng ta Thương Lan thế giới. Hắn tiến về trước chúng ta Thương Lan thế giới đến cùng có mục đích gì? Mạnh như thế người, dù là tại chúng ta Thương Lan thế giới chính giữa, đều có lẽ thuộc về đỉnh phong nhất tồn tại. Vì sao tại Thương Lan thế giới chính giữa, chúng ta không có nghe được bất cứ gì thường nào? Hoàng Kim Cự Long. Chúng ta Thương Lan thế giới chính giữa rất nhiều điển tịch đều bảo tồn thập phần hoàn hảo. Nếu là chúng ta điều tra một phen, có lẽ có thể điều tra ra một ít manh mối. Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân hai người giúp nhau thảo luận lấy. Trong thần sắc có chút khiếp sợ. Bán thần. Đối với ở hiện tại Thương Lan thế giới mà nói, đó là đủ để quét ngang tồn tại, như vậy một khủng bố cường giả, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Một bên Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, trên thực tế, đối với vị kia bán thần cường giả lai lịch, ta cũng không tốt kỳ, ta thực chính muốn biết chính là, vị kia cường giả, rõ ràng có cao như thế tu vi, vì sao phải một mực ở cái thế giới này dừng lại, mặt khác, hắn lại vì sao? Muốn đi trước chúng ta Thương Lan thế giới. Chương 376, đại loạn buông xuống. Chương 376, đại loạn buông xuống. Vì sao phải tiến về trước Thương Lan thế giới? Vấn đề này, lại để cho Tần Thiên Thư, Hỏa Hành Vân, Hạo Trương Không, Trương Đạo Nhai, kể cả Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân ở bên trong tất cả mọi người đồng thời khẽ giật mình. Một lát sau, Nam Phong Đế Quân mới dùng một loại suy đoán tính ngữ khi nói, có lẽ là vì tu hành tài nguyên. Có thể sao? Căn cứ chúng ta theo Tần Thiên Thư Minh chủ tại đây rất hiểu rõ, cái thế giới này đối ứng thượng giới từng cái linh giới, thế nhưng mà tồn tại đài đạo cảnh vô thượng tồn tại, loại này tồn tại, nói không chừng đã là chính thức bất hủ thần chi rồi, mà chúng ta Thương Lan thế giới, toàn thịnh thời kỳ có lẽ có qua bất hủ thần chi tồn tại, nhưng là hiện tại. Tốt rồi, chúng ta cân nhắc vấn đề này tựa hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa, cái kia dù sao cũng là bán thần cấp tồn tại, nếu là thật sự tiến về trước chúng ta Thương Lan thế giới. Và mượn lực lượng của chúng ta cũng không cách nào tả hữu bọn hắn cái gì, hiện tại ta muốn biết chính là, cái thế giới này truyền tống trận đã cụ riêng phần mình ta chữa trị năng lực, vậy chúng ta là hay không có thể dựa vào hắn loại lực lượng này, lại thêm dùng phụ trợ, đem cái thế giới này truyền tống trận chữa. Chỉ thời gian rút ngắn, do đó mượn nhờ cái thế giới này truyền tống trận tiến về trước Thương Lan thế giới. Mạc Bạch Vân đạo. Tinh Vô Diệt danh khí thật sự quá lớn, ngay cả là Thần Hư Tông tông chủ, đệ nhất thái thượng trưởng lão thật đúng là một cũng không dám cam đoan chính mình có được chống lại Tinh Vô Diệt năng lực, không phải do Mạc Bạch Vân không đúng lòng hắn sinh kiêng kỵ rồi. Nếu như có thể không cùng cái vị này khủng bố cường giả chính diện giao phong, Mạc Bạch Vân tự nhiên cầu còn không được. Chữa trị thế giới truyền tống trận. Tần Thiên Thư nói xong, ánh mắt hướng về một vị hóa thần 5 tầng cao thủ trên người. Cái này người tu luyện người cứ việc chỉ có hóa thần 5 tầng tu vi, thế nhưng mà tại tất cả mọi người trận pháp tạo nghệ chính giữa, sợ là chỉ có Tần Thiên Thư vị này còn sống tiếp cận 2.000 năm Đông Phương Liên Minh Minh Chủ mới có thể cùng hắn đánh đồng rồi. Thế giới truyền tống trận cụ riêng phần mình ta chữa trị năng lực, chúng ta theo bên cạnh phụ trợ, xác thực có thể thoáng rút ngắn lúc này, chỉ là cái thế giới này truyền tống trận cấp bậc cuối cùng quá cao, rút ngắn sau thời gian đối với tại chúng ta mà nói, vẫn là hơn 1.000 năm tính toán, trừ phi, trong chúng ta có thể sinh ra đời một phản hư cấp cường giả, chỉ có phản hư cấp trận pháp sư, dựa vào chính mình lĩnh ngộ không gian chi lực, mới có hy vọng đem cái thế giới này truyền tống. Trận khôi phục thời gian rút ngắn đến 10 năm trong vòng. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nghe thế vị trận pháp sư, Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân liếc nhau một cái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Thiên Cơ hiện tại tinh thần khắc độ cứ việc đã đến 20, không kém hơn thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, thế nhưng mà cho dù tinh thần của hắn đẳng cấp đột phá đến siêu thoát cảnh, tại sơ kỳ lúc, đều chưa hẳn có thể khống chế hư không chi lực, bởi vì, siêu thoát cảnh thần đạo cường giả nhất lên chính là hư không phong bạo, mà không phải đem hư không chi lực, nạp cho mình dùng, bọn hắn căn bản là không lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mà là dựa vào thần hồn chi lực, phá hủy hư không. Về phân khí đạo phương diện, Nam Phong Đế Quân mặc dù là đế quân sơ kỳ tu vi đỉnh cao, gần vài năm nay, tựa hồ có một loại muốn đột phá đến đế quân trung kỳ xu thế, thế nhưng mà mặc dù đã đến đế quân trung kỳ, đằng sau cũng còn có một đế quân hậu kỳ, đế quân hậu kỳ sau C.N. phải có phong phú tích lũy mới có thể đạt tới đế quân đỉnh phong, đã đến đế quân đỉnh phong về sau, trùng kích chí tôn thành công, lại vừa khống chế hư không, này trong đó cần thiết tốn hao thời gian, không cách nào tính toán. Toàn bộ thương lan thế giới, rất nhiều trên tu hành vạn năm lão ngon đồng, đều chưa hẳn có thể thuận lợi phóng ra một bước này. Vẫn đang chỉ có nghĩ biện pháp thông qua Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận phản hồi thương lan thế giới, Tần Thiên Thư minh chủ, trước đi xem Cổ Lam Điện hạ a. Tần Thiên Thư nhẹ gật đầu, chư vị chờ một chốc. Nói xong, hắn đã bay lên trời, hướng Vô Vọng Lâm Hải trọng yếu nhất khu vực mà đi. Tần Thiên Thư sau khi rời đi, Hạo Trường Không, Hỏa Hành Vân, Trương Đạo Nhai bọn người cũng liền bề bộn vận công khôi phục. Vừa rồi bọn hắn 9 người vây khốn Bắc Huyền Thiên, cứ việc không có bất kỳ kiến công, có thể thần thức tiêu hao thực sự thật lớn, giờ phút này hơi có chút mỏi mệt chi sắc, vừa vặn thừa dịp Tần Thiên Thư rời đi khôi phục một hai. Xem ra, chúng ta thương lan thế giới cùng cái thế giới này liên hệ, cũng không đơn giản à, chỉ là chẳng biết tại sao, thương lan thế giới chính giữa rõ ràng không có bất kỳ tương quan ghi lại. Tần Thiên Cơ trầm ngâm nói, không có bất kỳ ghi lại, cái kia cũng chưa chắc, chủ thượng ngươi tu hành thời gian ngắn ngủi, có lẽ không biết. Nhưng là Mạc Bạch Vân viện trưởng nhất định nghe nói qua thiên ngoại cuộc chiến A. Thiên ngoại cuộc chiến. Mạc Bạch Vân nghe xong, lập tức thần sắc động dung, hơn 6 vạn năm trước thiên ngoại cuộc chiến. Thiên ngoại cuộc chiến. Thần Thiên Cơ hiếu kỳ truy vấn. Thiên ngoại cuộc chiến, có thể nói là chúng ta thương lan thế giới thịnh cực mà suy bước ngoặt. Chúng ta thương lan thế giới, tại toàn bộ mênh mông tinh không chính giữa, tuyệt đối được cho cường đại nhất thế giới một trong, ngoại trừ cái kia trôi nổi tại cửu thiên bên ngoài. Được xưng do chúng thần ở lại thần giới, thương lan thế giới, mỗi người hướng tới, tại thế giới khác chính giữa, bán thần. Không. Không cần bán thần, một thánh vương, thậm chí một chí tôn, là được quản hạt một cái thế giới, trở thành một thế giới chi chủ. Nhưng là chúng ta thương lan thế giới lúc kia, không chỉ có chí tôn, thánh vương, bán thần, càng tồn tại theo lý thuyết căn bản không ứng tồn tại ở thần giới bên ngoài bất hủ thần chi. Nam Phong Đế Quân nói đến đây, lại lần nữa bổ sung một câu, chúng ta thương lan thế giới cũng là cả mênh mông tinh không chính giữa, có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể dung nạp chính thức thần chi thế giới một trong. Lúc kia thương lan thế giới, chính là cái kia phiến mênh mông tinh không chỗ hạch tâm, đại danh đỉnh đỉnh, cùng vô tận thế giới tương liên. Chí tôn, thánh vương, bán thần. Còn có, chính thức thần chi. Nghe được Nam Phong Đế Quân đối với năm đó thương lan thế giới miêu tả, Tần Thiên Cơ tâm thần chấn động, phảng phất có thể nhìn xem đến năm đó thương lan thế giới phồn hoa cùng hưng thịnh. Thế nhưng mà về sau, thiên ngoại cuộc chiến bạo phát, mà buộc phát địa điểm, ngay tại chúng ta thương lan thế giới. Nếu như ngươi đi thăm dò tìm Thần Hư Tông điển tịch có thể chứng kiến tương quan miêu tả, mới đầu, là thiên hiện dị tượng, bầu trời đột nhiên bị một cỗ mênh mông tuyệt luân lực lượng xé rách, làm cho vô số thần chi tâm thần sợ run lôi đỉnh, tại khe hở chính giữa không ngừng bạo tạc, kinh thiên động địa, toàn bộ thần giới, đều ở đây cổ diệt thế lôi đỉnh trước mặt lạnh run. Về sau, một đạo tử sắc kiếm quang, ngang trời xuất thế, chém chết lôi đỉnh, xua tán tận thế, khiến cho trận này dị tượng dần dần tiêu tán, bất quá đây chỉ là một bắt đầu. Ân, thần giới. Thần giới, chúng thần ở lại chi giới, chúng ta khắp mênh mông tinh không chúa tể giả, quản hạt lấy kể cả thương lan thế giới ở bên trong hàng tỷ thế giới, trừ chúng ta thương lan thế giới chờ số ít thế giới bên ngoài, tất cả mọi người, muốn thành tựu bất hủ thần đế, đều phải tại nhen nhóm thần hỏa về sau, tiến vào thần giới, chỉ có đã đến thần giới, bọn hắn mới có thể đúc thành thần quốc, thành vi chân thần. Nói đến đây, Nam Phong đế quân khẽ lắc đầu. Thần giới đối với chúng ta mà nói quá mức phiêu miểu, quá mức xa xôi, ta biết rõ, cũng chỉ là một ít thưởng thức tính đồ vật, tạm thời không nói chuyện, bất quá, thiên ngoại cuộc chiến người đề xuất, nhưng lại thần giới, điểm này, chắc chắn 100. Thần giới là thiên ngoại cuộc chiến người đề xuất. Cụ thể mà nói, thần giới dụ phát thiên ngoại cuộc chiến. Nói chuyện bổ sung chính là Mạc Bạch Vân, Mạc Bạch Vân cứ việc mới hoàng giả cảnh tu vi, cùng đế quân cấp Nam Phong so sánh với kém khá xa, nhưng là hắn xuất thân thần hư tông, 13 đại bá chủ cấp tông môn, có thể đọc đến sách vở, tri thức so Nam Phong đế quân muốn hơn rất nhiều, vẻ này ngang trời xuất thế diệt thế lôi đỉnh chi lực, chấn động toàn bộ thần giới, làm cho cả thần giới chi nhân lần thứ nhất biết rõ trừ bọn họ ra cái này phiến mênh mông tinh không bên ngoài, còn có mặt khác đại. Thế giới đồng thời, càng là vì cái kia cố kinh khủng chi lực cảm thấy hoảng loạn, cố lực lượng kia, quá cường đại đến lại để cho chư thần phát ra từ nội tâm sợ run, cho nên bọn hắn bắt đầu tụ tập tại thương lan thế giới, bắt đầu nghiên cứu khởi thương lan. Trên thế giới không xuất hiện cái kia đạo thế giới khe hở. Cuối cùng nhất, bọn hắn thành công rồi. Thành công rồi. Vâng. Mạc Bạch Vân nhẹ gật đầu, cũng là bởi vì thành công rồi, cho nên đã dẫn phát thiên ngoại cuộc chiến toàn diện bộc phát, thiên ngoại thế giới, cường giả như mây, theo cái kia thế giới thông đạo bị triệt để mở ra, vô số thiên ngoại cường giả, nhao nhao hiện lên nhập cái thế giới này, trong trận chiến ấy, chúng thần vẫn lạc, thần giới tan vỡ, vô số thần chi, tại thần vương hiệu triệu xuống, gia nhập thiên ngoại cuộc chiến chiến trường, thế nhưng mà cuối cùng nhất không địch lại thiên ngoại thế. Giới, nhao nhao vẫn lạc, đó là chư thần hoàng hôn, là thần chi tận thế. Cuối cùng nhất, chúng thần chi vương vi bảo toàn thế giới truyền thừa, ngưng tụ cả cái vị thần sở hữu chúng thần lực, dùng vô số thần huyết, mới miễn cưỡng đem đạo kia thật vất vả mở ra khe hở phong. N. Chư thần tận thế. Tần Thiên Cơ hiện tại chỗ tiếp xúc người mạnh nhất, bất quá thần hư tông tông chủ mà thôi, một đại đế cấp cao thủ, liền chí tôn cảnh cũng chưa tới, mà thần chi. Cho dù là nhất chỗ thua kém thần chi, đều vượt qua thần hư tông tông chủ một cái đại cảnh giới, này trong đó khác biệt. Quả thực so thiên không kiếm sư cùng đế quân cấp cao thủ còn muốn cực lớn. Bất quá, gần kề thông qua cả hai cảnh giới so sánh với, cũng có thể thấy được trong đó khác biệt rồi. Thiên không kiếm sư, tại thần hư tông đây chẳng qua là liền chân truyền đệ tử đều không tính là nhân vật, mà thần hư tông tông chủ, là bực nào siêu nhiên. Bởi vì thiên ngoại cuộc chiến, thần giới phong bế, trở nên phiêu miểu bất chắc, mà chúng ta thương lan thế giới, cũng là bởi vì là thiên ngoại cuộc chiến chủ chiến tràng nguyên nhân, không khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Những vĩ đại kia thần chi, tự mình ra tay, đem thương lan thế giới phong ấn, khiến cho thương lan thế giới cùng bên ngoài ở thế giới thời gian dần trôi qua đã mất đi liên hệ. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân ngữ khí có chút dừng lại, bất quá, dựa theo trước mắt xu thế xem ra, ngay cả là lại để cho vô tận thần chi tiêu hao thần huyết, đều không thể đủ đem thế giới kia khe hở triệt để phong ấn. Ít nhất, tiêu trước mắt mà nói, chư thần ngăn ra thương lan thế giới cùng ngoại giới thế giới giúp nhau liên hệ phong ấn đã buông lỏng rồi. Cùng cái thế giới này tương liền chỉ là vừa mới bắt đầu, nói không chừng dùng không được bao lâu, thương lan thế giới, lại hội triệt để liên tiếp. Thế giới khác, cho đến lúc đó. Liên tiếp thế giới khác sao? Nam Phong đế quân thần sắc cũng có chút khó coi, thương lan thế giới tồn tại thần nguyên chi khí, loại này nguyên khí, thế nhưng mà thành tựu thần chi mấu chốt, một khi thương lan thế giới cùng thế giới khác tương liên, đến lúc đó những kẻ tại kia bán thần cảnh giới, chính thức thần chi cảnh giới cường giả, sẽ tìm kiếm nghĩ cách. Xâm nhập thương lan thế giới, khiến cho thương lan thế giới triệt để biến thành một mảnh hỗn loạn chi địa. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Đại chiến buông xuống. Thần Thiên Cơ nghe xong, trong lòng cũng là một hồi trầm trọng. Chiếu trước mắt thế cục xem ra, nếu là hắn có thể ngưng tụ ra nguyên thần, tại toàn bộ thương lan thế giới, không dám nói vô địch thiên hạ, thế nhưng mà tự bảo vệ mình nhưng lại vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà, một khi đợi đến lúc mặt khác ngôi sao cao thủ đặt chân thương lan thế giới, chỉ sợ đế quân cấp cao thủ. Một cái sơ sẩy, đều thân tử đạo tiêu. Khó trách. Thương Lan Thiên Triều rõ ràng tại còn không có triệt để khôi phục nguyên khí dưới tình huống, cũng bắt đầu đối với Tinh Hằng Thiên Triều dục dịch, không phải bọn hắn không chịu yên tĩnh chờ đợi xuống dưới, mà là, thế giới đại trong hoàn cảnh, không cho phép bọn hắn đợi lát nữa có nửa phần chậm trễ. Chương 377, chia hai đường. Chương 377, chia hai đường. Hưu. Tần Thiên Thư với tư cách Đông Phương Liên Minh Minh Chủ, tự nhiên là tự nhiên mình tư nhân phá không toa, ly khai không đến một lát, người đã quay trở về tới thế giới truyền tống trận chỗ khu vực. Chư vị, vấn đề nghiêm trọng rồi. Từ khi phá không toa xuống, Tần Thiên Thư lập tức thần sắc mặt ngưng trọng nói. Cổ Lam Điện Hạ không tại. Tần Thiên Thư nhẹ gật đầu, Cổ Lam Điện Hạ cũng không có tại nàng một mực đợi khu vực, có lẽ không bài trừ nàng có chuyện gì tạm thời đã đi ra, thế nhưng mà, theo chúng ta vừa rồi cùng Bắc Đấu Tinh cung cao thủ giao phong tạo thành to lớn chấn động cũng không có làm cho nàng tức giận không khó phỏng đoán ra, nàng dĩ nhiên triệt để rời đi Vô Vọng Lâm Hải. Cổ Lam Điện Hạ không tại. Cái kia, ai để đối phó Tinh Vô Diệt? Nghe được Tần Thiên Thư, Trương Đạo Nhai sắc mặt có chút kiêng kỵ. Tinh Vô Diệt, đây chính là Bắc Đấu Tinh cung mạnh nhất tồn tại, được xưng đến gần vô hạn tại phản hư cấp cường giả, năm đó chúng ta Đông Phương Liên Minh một hóa thần 6 tầng đại viên mãn cao thủ, ở trước mặt hắn, đều chẳng qua trèo chống chỉ chốc lát, liền bị một lần hành động đánh chết, chúng ta 9 người liên thủ, có lẽ có thể đối với kháng được Bắc Huyền Thiên, nhưng là chống lại Tinh Vô Diệt. Hạo Trường Không đồng tử co rút lại lấy, trong miệng nói lời nói này lúc, đúng là mang theo một tia sợ hãi. Trên thực tế không chỉ là hắn, mà ngay cả Nam Phong Đế Quân, Tần Thiên Cơ, Mạc Bạch Vân chờ người trong lòng cũng là đột nhiên siết chặt. Với tư cách thương lan thế giới bản thổ cao thủ bọn hắn, khắc sâu minh bạch Tinh Vô Diệt người này ly khai, Bắc Đấu Tinh cùng một cái Bắc Huyền Thiên, đã lại để cho Đông Phương Liên Minh khó có thể ứng phó, nếu là Tinh Vô Diệt tự mình ra tay. Với tư cách Bắc Đấu Tinh cung cao nhất người cầm quyền, hắn khẳng định được hưởng toàn bộ Bắc Đấu Tinh cung tốt nhất tài nguyên, mạnh nhất á thánh khí, coi như là Thần Hư Tông tông chủ Nguyên Hư, đệ nhất thái thượng trưởng lao thật đúng là một tự mình đến, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chư vị, sự tình chưa hẳn có chúng ta trong tưởng tượng biết bát như vậy, đừng quên, chúng ta mục đích thực sự chỉ là vì phá hủy Bắc Đấu Tinh cung thế giới truyền tống trận mà thôi, phá hủy thế giới truyền tống trận, lại để cho Bắc Đấu Tinh cung không có biện pháp đạt được chúng tinh cung quần quận không dứt ủng hộ. Bởi như vậy, chúng ta chẳng khác nào lấy được một cái giai đoạn tính thắng lợi. Tần Thiên Thư ngược lại là rất nhanh bình tĩnh lại, lên tiếng trấn an lấy. Tinh Vô Diệt càng lợi hại cũng chỉ là một người, hơn nữa hắn quanh năm bế quan, đối với chúng ta Đông Phương Liên Minh rất hiểu rõ, đừng nói là so sánh với Bắc Huyền Thiên, Nam Thiên Đấu bọn người rồi, coi như là một người bình thường điện chủ đều xa xa không bằng, nhiều nhất là có được lấy cường đại đến để cho chúng ta không cách nào ngăn cản lực lượng mà thôi, chỉ cần phá hủy Bắc Đấu Tinh cung thế giới truyền tống trận, lại để cho Bắc Đấu Tinh cung đã mất đi cùng bọn họ thế giới liên hệ, ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, chúng ta hội đem Bắc Đấu Tinh cung triệt để khu trục đi ra ngoài. Thần Thiên Thư một phen, thật ra khiến mọi người tại đây bình tĩnh lại. Tần Thiên Cơ rất nhanh đã từ đó suy nghĩ cẩn thận cái gì, gật đầu nói, Tần Thiên Thư Minh Chủ nói không sai, Tinh Vô Diệt càng lợi hại cuối cùng cũng chỉ là một người, Vô Vọng Lâm Hải thế giới truyền tống trận, cùng với Bắc Đấu Tinh cung tổng bộ, cả hai hắn thì không cách nào chiếu cố, kế tiếp hắn nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Chưa hẳn, nếu như ta là Tinh Vô Diệt, không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng chọn trấn thủ tại Bắc Đấu Tinh cung. Vô Vọng Lâm Hải thế giới truyền tống trận cứ việc sẽ đối với chúng tinh cung ở cái thế giới này thống trị tạo thành uy hiếp chí mạng, có thể nếu là Bắc Đấu Tinh cung xảy ra vấn đề gì, những năm gần đây này rất nhiều cố gắng, tựu đều hóa thành chảy nước. Hòa Hành Vân tỉnh táo nói ra đại đa số người ý nghĩ trong lòng. Đúng vậy, nếu đổi lại là lời của ta, giữa hai người ta cũng tất nhiên lựa chọn Bắc Đấu Tinh cung. Mấy vị khác cung phụng, Phó Minh Chủ cũng nhao nhao gật đầu. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp, lại để cho Tinh Vô Diệt có đầy đủ nắm chắc, Bắc Đấu Tinh cung sẽ không ra cái gì dị thường. Bổ sung lời nói này, là Nam Phong Đế Quân. Ân. Tần Thiên Thư bọn người lập tức đem ánh mắt dừng lại ở Nam Phong Đế Quân trên người. Vô Vọng Lâm Hải một trận chiến, Bắc Đấu Tinh cung tất cả cao thủ toàn quân bị diệt, bọn hắn cũng không biết chúng ta một phương có được ta, cùng với Tần Thiên Cơ tiểu hữu tồn tại, Tinh Vô Diệt bị kinh động về sau, theo những điện chủ kia bên kia nghe ngóng, chính thức sẽ khiến bọn hắn coi trọng. Cũng chỉ có Đông Phương Liên Minh chư vị rồi, về phần Tần Thiên Cơ tiểu hữu, nhiều nhất bị chúng tinh cung người trở thành một cái may mắn lập đại công hóa thần 5 tầng đại viên mãn tu luyện giả. Mà thôi, ngẫm lại xem, nếu là Đông Phương Liên Minh chư vị đều ở lại Vô Vọng Lâm Hải, lại để cho Bắc Đấu Tinh cung mọi người nắm giữ hành tung, Tinh Vô Diệt tại có 100% nắm chắc xuống, hay không còn có thể thờ ơ đây này. Chúng ta đều ở lại Vô Vọng Lâm Hải. Thần Thiên Thư nao nao. Mà một bên Hỏa Hành Vân thì là hư lạnh một tiếng. Nam Phong các hạ đây là muốn chúng ta trở thành mồi câu A. Để cho chúng ta tại Vô Vọng Lâm Hải chính giữa, gặp phải khả năng bị Tinh Vô Diệt đánh chết nguy hiểm, mà các người, tắc thì tiến về trước Bắc Đấu Tinh Cung. Muốn làm gì thì làm. Nam Phong Đế Quân đề nghị này, lại để cho chín đại cự trong đầu nhiều cái toàn bộ có chút bất mãn. Muốn làm gì thì làm. Nam Phong Đế Quân có chút nhíu mày. Mà Tần Thiên Thư cũng là cảm thấy chính mình một phương đội ngũ trong ngựa khí chính giữa dị thường, vội vàng nói, chư vị an tâm một chút chớ vội, kỳ thật Nam Phong các hạ ý kiến cũng không có gì quá lớn tai hại, Bắc Đấu Tinh Cung tồn tại cường đại trận pháp, chỉ cần có 10 vị hóa thần 5 tầng cao thủ thủ hộ, coi như là hóa thần 6 tầng cao thủ đều không thể đánh bại, nếu như Tinh Vô Diệt thật sự nắm giữ chúng ta Đông Phương Liên Minh mọi người hành tung, xác định vị trí của chúng ta, dùng phong ngừa vạn nhất. Ly khai Bắc Đấu Tinh Cung đến đây đánh chết chúng ta xác suất cũng không phải là không có. Thế nhưng mà Minh Chủ, chúng ta mục đích chủ yếu tiểu là phá hủy Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận. Nếu là bọn họ tại Tinh Vô Diệt ly khai Bắc Đấu Tinh Cung sau lẻn vào Bắc Đấu Tinh Cung, rồi lại không đem Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận phá hủy làm sao bây giờ? Không tệ Minh Chủ, chúng ta không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào bên ngoài trên thân người. Hòa Hành Vân đại nhân nói có lý. Mấy vị khác cung phụng, Phó Minh Chủ vội vàng thần thức truyền âm lấy. Nói ra chính mình lo lắng. Im ngay các ngươi chẳng lẽ đã quên, Bắc Huyền Thiên là chết như thế nào, Nam Thiên Đấu là chết như thế nào, Phương Đông Nguyệt lại là chết như thế nào. Mặc dù vị này Tần Thiên Cơ các hạ thật sự không phá hủy Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận, chính mình cưỡi thế giới truyền tống trận rời đi, thì tính sao? Dựa vào hắn đối với chúng ta Đông Phương Liên Minh cống hiến, coi như là ích kỷ một ít, muốn để cho chúng ta Đông Phương Liên Minh trợ giúp bọn hắn dẫn dắt rời đi Tinh Vô Diệt. Vì bọn họ đổi lấy phản hồi thương lan thế giới cơ hội thì tính sao? Thần Thiên Thư thần thức chấn động, tức giận quát trách móc lấy. Cái này, Minh Chủ bất giận, chúng ta đây không phải hy vọng nhìn xem có thể không có cái gì rất tốt đích phương pháp xử lý sao? Đúng vậy a Minh Chủ, có việc chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Mấy người khác nghe được Thần Thiên Thư, nguyên một đám ngượng ngùng nói. Thần Thiên Thư chỗ không biết là, những người này thần thức truyền âm cứ việc ẩn nấp, nhưng là Tần Thiên Cơ tu hành tinh đồ luyện thần pháp về sau. Không chỉ tinh thần khắc độ đạt đến 20, mà ngay cả tinh thần độ tinh thuần, cùng thần thức, thần hồn chi lực so sánh với, cũng cao hơn một đoạn, mấy người một phen đối thoại, không có bất kỳ bỏ sót toàn bộ bị hắn nghe vào thái trong. Tần Thiên Thư Minh Chủ, nếu như chư vị cung phụng, Phó Minh Chủ không tin được chúng ta, đại có thể lại để cho một người trong đó theo chúng ta cùng nhau tiến đến. Đến lúc đó, chúng ta thật sự mượn nhờ thế giới truyền tống trận chi lực đã đi ra, cũng có thể mượn hắn chi thủ, đem thế giới truyền tống trận phá hủy. Tránh cho Bắc Đấu Tinh Cung cao thủ đuổi giết đồng thời, cũng có thể làm cho các ngươi triệt để an tâm. Thần Thiên Cơ tiểu hữu. Nghe được Thần Thiên Cơ thần thức truyền âm, Thần Thiên Thư thần sắc có chút xấu hổ, vội vàng muốn giải thích cái gì. Thần Thiên Thư Minh Chủ không cần nhiều lời, Hỏa Hành Vân tiền bối những lo lắng kia, hoàn toàn là nhân chi thường tình. Ngươi lúc trước không phải nói, Bắc Đấu Tinh Cung trận pháp cường đại, chỉ cần có 10 vị hoàng giả cấp cao thủ tọa chấn, là được ngăn cản 2-3 vị hóa thần 6 tầng cao thủ công kích, tại loại này điều kiện tiên quyết. Mặc dù Đông Phương Liên Minh một phương có một loại vị phó minh chủ, cung phụng biến mất, Tinh Vô Diệt Vi để tránh cho Vô Vọng Lâm Hải bên này phát sinh vấn. Đề, vẫn đang có rất lớn khả năng bắt buộc mạo hiểm. Cái này, xác thực như thế, Bắc Đấu Tinh Cung hộ sơn trận pháp xác thực cực kỳ cường hành, căn cứ chúng ta phỏng đoán, Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa bây giờ còn có 37 vị điện chủ, đại trưởng lão cấp cao thủ, cái này 37 người chủ trì trận pháp. Sợ là đủ để ngăn cản 5 vị hóa thần 6 tầng đại viên mãn cao thủ 3 ngày 3 đêm công kích, về phần bình thường hóa thần 6 tầng cao thủ, dù là 20 người ra tay, trong 3 ngày cũng chưa chắc có thể đem trận pháp đánh bại. Như thế rất tốt. Tần Thiên Cơ gật đầu nói, có được bực này hộ sơn trận pháp, tin tưởng chỉ cần các ngươi phần lớn người tại Vô Vọng Lâm Hải trong bị Bắc Đấu Tinh Cung nắm giữ hành tung, ta tin tưởng Tinh Vô Diệt tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này. Tần Thiên Thư nghe xong, trầm ngâm một lát, nói, thế nhưng mà... Bắc Đấu Tinh Cung trận pháp một khi mở ra, mặc dù là dùng ngươi cùng Nam Phong các hạ, hơn nữa chúng ta Đông Phương Liên Minh một hóa thần 6 tầng cao thủ, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh vỡ a, mà Tinh Vô Diệt nếu là phát giác được Bắc Đấu Tinh Cung phương diện có dị thường về sau, tuyệt đối sẽ bằng nhanh đến thời gian hồi viện binh, lúc này, thậm chí sẽ không vượt qua cả buổi. Nếu không phải thử xem, làm sao biết không được. Đây là chúng ta phá hủy Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận duy nhất cơ hội, nếu là bỏ lỡ. Đợi đến lúc Bắc Đấu Tinh Cung viện quân đã đến, Đông Phương Liên Minh một đoạn thời gian rất dài, sợ là đều không có ngày nổi danh rồi. Cái này, Thần Thiên Thư tự nhiên cũng minh bạch trong đó lợi hại. Đừng nhìn Đông Phương Liên Minh đang cùng Bắc Đấu Tinh Cung lúc này đầy giao phong chính giữa lấy được trước nay chưa có đại thắng, khiến cho toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung chỉ còn lại có Tinh Vô Diệt một người. Thế nhưng mà cuối cùng, bọn hắn đem hết toàn lực, cũng không quá đáng đánh chết Bắc Đấu Tinh Cung 3 vị đế quân cấp cao thủ mà thôi. Mà Bắc Đấu Tinh Cung tổng bộ chúng tinh cung có bao nhiêu? 30 tuyệt đối có. 3 vị đế quân cảnh cao thủ đã lại để cho Đông Phương Liên Minh dùng hết thảy thủ đoạn, nếu là lúc này đây chúng tinh cung phái tới 6 vị đế quân cấp cao thủ, Đông Phương Liên Minh sao lại còn có nửa phần lao động chân tay. Nghĩ vậy, Tần Thiên Thư lập tức không hề do dự, trực tiếp cắn răng nói, tốt, cái kia cứ làm như thế, ta lại để cho Trương Đạo Nhai Phó Minh Chủ đi theo chư vị một đạo tiền đến. Trương Đạo Nhai Phó Minh Chủ tại chúng ta Đông Phương Liên Minh trong có đầy đủ thân phận, tu vi cũng đã đến hóa thần 6 tầng hậu kỳ, hơn nữa hắn bản thân cũng có không sai trận pháp tạo nghệ, cứ việc không bằng ta, thực sự tuyệt đối được xưng tụng một trận pháp đại sư, do Trương Đạo Nhai Phó Minh Chủ cùng các ngươi tiến về trước Bắc Đầu Tinh, mà chúng ta tự ở tại chỗ này, dù dỗ tinh vô diệt ra tay. Tốt, đa tạ Tần Thiên Thư Minh Chủ rồi, chúc chúng ta một trận chiến công thành, phá hủy Bắc Đầu Tinh cung thế giới truyền tống trận. Một trận chiến công thành phá hủy Bắc Đầu Tinh cung thế giới truyền tống trận. Chương 378, Thiên Ngoại Chiến Trường. Chương 378, Thiên Ngoại Chiến Trường. Bắc Đầu Tinh cung. Giờ phút này, tại Bắc Đầu Tinh cung chính giữa chủ trì đại cục không phải người khác, thình lình tiểu là Bắc Huyền Thiên đắc lực chủ thủ, Bắc Thiên Ngai. Bắc Thiên Ngai chính là Bắc Huyền Thiên chân truyền đệ tử, tu vi cực cao, dĩ nhiên đã đến hoàng giả cảnh đỉnh phong, chỉ có điều về sau, Bắc Chân Nhạc thể hiện ra rất cao thiên phú, lấy được Bắc Huyền Thiên niềm vui, thời gian dần trôi qua thay thế hắn tại Bắc Huyền Thiên trong suy nghĩ vị trí, vì bảo toàn bản thân, lúc này mới tên không nổi danh, tại trinh phạt vô vọng Lâm Hải cái kia cuộc chiến đấu ở bên trong, hắn cũng may mắn tránh được một khó. Bất quá tu vi của hắn cũng tuyệt đối không kém hơn Bắc Chân Nhạc. Thạch Điền, Hải Thương bọn người bất kỳ một cái nào, coi như là gặp Đông Phương Liên Minh hóa thần 6 tầng cao thủ, cứ việc khả năng không địch lại, thực sự tuyệt đối có thể chống lại 1-2. Bắc Huyền Thiên trưởng lão, Nam Thiên Đấu trưởng lão, kể cả Bắc Chân Nhạc, Thạch Điền, Hải Thương bọn người, toàn bộ mệnh tang tại Vô Vọng Lâm Hải chính giữa, dưới mắt, chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung dĩ nhiên lại không cái gì có thể chiến cao thủ. Bắc Thiên Ngai nhìn phía dưới rất nhiều lo lắng điện chủ, các trưởng lão, nói ra cái này tuyệt đối có thể nói rung động tính tin tức. Cái gì? Bắc Huyền Thiên trưởng lão cũng vẫn lạc. Không có khả năng Bắc Huyền Thiên trưởng lão tu vi kinh thiên, thần thông cái thế, coi như là lâm vào Đông Phương Liên Minh 9 đại cao thủ vây công chính giữa, đều vô cùng có khả năng chạy ra tìm đường sống, làm sao có thể sẽ vẫn lạc? Nam Thiên Đấu trưởng lão cùng Bắc Chân Nhạc bọn người cũng vẫn lạc. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là Vô Vọng Lâm Hải cái kia Tôn Lam Long xuất thủ? Tin tức này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ Bắc Đấu Tinh cung mọi người lập tức loạn cả lên. Tin tức này, chắc chắn 100%, ra tay, thực sự không phải là Vô Vọng Lâm Hải chính giữa cái kia đầu băng xương cự long, mà là Đông Phương Liên Minh mọi người, căn cứ thám tử của chúng ta báo cáo, 89/10, là Đông Phương Liên Minh 9 đại cao thủ liên hợp cùng một chỗ, thi triển ra một môn kinh thiên động địa thần đạo thần thông, cái kia môn thần thông uy năng mạnh, hoàn toàn không kém hơn thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả, nguyên nhân chính là như thế, Bắc Huyền Thiên Đại, người mới sẽ bởi vậy vẫn lạc. Không kém hơn thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả. Đông Phương Liên Minh đã nắm giữ cường đại như thế thần đạo thủ đoạn. Bắc Thiên Ngai nhìn xem hoàn toàn có chút mất đi đúng mực rất nhiều trưởng lão, điện chủ, cảm thấy không thể lại tiếp tục nữa, duy nhất có thể dùng được xương tụng tin tức tốt chính là, căn cứ phỏng đoán, cái kia Tôn Băng Xương Cự Long, có lẽ cũng không tại Vô Vọng Lâm Hải chính giữa, bằng không thì cái loại này trình độ chiến đấu chấn động, không có khả năng không đem cái vị này Băng Xương Cự Long kinh động. Cái kia Tôn Băng Xương Cự Long tại lại sao? Thế nhưng mà, coi như là không tại, thì tính sao? Dưới mắt chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa đã lại không có bất kỳ cao thủ có thể dùng. Chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung viện quân lúc nào đến? Thông môn bên trong Thái Thượng Trưởng Lao nhóm đâu này? Đúng rồi, Thái Thượng Trưởng Lao, nếu là Thái Thượng Trưởng Lao nhóm có thể kịp thời đổi tới, chính là Đông Phương Liên Minh, vẫn đang không đủ gây sợ. Thật đáng tiếc. Bắc Thiên Ngai lạnh lùng nhìn xem ở đây rất nhiều mới có lợi tranh thủ thời gian kiếm. Có khó khăn tiểu không ngừng từ chối điện chủ, trưởng lão, ta hôm nay mới vừa vặn biết rõ, tông môn cầu viện tin tức chẳng biết tại sao, rõ ràng không có phát ra ngoài, cứ việc ta kịp thời đem tin tức trùng phát một lần, thế nhưng mà, đợi đến lúc tông môn bên kia viện còn tới, mau nữa, cũng là 3 tháng sau rồi, mà Vô Vọng Lâm Hải thế giới truyền tống trận đã bị xác nhận, mở ra sắp tới, thời gian không cho. Phép chúng ta chờ đợi thêm nữa rồi, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp, giải quyết trước mắt vấn đề. Cái gì? Tin tức rõ ràng không có phát đưa ra ngoài. Làm sao có thể? Tại sao phải như vậy? Chẳng lẽ là có người âm thầm động tay động chân? Tốt rồi. Chứng kiến thần sắc bối rối mọi người, Bắc Thiên Ngai một tiếng quát lớn, toàn bộ im ngay hiện tại chúng ta cần làm, là nghĩ biện pháp, như thế nào giải quyết vấn đề này. Một khi Đông Phương Liên Minh người chính thức khởi động Vô Vọng Lâm Hải thế giới truyền tống trận, tông môn trách tội xuống, mọi người chúng ta, đều muốn đã bị nghiêm khắc nhất trách phạt. Cái này, Bắc Thiên Ngai nhìn xem rất nhiều thần sắc bối rối trưởng lão, lạnh lùng nói, ta tin tưởng Vô Vọng Lâm Hải phương diện tin tức, ta ta không là người thứ nhất lấy được, có ít người thậm chí so với ta hiểu rõ hơn Vô Vọng Lâm Hải cục diện, nhưng là hiện tại, không phải trốn tránh trách nhiệm thời điểm, kế hoạch, nói ra kế hoạch của các ngươi. Bắc Thiên Ngai Điện Chủ, chúng ta dưới mắt là thật sự không có bất kỳ biện pháp nào, không bột đấu gột nên hồ, dưới mắt chúng ta Bắc Đấu Tinh cùng trừ chúng ta những điện chủ này, trưởng lão bên ngoài, không có bất kỳ cầm ra tay cao thủ, nếu để cho chúng ta đi Vô Vọng Lâm Hải cùng Đông Phương Liên Minh giao phong, cuối cùng nhất kết quả, sẽ chỉ làm chúng ta toàn quân bị diệt, cho đến lúc đó, chúng ta Bắc Đấu Tinh cùng, sợ là liền cơ nghiệp đều thủ không được. Đúng vậy à, Đông Phương Nguyệt, Bắc Huyền Thiên, Nam Thiên Đấu ba vị Thái Thượng trưởng lão vẫn lạc. Chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung còn có cái gì cao thủ, có thể tại đối mặt Đông Phương Liên Minh cao thủ lúc bảo toàn bản thân. Ở đây trưởng lão không ngừng trốn tránh lấy trách nhiệm, ai cũng không dám ở thời điểm này đứng ra. Cũng may, cũng không phải sở hữu trưởng lão đều không có đảm đương đang nói. Không có bất kỳ Thái Thượng trưởng lão đến sao. Chưa hẳn, chư vị cũng đừng quên Tinh Vô Diệt trưởng lão. Trong đó một vị điện chủ đột nhiên mở miệng. Tinh Vô Diệt trưởng lão. Bắc Huyền Thiên, Nam Thiên Đấu. Đông Phương Nguyệt ba vị Thái Thượng trưởng lão không phải đã thông báo đến sao, trừ phi là chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung muốn bị diệt môn rồi, bằng không thì cũng không thể đủ đem Tinh Vô Diệt trưởng lão kinh động sao. Đúng vậy à, Tinh Vô Diệt trưởng lão tại chúng ta bên này, thực sự không phải là vì tọa trấn Bắc Đấu Tinh Cung, mà là vì tu hành, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đến chí tôn cảnh giới, những chuyện khác, hắn cũng có thể hờ hứng hội. Diệt môn. Nếu như Đông Phương Liên Minh thật sự khởi động thế giới truyền tống trận, ngươi cảm thấy... Vấn đề chỉ có chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung diệt môn đơn giản như vậy sao? Coi như là tại Thương Lan thế giới chúng tinh cung, sợ là cũng sẽ bị Thần Hư Tông, Thương Lan Thiên Triều hợp nhau tấn công. Cái này, toàn bộ đều là phế vật. Bắc Thiên Ngai chứng kiến trước mắt một màn này, nhịn không được muốn đem những lời này giống đi ra. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, hiện tại Bắc Đấu Tinh Cung, rõ ràng thân thể đã đến loại trình độ này, đã mất đi Bắc Huyền Thiên, Nam Thiên Đấu, Đông Phương Nguyệt Tam Đại người tâm phúc về sau. Lại hội không chịu được như thế. Một hồi lâu, hắn cuối cùng đem trong lòng biệt khuất, lửa giận, áp chế xuống, lập tức không hề lãng phí thời gian, thẳng vào chủ đề. Tốt rồi, hiện tại, ta sẽ tiến đến thỉnh động Tinh Vô Diệt trưởng lão ra mặt, tan rã chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung trận này tình thế nguy hiểm. Chư vị điện chủ, trưởng lão chính mình làm quyết định đi. Bất quá, vô luận chư vị có lý do gì, có quyết định gì, ta đều đem chuyện bên này, một chữ không lầm bẩm báo cho Tinh Vô Diệt trưởng lão, hơn nữa cáo chi tông môn, đến. Cùng theo không theo ta cùng đi, chư vị nhìn xem xử lý a. Nói xong, hắn đã không hề để ý tới những điện chủ kia, trưởng lão, một người nhắm Bắc Đấu Tinh cùng chỗ sâu nhất mà đi. Bẩm báo tông môn cùng Tinh Vô Diệt trưởng lão. Bắc Vô Nhai, cái này là muốn đâm thọc sao? Đáng hận chúng ta tại Bắc Đấu Tinh cung phương diện làm rất nhiều quyết định, dựa vào cái gì muốn cho tông môn hỏi đến. Bắc Vô Nhai một cái nho nhỏ điện chủ, cho dù là Bắc Huyền Thiên đệ tử, nhưng là bây giờ Bắc Huyền Thiên không phải đã vẫn lạc. Rõ ràng còn như thế hùng hổ dọa người. Chư vị điện chủ, trưởng lão, nguyên một đám quát trách móc lấy, lời nói và việc làm trong đối với Bắc Thiên Nhai cái này cách làm tựa hồ bất mãn hết sức. Bất quá, cứ việc rất là bất mãn, thế nhưng mà bọn hắn tại do dự hồi lâu, một phen đối mặt về sau, đúng là vẫn còn đi theo. Tại Bắc Đấu Tinh Cung, trời cao hoàng đế xa, mà Bắc Huyền Thiên Thái Thượng trưởng lão lại có rất mạnh khống chế thân thể, bọn hắn chỉ cần không phạm phải cái gì sai lầm lớn. Bắc Huyền Thiên thậm chí cam tâm tình nguyện bọn hắn sự tình gì đều mặc kệ hạt, nhưng là hiện tại loại này hiểm trở thế cục hạ nếu như bọn hắn vẫn đang lựa chọn thờ ơ, một khi Bắc Đấu Tinh Cung có cái gì sơ suất, tông môn truy cứu tới, bọn hắn 89 phần 10 sẽ trở thành vi tông môn cao tầng cho hạ giận người. Chịu tội thay cửu con. Tại Bắc Thiên Ngai dưới sự dẫn dắt, một chuyến mọi người rất nhanh đi tới Bắc Đấu Tinh Cung chỗ sâu nhất. Bắc Đấu Tinh Cung sở dĩ bị mệnh danh là Bắc Đấu Tinh Cung, là vì tại Bắc Đấu Tinh Cung ở chỗ sâu trong tồn tại một đầu tinh không thông đạo. Không có ai biết, cái này tinh không thông đạo là như thế nào sinh ra đời, nhưng là, cái này đầu tinh không thông đạo, nhưng lại câu thông lấy một mảnh mênh mông tàn phá thế giới chiến trường, thế giới kia chiến trường, tràn ngập các loại hỗn loạn, bạo ngược, tử vong, hủy diệt pháp tắc, cùng với một loại chỉ có chúng tinh cung số rất ít cao tầng mới biết được thiên ngoại thế giới chi lực. Phải biết rằng, thiên ngoại thế giới, đây chính là năm đó làm cho chư thần tận thế, chư thần hoàng hôn đáng sợ thế giới. Loại này thiên ngoại thế giới chi lực, tiểu phẩm chất bên trên, hoàn toàn không tại thần nguyên chi khí phía dưới. Cứ việc bởi vì đã bị cái này phiến tàn phá thế giới ảnh hưởng, những thiên ngoại kia năng lượng chính giữa xen lẫn một ít mặt trái cảm xúc, cần muốn hảo hảo rửa, luyện hóa, phương mới có thể sử dụng, thế nhưng mà không chịu nổi loại này nguyên khí phần đông A. Thương Lan thế giới cứ việc có thể hấp thu đến thần nguyên chi khí, nhưng là, từ trên trời cuộc chiến qua đi, có thể hấp thu đến thần nguyên chi khí đã không lớn bằng lúc trước. chỉ có những bá chủ kia cấp tông môn mới chiếm cứ một ít, có thể đối với từng bá chủ cấp tông môn thái thượng trưởng lao số lượng mà nói, lại hoàn toàn chỉ có thể đủ xem như muối bỏ biển. Bởi vậy, cái này phiến tàn phá thiên ngoại chiến trường, tiêu tổng hợp hiệu quả mà nói, hoàn toàn không kém hơn một cái bá chủ cấp tông môn truyền thừa chi địa. Bắc Thiên Ngai đạp trên tinh quang đại đạo, rất nhanh đi tới cái này phiến hỗn loạn chiến trường bên ngoài. Chỉ là bên ngoài, tự chiến trường chính giữa giật tán mà ra cái chủng loại kia giết chóc, bạo ngược, hủy diệt khí tức, đã lại để cho Bắc Thiên Ngai trong nội tâm ác niệm mọc lan tràn, nhất là lúc trước nhận lấy một phen điện chủ, trưởng lão biệt khuất, càng là nhịn không được muốn đại khai sát giới, đem Bắc Đấu Tinh Cung tất cả mọi người hết thể giết chết. Ý nghĩ này, lại để cho Bắc Thiên Ngai lại càng hoảng sợ, vội vàng tại thiên ngoại chiến trường ngoại trạm định, lớn tiếng hô lên, Tinh Vô Diệt trưởng lão, chúng Tinh Cung đệ tử Bắc Thiên Ngai cầu kiến. Thanh âm xa xa chấn động mà đi, truyền lại đến thiên ngoại chiến trường chính giữa, thế nhưng mà, hồi lâu, thiên ngoại chiến trường bên trong lại không có bất kỳ phản ứng. Bắc Thiên Ngai điện chủ, ta xem trưởng lao chính thức bế quan chính giữa, chúng ta là hay không? Cùng tới một vị trưởng lao thấy như vậy một màn, nhỏ giọng nói. Im ngay một khi Vô Vọng Lâm Hải xảy ra vấn đề, các ngươi đảm đường khởi ư tất cả mọi người cho ta cùng một chỗ, thỉnh Tinh Vô Diệt trưởng lao xuất quan. Bắc Thiên Ngai lớn tiếng quát trách móc lấy. Cứ việc như vậy hội đem những điện chủ này, trưởng lão toàn bộ đắc tội, thế nhưng mà cái lúc này, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Mặt khác điện chủ, trưởng lão hết cách rồi, chỉ phải theo sau hô lên. Bác Đấu Tinh Cung gặp đại nạn, thỉnh Tinh Vô Diệt trưởng lão vừa thấy. Bác Huyền Thiên, Đông Phương Nguyệt, Nam Thiên Đấu ba vị thái thượng trưởng lão toàn bộ vẫn lạc, Bác Đấu Tinh Cung quần lòng vô thủ, thỉnh Tinh Vô Diệt trưởng lão chủ trì đại cục. Tinh Vô Diệt trưởng lão, nếu là ngài nếu không hiện thân, Bác Đấu Tinh Cung sợ là có bị diệt chi nguy rồi. Thanh âm theo ở đây rất nhiều điện chủ, trưởng lão trong miệng truyền ra, chấn động hướng thiên bên ngoài chiến trường ở chỗ sâu trong, khiến cho toàn bộ chiến trường chính giữa tràn đầy loại này thanh âm tại quanh quẩn. Một hồi lâu, ngay tại rất nhiều điện chủ, các trưởng lão cho rằng Tinh Vô Diệt trưởng lão căn bản cũng không có thời gian để ý tới bọn hắn lúc, một cỗ cường đại đến đủ để làm cho thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả chịu kinh hãi khủng bố thần hồn chi lực, đột nhiên mang theo chí cao vô thượng uy áp, quét ngang tới, trong chốc lát, đã bao phủ ở đây tất cả mọi người. Chương 379, phá trận mà vào. Chương 379, phá trận mà vào. Đi ra. Mới vừa ở tại Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa bắn ra một đạo cực nhanh lưu quang, chính là một chiếc vô cùng đáng sợ phá không toa. Cái này chiếc phá không toa tốc độ phi hành cực nhanh, ngay cả là Bắc Đấu Tinh Cung Thái Thượng trưởng lão Bắc Huyền Thiên phá không toa đều không thể sao mà đánh đồng. Tuyệt đối là Bắc Đấu Tinh Cung đệ nhất cao thủ Tinh Vô Diệt phá không toa. Nhanh, lập tức đưa tin cho Tần Thiên Thư Minh Chủ. Trương Đạo Nhai phó minh chủ cùng Hoa Kiếm Nhất tiền bối có thể xuất phát. Bắc Đấu Tinh Cung bên ngoài, theo một đạo lưu quang bắn ra, bay đi Vô Vọng Lâm Hải mà đi, tiềm phục tại Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa rất nhiều thuộc về Đông Phương Liên Minh mật thám, toàn bộ trước tiên đem tin tức truyền ra ngoài. Hưu. Không có chờ đợi quá lâu, đã sớm tại Bắc Đấu Tinh Cung bên ngoài bồi hồi Tần Thiên Cơ, Trương Đạo Nhai, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân bốn người, đồng thời xuất hiện ở Bắc Đấu Tinh Cung bên ngoài. Tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh hơn. Vừa rồi cái kia chiếc phá không toa tốc độ chư vị cũng nhìn thấy, dù là ở cái thế giới này nhận lấy nhất định được ảnh hưởng, thế nhưng mà vận tốc, cũng tuyệt đối tại 5 vạn km đã ngoài, tiến về trước Vô Vọng Lâm Hải đến một lần một hồi, nhiều nhất chỉ cần mười mấy giờ. Nam Phong Đế Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua Tinh Vô Diệt biến mất phương hướng, thần sắc mặt ngưng trọng nói. Kế tiếp, tự xem Tần Thiên Cơ tiểu hữu được rồi, Tần Thiên Cơ tiểu hữu, ngươi nói ngươi có biện pháp có thể đem Bắc Đấu Tinh Cung trận pháp phá vỡ, không biết là thật là giả. Người cũng có thể thấy được, Bắc Đấu Tinh Cung đã đem trận pháp toàn diện mở ra, hơn nữa là lớn nhất công suất mở ra, một khi khởi động, mỗi phút đồng hồ cần tiêu hao năng lượng đều là thiên văn số tự, toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung sáng lập đến nay, mở ra số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bực này cấp độ lực lượng phòng ngự, đừng nói là ở đây chỉ có 3 người chúng ta rồi, coi như là tập chúng ta toàn bộ Đông Phương Liên Minh chi lực, muốn đem có 30 mấy vị hoàng giả cảnh cao thủ tòa chấn. Bắc Đấu Tinh Cung hộ sơn đại trận công phá, cũng cần một ngày một đêm đã ngoài TH. Thời gian. Nói chuyện chính là Đông Phương Liên Minh Phó Minh Chủ Trương Đạo Nhai. Nhìn xem cái kia bị bao phủ tại một mảnh mênh mông tinh quang, kín không kẽ hở trận pháp chính giữa Bắc Đấu Tinh Cung, ngựa khí của hắn trong tràn đầy lo lắng. Biện pháp, có lẽ không kém đi nơi nào. Thần Thiên Cơ nói xong, trên tay, đã xuất hiện một khỏa hạt châu. Cái khỏa hạt châu này biểu hiện ra cứ việc cũng không có bất kỳ thần kỳ chỗ, có thể trong đó bộ, lại phảng phất ẩn chứa một mảnh mênh mông tinh không. Nhật nguyệt tinh thần đều tại nội bộ không ngừng xoay tròn, bất luận kẻ nào đang nhìn đến cái khỏa hạt châu này bên trong lần đầu tiên, đều có thể cảm nhận được cái khỏa hạt châu này chính giữa vẻ này mênh mông vô cùng khủng bố lực lượng, mặc dù là cường như Nam Phong Đế Quân, hóa thần 6 tầng hậu kỳ cường giả Trương Đạo Nhai, đang nhìn đến cái khỏa hạt châu này về sau, cũng là nhịn không được trong lòng phát run. Cái này, đây là Nam Phong Đế Quân hai mắt trừng. Thật là khủng khiếp lực lượng, loại lực lượng này. Coi như là Bắc Đấu Tinh Cung đệ nhất cao thủ Tinh Vô Diệt cũng không gì hơn cái này a. Trương Đạo Nhai trong miệng run rẩy lấy, nhìn trước mắt cái khỏa hạt châu này, quả thực phảng phất đang nhìn một chủng nào đó hồng hoang manh thú. Chỉ có Mạc Bạch Vân, nhìn xem cái khỏa hạt châu này, lại cảm thụ được hạt châu chính giữa vẻ này mênh mông vô cùng to lớn cao ngạo khí tức, phảng phất liên nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn đầy kinh hãi nói, cái này là một đại đế cảnh cường giả phong ấn một kích toàn lực. Hơn nữa, cố lực lượng này ta cảm nhận được một loại quen thuộc. Hẳn là tông chủ đại nhân nguyên hư tinh thần lĩnh vực chi lực. Đúng vậy. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, tông chủ đại nhân chính là đại đế cấp cường giả, một kích toàn lực bạo phát đi ra huy năng, căn bản không phải 2-3 vị hóa thần 6 tầng đại viên mãn cường giả lực lượng điệp ra chi cùng chỗ có thể so sánh, bằng vào chúng ta tông chủ đại nhân một kích toàn lực lực lượng, hơn nữa ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Tin tưởng khẳng định có thể đem phòng thủ kiên cố Bắc Đấu Tinh Cung hộ sơn trận pháp kéo ra một cái lỗ hổng. Tông chủ, cái này chính là các ngươi cái kia tông môn tông chủ thực lực sao? Thật không ngờ khủng bố. Trương Đạo Nhai trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị, đối với Tần Thiên Cơ thế giới kia kiên kỵ càng lớn một phần. Trong đầu thậm chí ám có đoạn quyết, một khi có thể sát nhập Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa, mặc dù là liều đích chính mình vẫn lạc, cũng muốn không tiếc hết thảy, đem Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận triệt để phá hủy. Lại để cho lưỡng cái thế giới liên hệ ngăn ra. Chỉ có ngăn ra lưỡng cái thế giới liên hệ, bọn hắn cái thế giới này mới có thể không cần lại lo lắng gặp nô dịch nỗi khổ. Nếu không, mặc dù là bọn hắn may mắn đuổi đi Bắc Đấu Tinh Cung, có trời mới biết lại có thể hay không đưa tới một càng thêm đáng sợ quái vật khổng lồ. Chư vị, chúng ta đột nhiên ra tay, một kích toàn lực. Tốt. Thỉnh Tần Thiên Cơ các hạ yên tâm. Nam Phong Đế Quân, Trương Đạo Nhai nghe được Tần Thiên Cơ, toàn bộ thu liễm tâm thần. Ánh mắt toàn bộ hướng Bắc Đấu Tinh Cung hộ sơn trận pháp nhìn lại. Bành! Theo Tần Thiên Cơ đột nhiên đem trên tay cái khỏa hạt châu này một lần hành động bóp nát, trong chốc lát, ẩn chứa tại hạt châu chính giữa cái kia cổ mênh mông chi lực, đột nhiên phóng lên trời, hóa thành một mảnh vô cùng tinh thần lĩnh vực, xé rách hư không, kéo dài ra, ngay cả là tại lĩnh vực lực lượng đã bị thật lớn áp chế cái này phiến thế giới, cũng là lập tức lan tràn tới 100 km bên ngoài. Đây là thật cường đại lĩnh vực lực lượng, tinh thần lĩnh vực. Chẳng lẽ có một đại đế cấp cao thủ đích thân đến? Lại là đại đế cấp cao thủ. Loại này tồn tại, đủ để mở ra một cái bá chủ cấp thế lực rồi. Tại chúng ta toàn bộ thương lan trong thế giới so sánh dựa vào sau những bá chủ kia cấp tông môn ở bên trong, dựa vào là, cũng chỉ là một đại đế tại chi giữ thể diện. Như vậy một cao thủ, tại sao lại xuất hiện tại chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung bên ngoài? Lai giả bất thiện nhanh, chuẩn bị, kích phát ra trận pháp toàn bộ uy năng. Tinh thần lĩnh vực ngang trời xuất thế. Lập tức lại để cho thời khắc lưu ý lấy ngoại giới hướng đi rất nhiều Bắc Đấu Tinh Cung cao thủ toàn bộ kinh hoàng hốt, nguyên một đám hô to lấy, lập tức hướng riêng phần mình vị trí mà đi, cẩn thủ trận pháp, kích phát ra trận pháp toàn bộ lực lượng. Bất quá, Bắc Đấu Tinh Cung những năm gần đây này cuối cùng an nhàn quá lâu, cứ việc Tinh Vô Diệt rời đi Bắc Đấu Tinh Cung lúc, lại để cho Bắc Thiên Nhai chủ tính trung toàn cục, nhưng là Bắc Thiên Nhai hy vọng không đủ để phục chúng, sở hữu chủ trì trận pháp người đối với mệnh lệnh của hắn bằng mặt không bằng lòng. Thế cho nên giờ khắc này cứ việc Tần Thiên Cơ tế ra thần hư tông tông chủ nguyên hư tinh thần lĩnh vực, có thể Bắc Đấu Tinh Cung, rõ ràng không có biện pháp trước tiên đem trận pháp. Lực lượng phòng ngự phát huy đến mức tận cùng. Ầm ầm. Tinh thần lĩnh vực chính giữa, một to lớn cao ngạo thân ảnh, phảng phất một vĩnh sinh bất diệt thần chống đỡ, hóa thân Nhật Nguyệt tinh thần chúa tể, từ cái này phiến mênh mông tinh quang chính giữa đi nhanh mà ra. Quay mắt về phía Bắc Đấu Tinh Cung hộ sơn trận pháp, cái vị này ngôi sao chính giữa đi tới thân ảnh bất quá nhẹ tay vừa nhấc. Nhắm ngay lấy trận pháp đột nhiên đè xuống, trong chốc lát, hàng tỷ ngôi sao, phảng phất đồng thời nhắm ngay cái này phiến hộ sơn trận pháp điên cuồng va chạm, vô tận bạo tạc, tại trận pháp mặt ngoài ầm ầm mà lên, khủng bố năng lượng chấn động, mãnh liệt khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, hủy diệt khí tức, mang tất cả lấy toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung, Bắc Đấu Tinh Cung. Bên ngoài những không có kia bị trận pháp bảo hộ ở bên trong ngọn núi, cung điện, lầu các, rừng rậm, tại dưới một kích này, hết thảy tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Một cỗ mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, dùng hộ sơn đại trận làm trung tâm, mang tất cả mà. Y, sinh sinh đem phương viên hơn 1.000 km, lê thành đất bằng, vô số phụ thuộc Bắc Đấu Tinh Cung mà sinh thế lực, tông môn, tại dưới một kích này, tan thành mây khói, vẫn lạc cường giả, sổ dùng 100 vạn. Thật là khủng khiếp lực lượng hóa thần 6 tầng đại viên mãn cường giả một kích toàn lực, đều không thể tạo thành đáng sợ như thế phá hư, loại lực lượng này nghe nói còn không phải thế giới kia đỉnh phong nhất tồn tại. Trương Đạo Nhai nhìn xem vẻ này mang tất cả bát phương hủy diệt sóng xung kích, thẳng cảm giác tâm linh của mình đều đang không ngừng phát run. Ra tay. Tần Thiên Cơ đối với Nguyên Hư Tông chủ cái này hủy diệt tính một kích cứ việc cũng là tâm thần rung động, nhưng là cái kia cường đại tinh thần, dĩ nhiên bắt đã đến Bắc Đấu Tinh Cung hộ sơn trận pháp giờ khắc này suy yếu đã đến cực hạn, tại Nguyên Hư Tông chủ một kích này lực lượng buộc phát qua ngọn núi cao nhất, sắp đi về hướng suy kiệt lúc, hắn đã đột nhiên giống to, nhất tâm nhị dụng, vượt ngoại ly quang, hóa thành sáng chói lang quang, nổ bắn ra tại hộ sơn trận pháp bạc nhược yếu kém điểm bên. Trên, đồng thời, một cực lớn huyền điểu hư ảnh tại hỏa diễm chính giữa không ngừng tiêu to, trùng kích mà ra, tại hộ sơn đại trận mặt ngoài kích phát ra kịch liệt bạo tạc. Giết tử hoàng tiên hà tinh hà tận thế. Tần Thiên Cơ ra tay nháy mắt, Nam Phong Đế Quân cũng là ngang nhiên xuất kích. Tử hoàng tiên hà cái này phòng chế thánh khí đang cùng Hạo Thiên kiếm va chạm trong đã bị trên phạm vi lớn chẳng thương, muốn chữa trị cực kỳ khó khăn, tại nơi này mấu chốt tính thời khắc, vì có thể triệt để đem Bắc Đấu Tinh Cung hộ sơn đại trận xé rách, Nam Phong Đế Quân quyết định thật nhanh. Tại đem Tử Hoàn Tiên Hà đánh tới Bắc Đấu Tinh Cung hộ sơn trận pháp về sau, trực tiếp đem cái này phòng chế thanh khí một lần hành động kiếp nổ. Ầm ầm. Nguyên vốn đã yếu ớt đến mức tận cùng hộ sơn trận pháp đột nhiên chấn động, phảng phất xé rách sắp tới. Mà lúc này đây, Trương Đạo Nhai Thánh Ma Nguyên Thần, nghìn cân treo sợi tóc hiển hóa tới, tựa như một khai thiên tích địa thần chống đỡ, nhắm ngay lấy cái kia yếu ớt đến mức tận cùng hộ sơn trận pháp, hung hăng nện xuống. Không tốt. Chủ trì lấy trận pháp Bắc Thiên Nhai nhìn xem cái kia tại Thánh Ma Nguyên Thần một kích hạ xuất hiện đại lượng khe hở hộ sơn trận pháp, trong miệng hô to một tiếng, trước tiên xuất hiện ở cái kia một chỗ khu vực, toàn thân chân nguyên mãnh liệt mà ra, trực tiếp rót vào trận pháp chính giữa, khiến cho khe hở trải rộng trận pháp, rốt cục khó khăn lắm thoát ly sụp đổ cục diện. Tốt. Phu cận tốt mấy vị trưởng lão, điện chủ thấy như vậy một màn, trong miệng đồng thời hô to một tiếng, hoan hô ra tiếng. Bắc Đấu Tinh Cung trận pháp có cực kỳ cường đại chữa trị năng lực. Chỉ cần có thể ngăn cản giờ khắc này không phá thoái, tin tưởng rất nhanh là có thể đem một chỗ suy yếu chỗ đền bù. Đến lúc đó, bọn hắn không tin, Tần Thiên Cơ còn có thể tế ra có thể so với một vị đại đế cấp cường giả một kích. Nhưng mà, không đợi đến Bắc Thiên Nhai lại lần nữa đem hộ sơn trận pháp ổn định, Tần Thiên Cơ thân hình, lập tức xuất hiện ở trận pháp bên ngoài, một thanh lợi kiếm, đột nhiên ám sát mà ra, đang cùng trận pháp hình thành bình chướng va chạm lúc, dẫn phát kịch liệt ánh lửa. Hạo Dương Thánh Kiếm phá cho ta. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm lên giận dữ, Hạo Dương Thánh Kiếm cái này trôi tại trên tay hắn dừng lại nhiều năm thanh kiếm, bộc phát ra hoàn toàn không kém hơn đỉnh phong phòng chế thanh khí mũi nhọn, ngang nhiên đem hộ sơn trận pháp cái kia vừa mới chữa trị khe hở, lại lần nữa xé rách. Cho ta chữa trị. Thấy như vậy một màn, Bắc Thiên Nhai hai mắt nội trừng, toàn thân chân nguyên mãnh liệt rót vào. Lan. Tần Thiên Cơ bật hơi như sấm, cường đại thần thức, mang theo lôi đỉnh vạn quân uy năng, hung hăng đánh vào Bắc Thiên Nhai tinh thần thế giới. Tại hắn tinh thần chấn động nháy mắt, thân hình vừa xài bước ra, lập tức bước vào hộ sơn trận pháp ở trong. Chương 380, Tinh Quang Đại Đạo. Chương 380, Tinh Quang Đại Đạo. A, đi ra ngoài cho ta. Nhìn xem dẫm trận tại chỗ mà vào Tần Thiên Cơ, Bắc Thiên Nhai toàn thân khí thế ngưng tụ đến cực hạn, phảng phất hóa thành một hồng hoang mãnh thú, gầm thét, muốn hướng Tần Thiên Cơ đánh giết mà đi. Huyền điểu hư ảnh, thiêu tận vạn vật. Tần Thiên Cơ sau lưng hỏa diễm tăng vọt, cứ việc không phải khí thế, thế nhưng mà khủng bố nhiệt lực tại huyền điểu hiện ra nháy mắt, nhưng lại quần quận mà đến, mãnh liệt bành trướng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, dù là Bắc Thiên Nhai vị này hoàng giả cảnh đỉnh phong cường giả biến thành khí thế bằng bạc, vẫn đang bị cái này cố kinh khủng nhiệt lực một lần hành động bức lui. Cho ta nhận lấy cái chết. Bắc Thiên Nhai khí thế bị bức lui nháy mắt, một đạo sáng chói kim quang từ Bắc Thiên Nhai khí thế chính giữa nổ bắn ra mà ra, đưa hắn hộ thân chi lực hết thể xé rách, dư thế không giảm từ hắn mi tâm xuyên thủng mà qua. Không. Bành. Một kiếm xuyên thủng Bắc Thiên Nhai cái chán nháy mắt, Tần Thiên Cơ lại ra tay nữa, hỏa diễm mang tất cả, Bắc Thiên Nhai thân hình trực tiếp bị cuốn thành một mảnh chôn phấn, đốt thành cho bụi. Giết. Trương Đạo Nhai, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân ba người thừa dịp Tần Thiên Cơ đem hộ sơn trận pháp xé rách nháy mắt, cùng một thời gian tự đứng ngoài giới xung phong liều chết tới. Trương Đạo Nhai trước tiên nguyên thần hiện hóa mà ra, nhắm ngay lấy rời đi gần đây, còn chưa có kịp phản ứng một hoàng giả hậu kỳ cao thủ một lần hành động chảo xuống. Nguyên thần lực không ngừng chấn động, đem cái vị này hoàng giả hậu kỳ cao thủ hộ thân linh khí một lần hành động bẻ vụn, liền phòng chế thánh khí cũng không kịp tế ra, đã bị ngay tiếp theo thân hình, một lần hành động bẻ vụn. Chấn áp. Còn lại một vị hoàng giả cấp còn chưa kịp chạy tới trợ giúp, Nam Phong Đế Quân lĩnh vực đã bao phủ mà hạ. Cứ việc hắn khí đạo tu vi ở cái thế giới này nhận lấy thật lớn áp chế, thế nhưng mà Bắc Đấu Tinh Cung chư nhiều cường giả cũng giống như thế, tại Nam Phong Đế Quân lĩnh vực áp chế xuống, căn bản không có như dạng sức phản kháng, trực tiếp bị lĩnh vực chi lực một lần hành động rào sát. Không muốn lãng phí thời gian, trước đi tìm thế giới của bọn hắn truyền tống trận. Ta biết rõ thế giới truyền tống trận ở nơi nào, đi theo ta. Trương Đạo Nhai trong miệng hô to lấy, trước tiên hướng thế giới truyền tống trận chỗ phương hướng mà đi. Mục tiêu của bọn hắn là thế giới truyền tống trận, ngăn bọn họ lại, ngăn bọn họ lại, tuyệt đối không cho phép bọn hắn tới gần thế giới truyền tống trận. Một khi thế giới truyền tống trận xảy ra điều gì sơ suất, đợi đến lúc Tinh Vô Diệt đại nhân trở lại, chúng ta hết thảy đều chỉ có một con đường chết. Thế giới truyền tống trận là chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung cùng chúng Tinh Cung giúp nhau liên hệ cầu, nếu là bị bọn hắn phá hủy rồi, chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung lập tức sẽ biến thành vô căn lục bình, dù là có Tinh Vô Diệt trưởng lão tại, cũng chậm sớm hội diệt vong, cho đến lúc đó, dùng chúng ta cùng Đông Phương Liên Minh ở giữa cừu hận, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Phu cận mấy vị trưởng lão, điện chủ đã nhận ra Tần Thiên Cơ, Trương Đạo Nhai bọn người mục tiêu, nguyên một đám trong miệng điên cuồng hét lên lấy, chặn đường mà đi. Lan. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, buồn mạng ngôi sao bên trên hoa làm vinh dự thịnh, ngay tiếp theo chín khỏa phụ thuộc ngôi sao bên trên cũng tuân ra hiện ra một cỗ cuồng bạo tinh thần ba động mang tất cả tứ phương, tựa như một hồi tinh thần phong bạo, hung hăng nhảy vào sông đến gần đây bốn vị hoàng giả cảnh cường giả tinh thần thế giới, thẳng lại để cho cái này bốn vị hoàng giả cảnh trưởng lão, điện chủ, tinh thần kích chấn, đuổi giết mà lên thân hình cũng là đột. Nhiên chỉ trệ. Một bên một mực không có cơ hội ra tay Mạc Bạch Vân trong giọng nói sát cơ sôi trào, bốn chôi tuyệt phẩm linh kiếm đồng thời từ hắn trên người bắn chết mà ra, đem cái này bốn vị tâm thần đã bị chấn động hoàng giả cảnh trưởng lão, điện chủ, một lần hành động xuyên thủng, tại chỗ giết chết. Thật là khủng khiếp thần hồn chi lực người này thần hồn đến tột cùng cường hành đã đến hạng gì trình độ. Bực này khủng bố thần hồn chi lực. Tuyệt đối không phải cái thế giới này hóa thần 6 tầng thiên nhân cảnh hậu kỳ, dù là không có đến thiên nhân cảnh hậu kỳ. Thực sự tuyệt đối đạt đến gần vô hạn vu thiên người cảnh hậu kỳ trình độ. Lại là một thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ. Đây quả thực so cái thế giới này hóa thần 6 tầng đại viên mãn cấp cao thủ còn mạnh hơn ra gấp bội. Chứng kiến bốn vị hoàng giả cảnh cao thủ lập tức vẫn lạc, còn lại những cường giả kia thân hình đồng thời một trầu, trong mắt nhịn không được toát ra vẻ sợ hãi. Tiêu tại phía trước, Trương Đạo Nhai hét lớn một tiếng lấy, cái lúc này, bọn hắn đã sát nhập vào Bắc Đấu Tinh Cung chỗ sâu nhất. Ân. Nhưng vào lúc này, tại phía trước mở đường, dựa vào 20 tinh thần khắc độ thần đạo chi lực không đâu địch nổi Tần Thiên Cơ, thân hình đột nhiên có chút dừng lại. Chủ thượng, chứng kiến đột nhiên dừng lại Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân vội vàng hô một tiếng. Các ngươi đi trước khởi động thế giới truyền tống trận, ta qua bên kia nhìn xem. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt đã chuyển hướng về phía Bắc Đấu Tinh Cung phía sau một phương hướng khác. Đó là, Trương Đạo Nhai cứ việc rất ít bước vào Bắc Đấu Tinh Cung. Thế nhưng mà đối với Bắc Đấu Tinh Cung lại thập phần hiểu rõ, đó là Bắc Đấu Tinh Cung đệ nhất thái thượng trưởng lão Tinh Vô Diệt bế quan chi địa, chính là cả Bắc Đấu Tinh Cung cao nhất cấm địa, bởi vì một mực có Tinh Vô Diệt cái vị này khủng bố cấp tồn tại đâu đó tu hành, đến nay mới thôi, chúng ta cũng không có biện pháp phải biết một khu vực như vậy chính giữa đến tột cùng có gì huyền diệu. Các ngươi đi trước khởi động thế giới truyền tống trận, Bắc Đấu Tinh Cung những hoàng giả kia cấp cao thủ, có lẽ không làm gì được các ngươi. Tần Thiên Cơ trong miệng nói xong, đã thả người bay vọt, nhắm hắn chỗ tập trung cái hướng kia gào thét mà đi. Một khu vực như vậy, chính là Bắc Đấu Tinh Cung một tòa sơn mạch, nhưng là cái kia phiến sơn mạch nhìn về phía trên lại phảng phất liên tiếp lấy mênh mông tinh không, nhất là theo cá nhân khoảng cách này tòa đỉnh núi càng ngày càng gần, lại có thể rõ ràng nhìn ra, cái kia phiến sơn mạch thực sự không phải là phảng phất liên tiếp lấy một mảnh mênh mông tinh không, mà là chân chính liên tiếp lấy một đầu tinh quang đại đạo, vô tận tinh huy từ cái này tòa tinh quang trên đường lớn huy sái mà ra. Khiến cho cả ngọn núi, ngay tiếp theo bốn phía hư không, đều hiện ra một loại không cách nào nói rõ huyền diệu. Tiểu tử này là muốn tiến về trước Tinh Vô Diệt trưởng lao bế quan chi địa. Bế quan chi địa cất giấu kinh thiên bí mật, tuyệt đối không thể lại để cho người này phát giác. Nếu như người này không có phát giác Tinh Vô Diệt trưởng lao bế quan chi địa, trở về tới Thương Lan thế giới về sau, những tông môn kia nhiều nhất là muốn tại chúng ta Bắc Đấu Tinh Cung nguyên năng linh thạch trên lợi ích kiếm một chén canh, lúc kia chúng Tinh Cung biểu hiện cường thế một ít. Vẫn có hy vọng bảo toàn bên này bí mật, thế nhưng mà, một khi lại để cho bọn hắn tiến nhập Tinh Vô Diệt trưởng lao bế quan chỗ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngăn lại hắn, binh chia làm hai đường ngăn lại bọn hắn. Phía sau đuổi giết tới rất nhiều hoàng giả cấp cao thủ nguyên một đám tựa như điên cuồng, trong miệng hô to lấy, dù là biết rõ giữa lẫn nhau tồn tại chênh lệch cực lớn, vẫn đang điên cuồng đánh giết mà lên. Chính là trong chỗ này, Tần Thiên Cơ thân hình nhanh chóng đặt chân này phiến tinh quang đại đạo. Ngay tại vừa rồi, hắn tới gần Tinh Vô Diệt bế quan ngọn núi lúc, Thanh Diễn Thần Giới đột nhiên rất nhỏ chấn động lên, không chỉ là Thanh Diễn Thần Giới, coi như là cái kia bị thanh sắc cây giống rễ cây vây khốn thanh sắc mảnh vỡ, cũng phát ra yếu ớt hào quang. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Thiên Cơ mới có thể thà rằng không đi trước tiên khởi động thế giới truyền tống trận, cũng muốn đường vòng mà đi, chạy cái này phiến tinh quang đại đạo mà đến. Theo Tần Thiên Cơ đặt chân cái này phiến tinh quang đại đạo, thanh diễn thần giới lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuyết tán ra, không chỉ là khuyết trường, tại toàn bộ thanh diễn thần giới chính giữa, phảng phất còn có không biết biến hóa đang lấy tốc độ cực nhanh phát sinh, tiêu phảng phất, vốn chỉ là không khí trầm lặng, không có bất kỳ sinh cơ thanh diễn thần giới chính giữa, trong lúc đó sống đi qua. Ân, Tần Thiên Cơ thần sắc nghiêm nghị, còn sống, chẳng lẽ lại, chiếu cái này xu thế xuống dưới, thanh diễn thần giới sẽ tự chủ tính đản sinh ra tánh mạng. Đản sinh ra tánh mạng. Đây quả thực là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Coi như là cường đại trở lại động thiên thanh khí, cũng không quá đáng là có thể sĩ theo ngoại giới mang vào tánh mạng còn sống mà thôi. Về phần thanh diễn thần giới bên trong đản sinh ra tánh mạng. Đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, ít nhất dùng Tần Thiên Cơ hiện tại kiến thức ở bên trong. Vẫn chưa nghe nói qua có cái gì động thiên thánh khí chính giữa có thể sinh ra đời tánh mạng. Sinh ra đời tánh mạng, coi như là thần chống đỡ, cũng không có loại này năng lực a. Nếu như là lúc khác, thanh diễn thần giới chính giữa xuất hiện loại này không biết biến hóa, ta tất nhiên muốn biết rõ ràng trong đó lợi và hại về sau, mới sẽ xem xét, đến cùng để cho hay không thanh diễn thần giới tiếp tục diễn biến xuống dưới, nhưng là hiện tại. Đại loạn buông xuống thanh diễn thần giới khuyết trương, thanh sắc mảnh vỡ biến hóa, khả năng mang đến nguy cơ đồng thời. Cũng có thể cho ta mang đến lớn lao cơ duyên, ít nhất, chỉ cần là thanh diễn thần giới biến lớn, chỉ cần đạt tới vạn dặm phương viên, đến lúc đó. Coi như là đế quân cấp cao thủ công kích, đều chưa hẳn không thể hóa giải. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ ánh mắt lập tức trở nên kiên định, bước nhanh đến phía trước, nhanh chóng hướng tinh quang đại đạo cuối cùng mà đi. Dừng lại cho ta. Tiểu tử, đây là tinh vô diệt đại nhân bế quan chi địa, chính là tinh vô diệt đại trong lòng người cấm kỵ chỗ, ngươi nếu là dám bước vào trong đó. Coi như là chân trời góc biển, tinh vô diệt đại nhân cũng tất nhiên đuổi theo ngươi, đem ngươi nghiền xương thành tro. Phía sau đuổi giết tới trưởng lão trong miệng giống giận, trong đó một vị trưởng lão càng là tế ra chính mình phòng chế thanh kiếm, lăng không chém giết tới. Hết thệ cút ngay cho ta. Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng quát chói tai, cường đại tâm thần mang tất cả mà ra, hung hăng nhảy vào ba vị này đuổi giết tới hoàng giả cảnh cao thủ tinh thần thế giới, thẳng lại để cho bọn hắn tâm thần kịch liệt chấn động. Chỉ là... Hắn mới vừa vận chấn nhiếp ở ba vị này hoàng giả cảnh cường giả, hơi nghiêng lập tức lại có bốn vị hoàng giả cấp cao thủ vây giết tới, hơn nữa xa hơn chỗ, càng ngày càng nhiều hoàng giả cấp cao thủ đang tại hướng cái phương hướng này chạy đến. Không khỏi Tần Thiên Cơ phát hiện thiên ngoại chiến trường bí mật, bắt đầu tinh cung rất nhiều điện chủ, trưởng lão, nguyên một đám toàn bộ điên cuồng lên, phấn đấu quên mình, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Bực bội. Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày, dùng hắn hiện tại thần đạo thủ đoạn. Tự nhiên không e ngại những hoàng giả này cấp cao thủ, thế nhưng mà, muốn tại những hoàng giả này cấp cao thủ chặn đường hạ bước vào tinh quang đại đạo cuối cùng, thật là lực không hề bắt bớ. Bất quá rất nhanh, hắn đã như là liền nghĩ tới điều gì, trong nội tâm hơi động một chút, ở cái thế giới này, thần đạo tu vi bị làm lớn ra gấp bội, căn bản không phải Thương Lan giờ quốc tế có thể so sánh, ta đã tạm thời giết không được những hoàng giả này cấp điện chủ, trưởng lão, đại có thể đưa bọn chúng toàn bộ khốn nhập thanh diễn thần giới chính giữa, về sau lại chậm rãi thu thập. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ tinh thần đã lại lần nữa bộc phát, lập tức bao phủ ở cách mình nhanh nhất ba vị hoàng giả cấp cao thủ, tinh thần phát động, thanh diễn thần giới đột nhiên triển khai, đem ba vị này hoàng giả cảnh cao thủ một lần hành động thôn phệ mà xuống. Chương 381, thôn phệ. Chương 381, thôn phệ. Giam cầm. Đem ba vị hoàng giả cảnh cường giả nuốt vào thanh diễn thần giới về sau, Tần Thiên Cơ ngay lập tức đem thanh diễn thần giới chính giữa phân chia ra một khu vực, làm cho ba người ra vào không được. Lúc trước Tần Thiên Cơ đem người thu nhập thanh diễn thần giới, hoàn toàn chỉ có thể đủ dựa vào thanh diễn thần giới chính giữa dưỡng khí hao hết, đem đối thủ sinh sinh hao tổn chết, nhưng là hiện tại, toàn bộ thanh diễn thần giới diện tích đã vượt qua hơn 1000 km, muốn dựa vào dưỡng khí hao hết hao tổn chết đối thủ, ít nhất được vài thập niên, thậm chí trên trăm năm. Cũng may theo thanh diễn thần giới không ngừng cường đại, Tần Thiên Cơ có thể khống chế năng lực cũng càng ngày càng nhiều, giống như bây giờ, chỉ cần tại thanh diễn thần giới chính giữa kéo lê mấy khu vực liền có thể đủ đem hoàng giả cảnh cao thủ khốn ở trong đó, trừ phi những hoàng giả cảnh kia cao thủ có phá vỡ thanh diễn thần giới lực lượng, nếu không căn bản không có thoát khốn mà ra khả năng. Người đâu? Bạch Hoa Long, La Đông Nhạc, Phong Việt ba vị điện chủ lâu này. Bọn hắn đi nơi nào? Chứng kiến ba vị hoàng giả cảnh cao thủ lập tức biến mất vô tung, đuổi giết mà đến những bắc đấu tinh cung kia cường giả nguyên một đám tâm thần chấn động, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Hừ! Tần Thiên Cơ cũng không để ý tới những trong lòng người này sợ hãi, hư tay một chảo, xông lên ba vị hoàng giả cảnh cao thủ lại lần nữa bị hắn cuốn vào thanh diễn thần giới chính giữa. Dùng loại phương pháp này đối phó những thần đạo này tu vi hơi thấp điện chủ, trưởng lão cấp cao thủ, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Cái này nếu là ở Thương Lan thế giới, hắn thần đạo tu vi cứ việc cường đại, có thể tại đã bị thế giới áp chế điều kiện tiên quyết, chỉ cần vị kia hoàng giả cảnh cao thủ kích phát ra bản thân xu thế, hắn cũng không thể tránh được. Hôm nay, ta tiểu đem bọn ngươi hết thể cầm xuống. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên, cường đại thần hồn chi lực quét ngang mà ra, nguyên một đám thôn phệ hư không vòng xoáy, tại hơn 10 vị hoàng giả cảnh cao thủ sau lưng hiện ra, trong lúc nhất thời, mặc dù những hoàng giả cảnh này cao thủ kích phát ra toàn bộ xu thế, hóa thành sông núi sông lớn, hung cầm thần thú, cực lực dãy rủa, vẫn đang bị từng cái thu nhập thanh diễn thần giới, bị giam cầm ở không thể động đậy nửa phần. Thời gian cấp bách, đem những hoàng giả này cấp cao thủ thu nhập thanh diễn thần giới, Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua đang tại cùng Nam Phong Đế Quân, Trương Đạo Nhai bọn người giao phong những Bắc Đấu Tinh cùng kia hoàng giả cấp cao thủ, có chút nhíu mày, cũng không có đi qua lại đem những hoàng giả kia cấp cao thủ chặn giết mà xuống. Cái này phiến tinh quang đại đạo chính giữa hắn cũng không biết cụ thể có cái gì. Mà tinh vô diệt vị này chúng tinh cung đệ nhất thái thượng trưởng lão lại không biết lúc nào sẽ trở lại, bởi vậy hắn phải nắm chặt thời gian. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ tốc độ đột nhiên nhanh hơn, nhanh chóng hướng tinh quang đại đạo ở chỗ sâu trong mà đi. Ở đằng kia phiến đại đạo ở chỗ sâu trong, tràn đầy hủy diệt, bạo ngược khí tức thiên ngoại chiến trường, đống nhiên hiện ra. Đây là bước vào chiến trường biên giới nháy mắt, Tần Thiên Cơ rõ ràng cảm giác được cường đại cảm xúc chi lực xâm nhập tinh thần của mình thế giới. Bất quá những mặt trái này cảm xúc bất quá đối với hắn đã tạo thành một ít rất nhỏ tổn thương, hắn buồn mạng ngôi sao hơi khẽ chấn động, đã đem những mặt trái kia cảm xúc triệt để khu trục. Ân, cái thế giới này, tràn đầy một cỗ kỳ lạ nguyên khí. Đuổi những mặt trái kia cảm xúc về sau, Tần Thiên Cơ thần sắc có chút ngưng tụ, lập tức cảm thấy cái này vùng trời bên ngoài chiến trường đặc thủ chỗ. Theo hắn há miệng khẽ hấp, cái kia cỗ thần bí thiên địa nguyên khí bị hắn dẫn động lấy rót vào thân thể của mình chính giữa. Đạt được cái này cổ nguyên khí quan chú, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình khí đạo tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Không chỉ như vậy, thần hồn đang cùng những mặt trái kia cảm xúc đang lúc giao phòng, cũng nhận được nhất định được ma luyện, nếu là có thể đủ dài lâu tại phiến khu vực này tu hành, không chỉ là khí đạo tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên, mà ngay cả thần hồn, cũng sẽ ở không ngừng ma luyện trong quá trình không ngừng lớn mạnh. Tu hành bảo địa, tuyệt đối cũng coi là tu hành bảo địa, ta dưới mắt bất quá tại phiến chiến trường này bên dưới. Là có thể cảm giác được nó đối với ta trên tu hành trợ giúp, nếu là có thể đủ tiến về trước trong chiến trường. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, dĩ nhiên nhanh chóng hướng chiến trường chính giữa mà đi. Theo Tần Thiên Cơ chính thức bước vào cái này vùng trời bên ngoài chiến trường, thanh diễn thần giới biến hóa rõ ràng trở nên kịch liệt, không chỉ là khuyết trương tốc độ trên phạm vi lớn tăng lên, trong đó bộ cái chủng loại kia sinh cơ cũng càng phát ra mãnh liệt, bất quá, chính thức lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, theo hắn hướng thiên ngoại chiến trường chính giữa càng chạy càng sâu. Thanh diễn thần giới cái loại nảy lực cắn ướt, rõ ràng trở nên càng ngày càng mạnh, tại phía sau của hắn, phảng phất hóa ra một cái cự đại vòng xoáy, đem thiên ngoại chiến trường chính giữa hết thảy thôn phệ đi vào, hắn hiệu suất, ngay cả là Tần Thiên Cơ vận chuyển hồng mông đạo diễn đến, cũng chỗ thua kém một bậc. Phiến chiến trường này, đối với thanh diễn thần giới mà nói, chính là tuyệt hảo thuốc bổ. Tần Thiên Cơ cảm thụ được thanh diễn thần giới biến hóa, trong thần sắc rất là ngạc nhiên. Chiếu thanh diễn thần giới tốc độ bây giờ khuyết trương xuống dưới, tối đa chỉ cần 3 ngày, hắn tuyệt đối có thể đạt tới hơn vạn km, cho đến lúc đó. Hơn vạn km. Đây chính là có thể triệt tiêu đế quân cấp cường giả công kích trình độ. 3 ngày. Thời gian bên trên đã không cho phép rồi, tinh vô diệt tối đa cả buổi thời gian sẽ chạy đến. Hơn nữa, ta cũng không biết lại để cho thanh diễn thần giới như thế điên cuồng tăng trưởng. Hơn nữa bày biện ra một loại phảng phất muốn sống, tới cảm giác được ngọn nguồn sẽ xuất hiện cái gì hậu quả. Nhưng là, liên tưởng đến thanh diễn thần giới khuyết trương đến hơn vạn km sau khả năng sinh ra rất nhiều biến hóa, Tần Thiên Cơ trong mắt đã có một tia kiên quyết. Thanh diễn thần giới hội xảy ra vấn đề gì, đó cũng là sự tỉnh từ nay về sau. Hơn nữa, thanh sắc cây giống cùng thanh sắc mảnh vỡ biến thành thanh diễn thần giới cả hai hiển nhiên tồn tại khắc chế vấn đề. Nếu như thanh diễn thần giới thật sự xuất hiện không khống chế được xu thế, cùng lắm thì ta tạm thời buông tha cho thanh diễn thần giới tu hành, toàn lực bồi dưỡng thanh sắc cây giống. Niệm vừa tới này, Hồng Ngông đạo diễn thần thông đã bị Tần Thiên Cơ toàn diện kích phát, nguyên vốn đã phù hiện tại hắn sau lưng vòng xoáy, đột nhiên tăng vọt, do không đến vài trăm mét phương viên đạt tới tung hoành hơn vạn mét chi cự. Cực lớn vòng xoáy phảng phất một cái nguyên khí lô đen, cắn nuốt bốn phương tám hướng đủ khả năng thôn vệ hết thể năng lượng, toàn bộ thiên ngoại chiến trường theo vòng xoáy khổng lồ này xuất hiện, đều bị quấy bắt đầu chuyển động, vô tận nguyên khí, hạo hạo đang đang hương cái phương hướng này lao nhanh tới, ở đằng kia nguyên khí chính giữa. Thậm chí có một tôn mặt trái cảm xúc biến thành hư ảnh, phát ra y mắng, kêu thảm thiết, gào thét, bị Thanh Diễn thần giới vòng xoáy chi lực cuốn vào trong. Đó. Ầm ầm. Theo Tần Thiên Cơ toàn lực vận chuyển Hồng Mông đạo diễn, Thanh Diễn thần giới khuyết trương tốc độ tăng vọt một đoạn, tự thiên ngoại chiến trường chính giữa thôn vẻ mà đến nguyên khí, bị Thanh Diễn thần giới phân giải lấy, thẩm thấu đến Thanh Diễn thần giới từng cái nơi hẻo lánh. Thanh Diễn thần giới không gian tại thời khắc này cũng trở nên càng thêm chắc chắn, Tần Thiên Cơ thậm chí có một loại ảo giác, nếu là thật sự lại để cho Thanh Diễn thần giới khuyết trương đến vạn km chi cự, hắn chỗ phân cách đi ra không gian, coi như là đế quân cấp cường giả cũng có thể một lần hành động vây khốn. Tốt mặc dù không biết Thanh Diễn thần giới cắn nuốt thiên ngoại chiến trường đến cùng sẽ phát sinh kết quả gì, nhưng là, Thanh Diễn thần giới có thể khuyết trương đến hơn vạn km, để cho ta tu vi tiến nhanh, hết thảy, tuy nhiên cũng đáng giá rồi. Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lập lòe. Giờ khắc này, có thể sẽ xuất hiện cái dạng gì đáng sợ hậu quả, đã bị hắn ném trừ đã đến sau đầu, tinh thần của hắn toàn bộ đắm chìm đã đến toàn lực vận chuyển Hồng Mông đạo diễn, thôn phệ thiên ngoại chiến trường chính giữa. Ầm ầm. Tần Thiên Cơ chỗ không biết là, tại hắn vận chuyển Thanh Diễn thần giới điên cuồng thôn phệ thiên ngoại chiến trường lúc, tại thiên ngoại chiến trường chỗ sâu nhất, cái kia phiến phảng phất do vô tận thế giới mảnh vỡ, hư không loạn lưu tạo thành hư vô khu vực, đột ngột xuất hiện một tia chấn động. Cái kia một tia chấn động sau lưng, vô tận rung động khuyết tán ra, tựa như trong kính nguyệt, trong nước hoa, thể hiện ra rung động sau lưng một mảnh toàn bộ thế giới mới. Cái này phiến toàn bộ thế giới mới cứ việc hơi chút hiện ra một tia hình dáng, nhưng lại thủy chung khán bất chân thiết, giữa hai người, thật giống như cách một trường tấm gương, dù là có thể đụng tay đến, lại hết lần này tới lần khác tựa như đặt mình trong lưỡng cái thế giới. Trong lúc đó, cái này phiến phảng phất tấm gương đồng dạng gợn sóng, rung động trung ương, đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Không, đây không phải khe hở, mà là đại đạo Thánh Ngân. Tại đây đạo tựa như khe hở đồng dạng dấu vết xuất hiện ngay mắt, cái kia một chỗ hư không đã xảy ra trước nay chưa có bạo tạc, vô tận hủy diệt khí tức, từ nổ tung chỗ khuyết tán tư phương, mang tất cả chư thiên, cỗ lực lượng này nếu là rơi xuống Thương Lan thế giới, chỉ sợ coi như là Huyền Bắc vô tận Thương Lan thế giới, cũng sẽ bị lập tức phá hủy, sinh hoạt tại Thương Lan thế giới hàng tỷ sinh linh, 13 đại bá chủ cấp tông môn, 2 đại thiên triều. Sẽ không có bất kỳ sức phản kháng tan thành mây khói. Vậy là tốt rồi, như phàm nhân mắt thấy hai ngôi sao va chạm, mặt trời bạo tạc, tại loại này lực lượng trước mặt, bọn họ là như vậy hèn mọn, nhỏ bé như vậy. Khe hở đồng dạng Thánh Ngân hiện ra, toàn bộ thiên ngoại thế giới tựa như triệt để cùng tấm gương sau lưng thế giới sinh ra liên hệ, một cỗ cường đại đến không cách nào tưởng tượng lực lượng hiện lên vào phiến chiến trường này, đem toàn bộ chiến trường toàn bộ kích hoạt. Chiến trường bị kích hoạt đồng thời, quan chú đến Tần Thiên Cơ Thanh Diễn thần giới chính giữa cái kia cố cường đại nguyên khí, cũng là hiện lên gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần hiệu suất tăng trưởng, mênh mông thiên ngoại chi khí phảng phất hóa thành một nguyên khí chi long, gầm thét, thẩm thấu đến Thanh Diễn thần giới, hơn nữa tại Thanh Diễn thần giới luyện hóa, chuyển vận xuống, ảnh hưởng đến bị thanh sắc cây giống vây khốn thanh sắc mảnh vỡ. Đạt được những nguyên khí này bổ sung, nguyên vốn đã có thể cùng thanh sắc cây giống phân đỉnh đối kháng thanh sắc mảnh vỡ ánh sáng màu xanh lập lòe, không ngừng chấn động lấy cắm rễ tại thanh sắc mảnh vỡ bên trên sở hữu rễ cây, bị một cây toàn bộ chấn khai, chỉ một lát sau, sở hữu cắm rễ ở thanh sắc mảnh vỡ chính giữa rễ cây, vậy mà đã bị toàn bộ đánh bay, một mực dây dưa cùng một chỗ hai đại thần vật, lần thứ nhất đã có một loại muốn bị triệt để chia lìa xu thế. Ân. Thanh sắc cây giống rõ ràng. Thanh sắc cây giống cắm rễ tại thanh sắc mảnh vỡ chính giữa rễ cây bị thanh sắc mảnh vỡ đánh bay, lập tức trở nên ảm đạm, vốn là bích lục ướt át thanh sắc lá cây, cũng hiện ra một tia khô héo. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ quyết định thật nhanh, lập tức đình chỉ Hồng Mông đạo diễn vận chuyển. Giống. Tại hắn đình chỉ vận chuyển Hồng Mông đạo diễn ngay mắt, Tần Thiên Cơ bản năng cảm giác được một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, tại thiên ngoại chiến trường chính giữa đột nhiên hiện ra, phát ra một hồi y mắng gào thét, thật giống như có một cỗ sen lẫn vô tận hủy diệt khủng bố chi lực, mang tất cả tới, muốn đem toàn bộ thiên ngoại chiến trường kể cả trong đó sinh linh, hết thảy chôn vùi. Không thể lại ở lại. Tần Thiên Cơ trái tim đột nhiên co lại. Cứ việc hắn cũng không có cảm giác được thiên ngoại chiến trường chính giữa có ngọn gió nào bạo bộc phát lấy, thế nhưng mà, sâu trong linh hồn không ngừng truyền ra cái chủng loại kia sợ run cùng sợ hãi, lại làm cho hắn không dám bất quá nửa phần dừng lại, thân hình một tung, đã bay khỏi thiên ngoại chiến trường, dùng tốc độ nhanh nhất hướng thế giới truyền tống trận phương hướng mà đi. Tự hồ chỉ muốn hắn lại chậm hơn một phần, cũng sẽ bị nào đó vô cùng khủng bố đồ vật cuốn lên, do đó rơi vào vô tận thâm nguyên, vạn kiếp bất phục. Chương 382, Phản hồi Thương Lan. Chương 382, Phản hồi Thương Lan. Giờ phút này, Trương Đạo Nhai, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân ba người chính ở thế giới truyền tống trận bên ngoài cùng Bắc Đấu Tinh Cung rất nhiều hoàng giả cảnh cao thủ kịch liệt chém giết. Cứ việc Bắc Đấu Tinh Cung rất nhiều hoàng giả cấp trong cao thủ có một nửa trước đuổi theo giết Tần Thiên Cơ, thế nhưng mà những hoàng giả này cấp cao thủ mỗi một vị trên tay đều cầm phòng chế thanh khí, hơn nữa thông linh trình độ cực cao, bạo phát đi ra huy năng, hoàn toàn không kém hơn thần hư tông cái kia tinh nhuệ nhất thánh tử thánh nữ, mười mấy người một loạt mà lên, coi như là Nam Phong đế quân, Trương Đạo Nhai bọn người, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp đem hắn toàn bộ diệt sát. Ầm ầm. Vào thời khắc này, Tần Thiên cơ hóa quang tới, cường đại thần thức lập tức mang tất cả mà ra, ba vị phản ứng không kịp hoàng giả cảnh cao thủ trực tiếp bị hắn mở ra thanh diễn thần giới, nuốt vào trong đó. Coi chừng, hắn tại sao trở về? Không phải có Phong Việt, Bạch Hoa Long bọn người ra tay chặn đánh sao? Bọn họ đều là hoàng giả cảnh hậu kỳ, thậm chí hoàng giả cảnh đỉnh phong cao thủ, mười mấy người một loạt mà lên, vì sao rõ ràng ngăn không được hắn? Đây là cái gì thần thông? Cái kia ba vị trưởng lão vì sao biến mất vô tung? Ta cảm nhận được động thiên thánh khí lực lượng. Hẳn là tiểu tử này trên tay nắm giữ lấy một kiện cường đại động thiên thánh khí, đem ba vị trưởng lão đã thu vào động thiên thánh khí chính giữa. Tần Thiên Cơ đến, tại rất nhiều hoàng giả cảnh cao thủ chính giữa dẫn phát một mảnh hỗn loạn. Chư vị, chống đỡ, Tinh Vô Diệt trưởng lão đang tại phản hồi Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa, chỉ cần chúng ta có thể trèo chống mấy giờ, Tinh Vô Diệt trưởng lão vừa về đến, tất nhiên có thể gọi bọn hắn hết thể vẫn lạc. Mấy giờ? Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, cường đại thần thức không ngừng phát động, nguyên một đám hoàng giả cảnh cao thủ bị hắn nhao nhao nuốt vào thanh diễn thần giới. Trong khoảnh khắc, vây công tại Tần Thiên Cơ mấy người bên người 16 vị hoàng giả cảnh cao thủ đã bị nuốt 9 người, còn lại 7 vị hoàng giả cảnh cao thủ thật sự bị loại này khủng bố quỷ dị thần thông cho dọa sợ, dù là biết rõ thế giới truyền tống trận bị phá hủy sau hội dẫn phát khó có thể đánh giá hậu quả, cả đám đều dùng tốc độ nhanh nhất xa xa đột mở. So sánh với mất đi thế giới truyền tống trận, chậm rãi bị nhốt chết ở cái thế giới này, lập tức vẫn lạc tại Tần Thiên Cơ thủ hạ hiển nhiên đáng sợ hơn. Hừ, khởi động thế giới truyền tống trận. Vâng, chủ thượng. Nam Phong đế quân lớn tiếng đồng ý lấy. Ở cái thế giới này tu vi bị áp chế dưới tình huống mệt nhọc lâu như thế, dưới mắt rốt cục có thể trở về tới Thương Lan thế giới, trong lòng của hắn tự nhiên là có chút chờ mong. Tần Thiên Cơ các hạ, may mắn mà có ngươi, nếu như không là của ngươi lời nói, chúng ta chỉ sợ căn bản không có phá hủy Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận cơ hội. Trương Đạo Nhai thần sắc kích động nói. Đông Phương Liên Minh vì phá hủy Bắc Đấu Tinh Cung, những năm gần đây này, làm ra vô số cố gắng, thế nhưng mà, dù là trả giá lại đại một cái giá lớn, bọn hắn cũng không quá đáng khó khăn lắm giết đến cái thế giới này truyền tống trận trước mặt, còn chưa kịp ra tay đem hắn phá hủy, đã bị Tinh Vô Diệt một lần hành động đánh chết. Dưới mắt, đứng ở thế giới truyền tống trận trước, chỉ cần hắn tự tay là có thể đem thế giới truyền tống trận hủy diệt, loại này hao tốn vô số người tâm lực, bỏ ra vô số cố gắng, rốt cục thành công sắp tới cảm giác, lại để cho hắn nhịn không được vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chúng ta bây giờ cao hứng hơi sớm, cái thế giới này truyền tống trận chính là chúng tinh cung trọng yếu nhất, không chỉ ở bên cạnh có Tinh Vô Diệt cái vị này đệ nhất thái thượng trưởng lao gác, ở bên kia, khẳng định có đại lượng thái thượng trưởng lao thủ hộ lấy. Mạc Bạch Vân thần sắc mặt ngưng trọng nói, cái kia một bên. Nam Phong đế quân thần sắc cũng ngưng trọng lên. Ở cái thế giới này, Tần Thiên Cơ thần đạo tu vi không có đã bị áp chế, mà Bắc Đấu Tinh Cung chư nhiều cường giả khí đạo tu vi lại mười không còn một, này tiêu so sánh xuống, bọn hắn tại Bắc Đấu Tinh Cung chính giữa mới có thể thế như trẻ tre, có thể chờ trở về tới Thương Lan thế giới đi, bọn hắn sắp sửa gặp phải, sợ là kịch liệt nhất một hồi huyết chiến. Vô luận như thế nào, trước trở về tới bên kia nói sau. Chúng ta bây giờ ưu thế tiểu là chúng tinh cung bên kia đối với cái này bên cạnh chuyện đã xảy ra còn không được biết, tại chúng ta theo thế giới truyền tống trận chính giữa đi ra ngoài nháy mắt, ta sẽ trước tiên tế ra phá không toa, đem phá không toa tốc độ thúc giục đến mức tận cùng, đến lúc đó, cần Nam Phong tiên sinh giúp chúng ta bọc hậu rồi. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt chuyển hướng Nam Phong đế quân, tại ta đem phá không toa thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn về sau, ta sẽ dùng của ta động thiên thanh khí, đem Nam Phong tiên sinh ngươi thu vào đi, đến lúc đó. Ngươi không muốn phản kháng. Chúng ta cách xa nhau một khoảng cách, chủ thượng rõ ràng có thể đem ta chứa vào động thiên thánh khí chính giữa. Nam Phong đế quân có chút kinh ngạc, hắn cũng không biết động thiên thánh khí còn có bực này năng lực. Ha ha, của ta động thiên thánh khí có chút bất thường, 300 km trong phạm vi, đều có thể đủ đem ngươi nhét vào trong đó. 300 km. Có 300 km khoảng cách, phá không toa tốc độ mặc dù không có đạt đến cực hạn, cũng đã vượt qua bình thường phá không toa tốc độ. Chúng ta có lẽ có rất lớn chạy đi hy vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bắc Đấu Tinh Cung sẽ không phái một đại đế cấp cao thủ tọa chấn ở thế giới truyền tống trận chỗ. Nam Phong đế quân gật đầu nói. Một đại đế, dĩ nhiên đã có được lập tức đánh chết Nam Phong đế quân năng lực, tại loại tình huống đó xuống, mới đế quân sơ kỳ tu vi hắn căn bản là phát huy không xuất ra cản phía sau xứng đáng tác dụng. Trương Đạo Nhai phó minh chủ, kế tiếp, thế giới truyền tống trận tiểu giao cho ngươi rồi, toàn bộ Bắc Đấu Tinh Cung hoàng giả cấp cao thủ đã không cao hơn 10 người, tin tưởng đã không ngăn cản được ngươi phá hủy thế giới truyền tống trận, đợi đến lúc thế giới truyền tống trận truyền tống hoàn tất sau chấn động một ổn định lại, ngươi tiểu lập tức phá hủy thế giới truyền tống trận. Tốt. Trương Đạo Nhai nhẹ gật đầu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, kế tiếp bên kia, kính xin chư vị coi chừng, sinh thời, chờ chúng ta toàn bộ tấn thăng đến rất cao cảnh giới, phi thăng thượng giới, hy vọng còn có lại cơ hội gặp mặt. Thượng giới sao? Thương Lan thế giới thượng giới là trong truyền thuyết chư thần hội tụ chi địa thần giới, mà Trương Đạo Nhai bọn người thượng giới, nhưng lại một cái tên là linh giới thế giới, cả hai cũng không phải là đồng nhất chỗ. Bất quá tại nơi này ly biệt thời khắc, Tần Thiên Cơ mấy người tự nhiên sẽ không nói chút ít ủ rũ lời nói, lập tức gật đầu nói, hữu duyên gặp lại. Trương Đạo Nhai nhẹ gật đầu, ta cái này khởi động thế giới truyền tống trận. Ân, đem Bắc Đấu Tinh Cung bắt được chỗ có không gian nguồn năng lượng, toàn bộ rót vào thế giới truyền tống trận A, bởi như vậy, mặc dù là bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân không cách nào phá hủy thế giới truyền tống trận, bọn hắn đã không có khởi động thế giới truyền tống trận nguồn năng lượng, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đạt được đến từ chúng tinh cung trợ giúp. Thần Thiên Cơ đề nghị lấy. Kỳ thật hắn nói như vậy là lo lắng thế giới truyền tống trận lại xuất hiện lần trước tình huống tương tự, làm cho truyền tống thất bại, hắn cũng không nhận ra mình có thể lại lần nữa có cái loại nảy vận khí tốt, có thể bình yên một lần nữa tiến vào một cái tân thế giới. Đem năng lượng tinh thạch toàn bộ tiêu hao sao? Cũng tốt. Trương Đạo Nhai nhẹ gật đầu, nhanh chóng đem thế giới truyền tống trận phụ cận gian phòng năng lượng tinh thạch vận chuyển đi ra, đánh vào thế giới trong truyền tống trận, được đến đại lượng năng lượng tinh thạch ủng hộ, toàn bộ thế giới trên truyền tống trận đột nhiên hiện lên ra một cỗ bàng bạc không gian chấn động, cuốn hướng tứ phương, đem bốn phương tám hướng hư không toàn bộ vặn mèo. Chư vị, trân trọng. Trân trọng. Nam Phong Đế Quân, Tần Thiên Cơ, Mạc Bạch Vân, Trương Đạo Nhai bốn người chắp tay. Rất nhanh, tự thế giới trong truyền tống trận giật tràn ra đến năng lượng chấn động đã càng phát ra mãnh liệt, hoàn cảnh bốn phía tại không gian chi lực ảnh hưởng xuống, càng trở nên một mảnh hư ảo. Bành! Theo thế giới trên truyền tống trận ngưng tụ mà ra không gian chi lực đạt đến mức tận cùng, trên truyền tống trận ba người thân hình hoàn toàn bị một lần hành động vặn mẹo, hóa thành hư vô. Cơ hồ tại ba người bị truyền tống rời đi nháy mắt, Trương Đạo Nhai trong mắt dĩ nhiên hiện ra một tia dãy rủa. Thế giới truyền tống trận không có hoàn thành truyền tống, thế giới truyền tống trận nếu như giữa đường bị phá hủy, 89/10, hội làm cho truyền tống quá trình bên trong người lâm vào mất phương hướng khu vực, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Dưới mắt Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận bị bọn hắn phá hủy sắp tới, Bắc Đấu Tinh Cung đã mất đi chúng tinh cung ủng hộ, bị chậm rãi ngao chết cục diện cơ hồ có thể đoán được, cái lúc này, nếu là Tần Thiên Cơ bọn người lại lần nữa vẫn lạc, bọn hắn tiểu hoàn toàn không cần lo lắng bất quá hắn thế lực của hắn tiến vào cái thế giới này. Hết thể khả năng phát sinh nguy cơ, đều muốn bóp chết tại cái nồi chính giữa. Một hồi lâu, Trương Đạo Nhai mới chậm rãi thu tay lại. Thế giới truyền tống trận không phải tốt như vậy thành lập, mấy vạn năm đến, chúng ta cũng không quá đáng phát hiện Bắc Đấu Tinh Cung cái này một cái thế giới truyền tống mà thôi. Mặc dù Tần Thiên Cơ tiểu hữu tông môn muốn bước vào chúng ta cái thế giới này, thế nhưng mà không có thế giới truyền tống trận giúp nhau câu thông, bọn hắn cũng không có biện pháp đối với chúng ta cái thế giới này tạo thành cái gì nguy hại. Và lại, chúng ta Đông Phương Liên Minh có thể phá hủy Bắc Đấu Tinh Cung thế giới truyền tống trận, hoàn toàn là Tần Thiên Cơ tiểu hữu công lao, mặc dù có thể luôn mồm vì Đông Phương Liên Minh, vì phương Đông thế giới, ta cũng không thể làm ra bực này vong ân phụ nghĩa sự tình. Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân ba người cũng không biết ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã tại sinh tử chính giữa đi qua một lần. Theo thế giới truyền tống trận không ngừng vận chuyển, bốn phía hư không không ngừng bị vặn mẹo, Tần Thiên Cơ lại lần nữa bất đắc dĩ nhìn lướt qua chậm rãi khuyết trương thanh diễn thần giới. Chỉ có thể đủ tại trong lòng cầu nguyện lấy, Bắc Đấu Tinh Cung chứa đựng xuống rất nhiều năng lượng, có thể hòng duy trì chính mình một lần thế giới truyền tống trận vận hành, lại để cho chính mình thuận lợi đạt tới chỗ mục đích. Tựa hồ là Tần Thiên Cơ cầu nguyện linh nghiệm rồi, lại tựa hồ là Bắc Đấu Tinh Cung năng lượng dự trữ phong phú đến cực điểm. Hơn 10 phút về sau, bốn phương tám hướng vặn vẹo hoàn cảnh đột nhiên trở nên rõ ràng, một mảnh hoàn toàn là đã bị quá nghiêm khắc mật bảo hộ sân cốc, lờ mờ xuất hiện ở mấy người tầm mắt chính giữa. Coi chừng, chuẩn bị. Nam Phong tiên sinh, tại chúng tinh cung người phát hiện dị thường nháy mắt, ngươi tiểu lập tức ra tay, mà ta cũng sẽ biết dùng tốc độ nhanh nhất tế ra phá không toa, ta cái này phá không toa chính là phòng chế thanh khí chính giữa đỉnh tiêm chi vật, chỉ cần mấy hơi thở, có thể đem tốc độ tăng lên tới vượt qua đế quân cấp cao thủ toàn lực phi hành trình độ, cho đến lúc đó, chúng ta chạy ra tìm đường sống hy vọng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Tốt. Nam Phong đế quân trong mắt tinh quang lóe ra, lực lượng lĩnh vực trong người không ngừng vận chuyển. Mà lúc này đây, chúng tinh cung phụ trách bảo hộ cái thế giới này truyền tống trận mấy vị thái thượng trưởng lao tựa hồ cũng đã nhận ra bên này thế giới truyền tống trận dị thường, nguyên một đám thần sắc kinh ngạc hướng cái phương hướng này xem đi qua. Chuyện gì xảy ra? Thế giới truyền tống trận rõ ràng khởi động. Thế giới kia phân bộ còn có phát tới tin tức, nói có người muốn tới. Không có à, gần đây bên kia cũng không có tin tức gì báo cáo, có phải hay không là thế giới truyền tống trận xảy ra vấn đề gì? Xảy ra vấn đề? Ly Thương trưởng lão nói đùa gì vậy, ở thế giới truyền tống trận cái kia một bên tòa chấn, có thể là chúng ta chúng tinh cung đệ nhất thái thượng trưởng lão Tinh Vô Diệt, có thể xảy ra vấn đề gì? Nói cũng đúng, là ta đa tưởng rồi. Vị này tên là Ly Thương trưởng lão đáp lại lấy, nhưng là ánh mắt thật là nhìn chằm chằm vào thế giới truyền tống trận đánh giá, thủ vệ thế giới truyền tống trận, đây là chức trách của bọn hắn. Chương 383, vây giết. Chương 383, vây giết. Ân. Theo thế giới truyền tống trận dần dần kết thúc, Ly Thương trưởng lão đã có thể lờ mờ chứng kiến trong truyền tống trận hiện ra thân ảnh đến. Ai vậy? Chúng ta chúng tinh cung trưởng lão. Không phải là chúng ta tông môn thái thượng trưởng lão. Tông môn bên trong thái thượng trưởng lão ta toàn bộ nhận biết, bất quá tông môn trong ngoại trừ không ít thái thượng trưởng lão bên ngoài, cũng không có thiếu bình thường trưởng lão, thánh tử thánh nữ, chúng ta ngày bình thường đối với tông môn thành viên cũng không biết, nói không chừng lần này truyền tống tới chỉ là bình thường trưởng lão mà thôi. Vô luận như thế nào, cẩn thận là hơn, bắt đầu tinh cung phân bộ sự tình quan hệ trọng đại. Ân. Bốn vị vừa vặn trách nhiệm thái thượng trưởng lão nguyên một đám gật đầu, bất quá bởi vì bọn họ đối với Tinh Vô Diệt có rất mạnh tin tưởng. Ngược lại là không có thông chi mặt khác tám vị trách nhiệm thái thượng trưởng lão, cùng với đem tin tức trở lại tông môn. Bốn vị thái thượng trưởng lão. Ở thế giới truyền tống trận dần dần ổn định lại lúc, không chỉ chúng tinh cung rất nhiều trưởng lão thấy được truyền tống tới Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân ba người, mà ngay cả Mạc Bạch Vân, Nam Phong Đế Quân, Tần Thiên Cơ ba người cũng nhìn thấy thế giới truyền tống trận bên ngoài bốn vị thái thượng trưởng lão. Trong bốn người này, trong đó ba cái ta đều biết, Ly Thường, Hoa Húc, Từ Thiên Địch. Đều là thành danh nhiều năm đế quân cấp cao thủ, nhất là cái kia Từ Thiên Địa, 30 năm trước, đã đem lĩnh vực tu đến viên mãn, tích xúc đầy đủ, đạt tới có thể trùng kích rất cao cảnh giới đế quân hậu kỳ. Ly Thường, Hoa Húc hai người tuy nhiên chỗ thua kém một phần, nhưng cũng là đế quân trung kỳ cao thủ. Một cái đế quân hậu kỳ, hai cái đế quân trung kỳ. Nghe được Nam Phong Đế Quân, Tần Thiên Cơ, Mạc Bạch Vân trong lòng hai người đồng thời có chút trầm xuống. Nam Phong Đế Quân đại nhân, ngươi, mau chóng. Ta sẽ muốn hết mọi biện pháp, kéo dài ở ba người bọn hắn hô hấp thời gian. Tốt. Tần Thiên Cơ trong miệng nói xong, suy nghĩ thế giới truyền tống chấn động dần dần ổn định, không đợi trận này thế giới truyền tống triệt để chấm dứt, hắn đã quát khẽ một tiếng, bắt đầu. Sau một khắc, của hắn cường đại tinh thần, chân nguyên, toàn bộ quán chú đã đến phá không toa ở bên trong, vốn là ở vào thanh diễn thần giới chính giữa phá không toa lập tức xuyên thẳng qua hư không, ngang trời xuất thế, đón gió mà trướng, hơn nữa nhắm hư không cuối cùng gào thét mà đi. Đi. Tế ra phá không toa, Tần Thiên Cơ đột nhiên vòng quanh Mạc Bạch Vân, bước vào phá không toa ở bên trong, tận cố gắng lớn nhất, kích phát ra phá không toa toàn bộ lực lượng. Không tốt. Thấy như vậy một màn, Ly Thương, Hoa Húc, Từ Thiên Địch bọn người đồng thời kinh hô, cái lúc này bọn hắn, như thế nào còn nhìn không ra, những người này tuyệt đối là địch không phải bạn, có tật giật mình. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bắt đầu tinh cung phân bộ bên kia xảy ra vấn đề gì? Làm sao có thể, bên kia... Thế nhưng mà do Tinh Vô Diệt đại nhân tự mình tỏa chấn, những người này làm sao có thể đột phá được Tinh Vô Diệt đại nhân phong tỏa? Vô luận như thế nào, bắt lấy hắn nhóm nói sau. Cầm xuống. Trong miệng vài người giống giận, muốn lập tức ra tay. Bất quá bọn hắn ra tay tốc độ nhanh, có người tốc độ so với hắn nhanh hơn. Tại Tần Thiên Cơ tế ra phá không toa đồng thời, Nam Phong Đế Quân đã giống giận, cường đại lĩnh vực chi lực mãnh liệt mà ra, đột nhiên ngăn chặn tứ đại thái thượng trưởng lao thân hình, nghiền áp tính lực lượng. Khiến cho bốn vị thái thượng trưởng lão hộ thân cương khí điên cuồng bạo hưởng. Làm càn. Lẽ nào lại như vậy loại này lĩnh vực? Nhiều nhất tiểu là đế quân sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, rõ ràng dám ở trước mặt chúng ta dương oai. Cút ngay cho ta. Ba vị thái thượng trưởng lão trong miệng nhao nhao gào thét, bản thân lĩnh vực mãnh liệt mà ra, lập tức đem Nam Phong Đế Quân lĩnh vực xé thành phấn vụn, khiến cho Nam Phong Đế Quân thân hình hiện ra mà ra. Cái này cổ lĩnh vực chi lực là Nam Phong. Một cái nho nhỏ tán tu. Dù là tu luyện đến đế quân thì như thế nào, cũng dám tại chúng ta chúng tinh cung làm cản, quả thực muốn chết. Ly Thương, ngươi đi đem tên tiểu bối kia cầm xuống, Từ Thiên Địch trưởng lão, chúng ta xuất thủ trước đem Nam Phong bắt giữ, hỏi rõ ràng tại Bắc Đấu Tinh Cung phương diện đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn một cái nho nhỏ tán tu, mấy năm trước vẫn còn Thần Nguyệt Đế Quốc Thánh Hoàng Thành xuất hiện qua, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại chúng ta thế giới kia. Tốt. Ly Thương đang khi nói chuyện, đã ngang nhiên ra tay. Nhắm ngay lấy Tần Thiên Cơ phá không toa đột nhiên chụp tới, một cỗ kinh khủng lực lượng tại trên tay hắn không ngừng xoay tròn, vặn vẹo lên phá không toa phá không chi lực, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên không sinh sinh xé rách hạ một đạo lỗ hổng. Sư tôn, toàn lực kích phát phá không toa. Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng gầm nhẹ, thân hình đột nhiên tự phá không toa trong sông ra, đón cái con kia phá không chảo xuống bàn tay khổng lồ, hỗn động chân kinh, hồng mông đạo diễn lưỡng đại thần thông cơ hồ vận chuyển tới cực hạn, một cái hắc động thật lớn, tại phía sau hắn ngang nhiên hiện ra. Ầm ầm. Ly Thương vị này đế quân trung kỳ cường giả lôi đình một kích, hung hăng rơi lên trên Tần Thiên Cơ thân hình, lại để cho hắn toàn thân đột nhiên chấn động, một ngụm máu tươi tự trong miệng hắn phụt lên mà ra, sau lưng lỗ đen hư ảnh phảng phất đều muốn vì vậy mà triệt để sụp đổ. Thiên Cơ. Mạc Bạch Vân kinh hô một tiếng. Đi. Tần Thiên Cơ thần thức bộc phát, vốn là phảng phất tùy thời khả năng sụp đổ lỗ đen hư ảnh, rõ ràng khó khăn lắm ổn định lại, Ly Thương vị này đế quân trung kỳ cường giả một kích lực lượng, bị hắn trên phạm vi lớn chuyển rời đến Thanh Diễn thần giới chính giữa, mặc dù đối với Thanh Diễn thần giới đã tạo thành một loạt chấn động, thế nhưng mà, đối với diện tích đã khuyết trương đã đến vạn dặm phương viên Thanh Diễn thần giới mà nói, dĩ nhiên không cách nào tạo thành thực chất tính phá hư. Hỗn động chân kinh. Thần hư tông chí cao thần thông hỗn động chân kinh. Rõ ràng có thể tiếp được ta một kích này mà bất tử. Ly Thương chứng kiến hóa giải chính mình một kích chi lực, nhanh chóng lui nhập phá không toa chính giữa Tần Thiên Cơ, thần sắc nao nao, căn cứ chúng ta cảm ứng, tu vi của ngươi có lẽ vẫn chưa tới đế quân cảnh giới mà thôi, rõ ràng có thể đem hỗn động chân kinh sửa chữa liền đến bực này trình độ. Thần hư tông trong xuất hiện như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, chúng ta chúng tinh cung rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Ly Thương, đối thủ của các ngươi là ta. Ngay tại Ly Thương trưởng lão muốn lại ra tay nữa lúc, Nam Phong đế quân nhưng lại đột nhiên bộc phát, cường đại lĩnh vực chi lực sinh sinh tự từ thiên địch, hoa húc bọn người vây quanh chính giữa xung phong liều chết mà ra, giam cầm ở Ly Thương trưởng lão thân hình, khiến cho hắn vừa mới ngưng tụ mà ra lực lượng bị một lần hành động nghiền nát. Nam Phong, ngươi tu luyện đến nay đều chẳng qua đế quân sơ kỳ đỉnh phong, tại trước mặt chúng ta rõ ràng còn dám phân tâm đa dụng, thật cho là chúng ta giết không được ngươi sao? Từ thiên địch, hoa húc bọn người đồng thời gào thét, cường đại thần thông thi triển mà ra, nhất là từ thiên địch, càng là thi triển ra chúng tinh cung trí cao thần thông, tinh hải độ chu, một chiếc cực lớn tinh thuyền tự mênh mông tinh hải trong hoành hành mà ra, hung hăng đụng nát Nam Phong đế quân lĩnh vực, tại thân thể của hắn chính giữa muốn nổ tung lên, hủy diệt tính lực lượng đưa hắn hộ thân linh khí lập tức hóa thành chôn phấn, dư thế không giảm lực lượng xông lên thân thể của hắn, khiến cho Nam Phong đế quân trong miệng máu tươi chảy như điên, nhận lấy cái chết. Từ thiên địch một tiếng thét dài, một kiện cường đại huyền như núi phòng chế thánh khí bị hắn nô lên cao tế ra, oanh kích mà xuống, cả phiến thiên địa tại ngọn sơn phong này trước mặt, phảng phất đều cũng bị hóa thành chôn phấn. Từ thiên địch trưởng lão, bắt sống hắn, chúng ta phải hỏi lên Bắc Đấu Tinh Cung phương diện chuyện gì xảy ra. Ly Thương trong miệng nói xong, lĩnh vực triển khai, thân hình nhắm Tần Thiên Cơ bọn người đuổi theo, bất quá theo hắn một phen ngôn ngữ chính giữa không khó nhìn ra, hắn đối với phải chăng có thể bắt giữ Tần Thiên Cơ đã không có 100% nắm chắc rồi. Dù sao, đây chính là một vị đem thần hư tông hỗn động chân kinh tu hành đến đệ tứ trọng tuyệt đỉnh cao thủ. Hừ. Nghe được Ly Thương đích thoại ngữ, từ thiên địch cái kia nghiền áp mà ở dưới phòng chế thanh khí hơi khẽ chấn động, cứ việc đem Nam Phong đế quân chấn động cương khí vỡ vụn, thổ huyết bay ra, nhưng lại cũng không có thể đem khắc nhất cử đánh chết. Cầm xuống. Cuối cùng một vị đế quân cấp thái thượng trưởng lão cảm thụ được giờ phút này Nam Phong đế quân trên người giờ phút này phát ra sinh mệnh khí tức, một tay chảo xuống, muốn đem Nam Phong đế quân chảo trên tay. Thân là bá chủ cấp tông môn thái thượng trưởng lão, bọn hắn tiểu sức chiến đấu mà nói, bản thân tiểu cường đại hơn tại những tán tu kia, vô luận là thần thông hay vẫn là thanh khí, cũng không phải tán tu chỗ có thể so sánh, dù là một vị mới vào đế quân cảnh thái thượng trưởng lão, sợ là đều có đánh bại Nam Phong đế quân bực này uy tín lâu năm cường giả khả năng. Bất quá, ở này vị đế quân cấp cường giả cho rằng Nam Phong đế quân triệt để mất đi sức phản kháng, bắt giữ hắn không sơ hở tí nào lúc, một cỗ cường đại thần thức chi lực, đột ngột quét ngang mà ra, bao phủ ở Nam Phong đế quân thân hình, không đợi từ thiên địch, hoa húc, Ly Thương chờ thái thượng trưởng lão kịp phản ứng, Nam Phong đế quân thân hình đã lập tức biến mất. Ân, chuyện gì xảy ra? Không gian chi lực, chẳng lẽ lại là động thiên thánh khí?